chương 901 võ đương hưng này đúng là cường ngạnh. Cổ Trần Sa nhìn ra, kẻ này là tuyệt đối họa hại. Bất kỳ gia tộc, thậm chí là quốc gia nào có phái cấp tiến, nhưng kẻ này quá cấp tiến. Hắn chính là ở đây quan sát, đứng ở trước mặt những người này, nhưng bọn họ lại không phát hiện ra hắn. Đừng nói là những nhân vật thập bát biến, thập cửu biến, nhị thập biến này, với thủ đoạn hiện tại của hiện tại, cho dù là đấu thập cửu cũng không phát hiện được hắn ẩn thân. Võ gia chúng ta liên hợp thế gia thánh nhân và thần khác bức bách Tĩnh Tiên Ti, giao ra dưỡng long tâm pháp và tạo long tâm pháp. Cái này sợ rằng là không dễ làm, nếu các đại thế gia chúng ta liên thủ, Tĩnh Tiên Ti cũng không thể không chịu thua, nhưng những gia tộc đó đều mang ý xấu, có thể liên thủ với chúng ta không? Võ Công Mang nhíu mày, dưỡng long tâm pháp vừa ra, ta không tin thế gia thiên hạ lại không hiểu loại quan hệ lợi hại này. Võ Đương Hưng chậm rãi mà nói, đến lúc đó, Tĩnh Tiên Ti bồi dưỡng ra đại lượng thiên tài, mà công pháp này lưu chuyển ra ngoài, mỗi người đều là thiên tài, chúng ta còn lăn lộn thế nào? Đến lúc đó, cho dù là nô bộc hạ lưu, nông dân ngu xuẩn, còn cả những thương nhân ti tiện đó đều sẽ cưỡi trên đầu chúng ta, mấy vị trưởng lão, chuyện này cứ giao cho ta đi làm, ta nguyện ý chạy tới các đại thế gia, dùng ba tấc lưỡi không xương, thuyết phục các đại thế gia cùng đối phó Tĩnh Tiên Ti. Đúng là không thể để mặc cho chuyện này phát sinh được, nếu những người ti tiện đó cũng có thể trở thành thiên tài, vậy đích xác thế gia thánh nhân chúng ta sẽ mất hết uy nghiêm, sau này lưu lạc đến ngang hàng với người thường. Vậy chúng ta đúng là trên có lỗi với tổ tông thánh nhân, dưới có lỗi với hậu thế. Ánh mắt Võ Công Mang trở nên sắc bén. Cũng tốt, ngươi đi các nơi du thuyết, tư chất của ngươi không kém Võ Đương không, gia tộc cũng ký thác kỳ vọng đối với ngươi. Có điều ngươi phải cẩn thận, dẫu sao Tĩnh Tiên Ti cũng là cơ cấu triều đình, ngươi đi du thuyết khắp nơi đối phó bọn họ, chẳng khác nào là tạo phản. Đám người của Tĩnh Tiên Ti cũng không phải dễ chọc, Cảnh Khư có thần thông lớn như vậy, cũng bị đánh cho gà bay chó sủa, nhất là Gia Cát Nha đó, quả thực có thể tính hết thiên hạ thiên hạ. Nếu ngươi bị nắm lấy nhược điểm, vậy chúng ta cũng khó xử, dẫu sao hiện tại chúng ta đã không có lực lượng có thể nghiền ép Tĩnh Tiên Ti, nhất là Tĩnh Tiên Ti đã lôi kéo được Thái Huyền Đô và cả Thái Ất Huyền Môn, làm hậu thuẫn, ngoài ra, còn có Vũ Trụ Huyền Môn cũng đạt thành hiệp nghị với bọn họ. Không sao, bất kể là Thái Ất Huyền Môn hay là Vũ Trụ Huyền Môn, kỳ thật cũng chỉ là làm đầu tư mà thôi, không phải thực sự đạt thành hiệp nghị chiến lược với Tĩnh Tiên Ti, kỳ thật chỉ cần võ gia chúng ta liên hợp lại với pháp gia, sử dụng nội tình của môn phái. Ví dụ như tuyệt thế chấn sơn chi bảo của võ gia chúng ta liên thủ, với thống nhất thiết pháp chi hoàn của pháp gia, phát ra lôi đình một kích, có thể đánh tan thương sinh chi nguyện của Tĩnh Tiên Ti. Tuy thương sinh chi nguyện lợi hại thật, nhưng dẫu sao hỏa hậu cũng nông cạn, mới tích tụ được mấy năm. Chúng ta tích tụ mấy ngàn năm đánh tan nó là rất dễ dàng. Trong ánh mắt Võ Đương Hưng đột nhiên hiện ra vẻ tham lam, hiện tại trong thương hội của Tĩnh Tiên Ti này trú ở Võ Châu, người phụ trách tuyển nhận học đồ chính là khôi lỗi tên là Thương Sinh Đại Soái, nếu chúng ta có thể bắt được, chớ có liều lĩnh. Võ Công Mang chấn động, Thương Sinh Đại Soái đã không phải khôi lỗi trên ý nghĩa, không biết là luyện chế thế nào, cho dù là một con trong đó tức giận cũng có thể tùy ý giết sạch chúng ta. Tu vi của Thương Sinh Đại Soái là đạo cảnh nhị thập nhị biến pháp thiên tượng địa, hơn nữa là phẩm chất chân long pháp, người chắc biết lợi hại trong đó. Chúng ta cộng lại có nhiều hơn gấp 10 cũng không làm gì được một con, kiểu gì cũng bị giết chết. Chính bởi vậy cho nên nếu chúng ta có được khôi lỗi này. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Võ Đương Hưng vẫn không che giấu được sự tham lam. Mấy ngày nay, danh đầu của Thương Sinh Đại Soái đã vang vọng thiên hạ. Vốn là loại hành động ngang nhiên tuyển nhận học đồ này của Tĩnh Tiên Ti, ngoài mặt thì các thế lực lớn không dám nói gì, bởi vì Tĩnh Tiên Ti nhất định là đại biểu cho triều đình, nhưng chuyện âm thầm ngáng chân thì vẫn sẽ làm. Nhưng những thế lực lớn này cũng không ngờ, phụ trách mỗi phủ không ngờ là 10 Thương Sinh Đại Soái, mỗi Thương Sinh Đại Soái đều là phẩm chất chân long pháp. Cảnh giới nhị thập nhị biến pháp thiên tượng địa, pháp lực hùng hồn, khí thế đáng sợ. Đừng nói 10, cho dù là một cũng có thể dùng để chấn áp các loại cục diện, 10 Thương Sinh Đại Soái liên hợp lại, những thế gia đó cũng không dám trêu chọc. Hiện tại các đại thế gia, tu sĩ tu thành phẩm chất chân long pháp đã ít lại càng ít, trừ một số lão cổ đồng ẩn núp rất lâu ra, trong thế hệ trẻ tuổi cũng chỉ có Pháp Vô Tiên và Võ Đương không. Chân long pháp chính là nghiền ép kim cương pháp một cách tuyệt đối, không có gì phải lăn tăn. Muốn áp chế một Thương Sinh Đại Soái, chỉ sợ cũng cần lão cổ đồng trong thế gia xuất thủ, áp chế 10 Thương Sinh Đại Soái, vậy ít nhất cũng phải là cường giả bất tử chi thân. Mà hiện tại các đại thế gia đã biết, Tĩnh Tiên Ti tổng cộng phái ra 360 Thương Sinh Đại Soái, muốn áp chế nhiều khôi lỗi như vậy, chỉ có tu thành nhị thập thất biến nhị giới vô gian, có thể thôi động không gian chi lực, mới có thể hàng phục. Sau khi dần dần hiểu biết thực lực của Thương Sinh Đại Soái, rất nhiều lão cổ đồng của các thế gia đều vừa kiêng kỵ lại tham lam. Nếu thế gia nào có thể có được 360 Thương Sinh Đại Soái này, thực lực sẽ để thắng tới mức độ không thể tưởng tượng. việc này chúng ta cũng có thể tính toán, thương sinh đại soái đúng là thứ tốt. Mấy trưởng lão kỳ thật ở sâu trong nội tâm cũng cực kỳ tham lam. Ta bắt đầu ra ngoài du thuyết. Trên mặt Võ Đương Hưng xuất hiện vẻ dữ tợn, mấy người kia của Tĩnh Tiên Ti gần đây thật sự vô cùng kiêu ngạo, ngay cả viên tộc cũng ăn quả đăng trong tay họ. Nhưng chính bởi vậy, ta mượn đao giết người, phá hủy Tĩnh Tiên Ti, càng thể hiện ra có tính khiêu chiến. Thất tinh chi chủ thì sao? Ta cũng muốn nhìn xem là trí tuệ của ngươi cao thâm, hay là tính toán của ta sâu sắc. Võ Đương Hưng ra khỏi mật thất, thi triển ra một đạo phù lục ẩn thân, phóng lên cao. Tu vi của hắn chính là đạo cảnh thập bát biến đại đạo kim đan, nhục thân vẫn không thể biến to biến nhỏ, chỉ là hóa nguyên thần và tiên thiên cương khí thành kim đan mà thôi. Khi phi hành thôi động đan lực, nếu không che giấu, sẽ nhìn thấy một đạo kim quang giống như như rạch phá trường không mà đi. Có điều, cho dù che giấu cũng chỉ là che giấu ánh sáng, khí lưu kịch liệt khi phi hành vẫn dễ dàng dẫn tới sự chú ý của cao thủ, còn xa mới bằng thập cửu biến đại tiểu như ý, biến hóa nhục thân giống như hạt bụi, đó là vô thanh vô tức chân chính. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Võ Đương Hưng bay ra khỏi Võ Châu, tiến vào trong mây mù, đột nhiên liền cảm thấy không thích hợp, bởi vì hắn phát hiện mình bay thế nào cũng không thể bay ra được đoàn mây mù này, dường như bị trận pháp nào đó vây khốn. Ai? Thật to gan, không ngờ dám vây khốn ta. Võ Đương Hưng hiện ra thân thể, phát ra dao động tinh thần. Ngươi thật lớn mật, không ngờ dám giả mạo Võ Đương Hưng ta. Đúng lúc này, trong mây mù xuất hiện một Võ Đương Hưng khác, Võ Đương Hưng này giống hệt hắn, thậm chí khí chất trên người cũng hoàn toàn giống nhau, quả thực chính là một bản phục chế. Võ Đương Hưng vừa xuất hiện tiến hành chỉ trích Võ Đương Hưng chân chính. Yêu nghiệt, không ngờ dám biến hóa thành bộ dạng của ta để trêu đùa ta. Võ Đương Hưng thiếu chút nữa thì tức chết, nhưng sau đó lại bình tĩnh nói, biến hóa thành bộ dạng của ta. Ngươi là vị cao thủ nào, đã tư thành pháp lực còn làm khó ta? Võ Đương Hưng, là bản vương. Cổ Trần Sa hiện ra hình thể, ngươi chỉ là một tu sĩ kim đan, không ngờ còn muốn dùng kế liên hoành, muốn liên lạc với các thế gia cùng đối phó Tĩnh Tiên Ti. Quả thực là to gan lớn mật, còn cuồng vọng hơn cả Võ Đương không? Ngươi muốn làm gì? Võ Đương Hưng lui về phía sau một bước, chẳng lẽ ngươi muốn động thủ với ta? Ngươi phải nghĩ cho kỹ, triệt để xé rách ra mặt với Võ gia. Chúng ta không phải là loại thế gia nhị lưu không biết trời cao đất rộng, như cảnh gia đâu. Võ gia chắc cũng sắp xỉ như viên tộc. Cổ Trần Sa cười cười, nhiều nhất chính là Võ gia có một kiện Chấn Sơn chi bảo, còn có tế tự chi lực mà gia tộc tích tụ mấy ngàn năm, có thể dùng nó làm cái giá để đổi lấy Võ Thánh đã hợp đạo xuất hiện trên đời mấy canh giờ. Đây là đòn sát thủ cuối cùng. Người biết là tốt rồi. Võ Đương Hưng lạnh lùng nói, người đã nghe thấy kế hoạch của ta, ta cũng lười chẳng muốn nói nhiều, ngoan ngoãn giao ra dưỡng long tâm pháp, tạo long tâm pháp. Ai, Võ gia đúng là cuồng vọng, xuất hiện một Võ Đương không? Lại xuất hiện một phái cấp tiến thực lực kém tới rối tinh rối mù như ngươi, chẳng trách năm đó Võ Đế lại phản ra khỏi gia tộc, tự lập môn hộ. Cổ Trần Sa bật cười, ta nói thật cho ngươi biết, dưỡng long tâm pháp và tạo long tâm pháp này là ta lấy của Đấu Thập Cửu, cũng chính là con trai của Đấu Thắng Thiên Tôn, rút lấy ký ức của hắn, từ đó mà có được, ta ngay cả Tam Đại Thiên Tôn còn không sợ, lại đi lừa một võ gia nho nhỏ của ngươi à. Quả thực là chuyện cười, có điều ta sẽ không giết ngươi, hay là nhốt ngươi lại rồi tính. Chờ ta tự mình biến hóa thành của ngươi đi làm một số chuyện. Trong lúc Cổ Trần Sa nói, lại biến hóa thành hình thê của Võ Đương Hưng. Biến hóa thành bộ dạng của ta. Ngươi chắc là vừa tu thành pháp lực, mới biết một chút thuật biến hóa, vẫn chưa đạt tới cảnh giới pháp thiên tượng địa, đã muốn dựa vào cái này để lừa dối cao thủ. Ha ha, quả thực là chuyện cười. Võ Đương Hưng nói, kẻ vô tri không biết sợ, Cổ Trần Sa lắc đầu, khôi lỗi của ta còn luyện thành chân long pháp, vậy ta là cảnh giới gì? Có điều có nói với ngươi ngươi cũng không hiểu, cảnh giới của ngươi không thể lý giải cảnh giới của ta. Ta cũng lười chẳng muốn giải thích với ngươi, để ta rút lấy ký ức đi. Đột nhiên, pháp lực của Cổ Trần Sa trực tiếp công phá thức hải của Võ Đương Hưng, thu lấy tất cả ký ức. Võ Đương Hưng dường như không có bất kỳ cảm giác gì, nhưng hắn biết đã bị Cổ Trần Sa chơi rồi. Cổ Trần Sa, đây là ngươi muốn đối địch với thánh nhân, đảo hành nghịch thi à? Hắn gầm lên. Cổ Trần Sa phất tay áo một cái. Lập tức hư không vỡ ra, đưa Võ Đương Hưng vào trong thương sinh chi nguyện, mà bản thân thì biến hóa thành bộ dạng của Võ Đương Hưng, trực tiếp tới kinh thành quan ngoại, không phải tới pháp gia mà là đi tìm Võ Đương không. Hắn muốn trước tiên ngụy trang thành Võ Đương Hưng, liên lạc với Võ Đương không, rồi cùng bái phỏng các đại gia tộc, như vậy phân lượng sẽ lớn hơn một chút. Bởi vì hắn phát hiện, sau khi luyện thành thiên đạo pháp, lợi ích lớn nhất không phải đấu pháp, mà là lợi dụng đặc tính của thiên đạo pháp, thi triển các loại mưu kế. Ví dụ như hắn thu lấy ký ức của Võ Đương Hưng, hiện tại biến hóa thành thân thể của Võ Đương Hưng, cho dù là Võ Thánh sống lại cũng không nhận ra được. Võ Đương Hưng chân chính bị đưa vào trong Thương Sinh Chi Nguyện, hắn tiền nhìn thấy Gia Cát Nha, còn có cả Đấu Thập Cửu. Xin chào Võ Đương Hưng, kỳ tài cái thế thế hệ trẻ tuổi của Võ gia, phái cấp tiến. Gia Cát Nha chào hỏi Võ Đương Hưng. Tĩnh Tiên Ti các ngươi thật to gan, quả thực là vô pháp vô thiên, không ngờ dám nhốt ta. Các ngươi thật sự muốn đối địch với thế gia thiên hạ ư? Võ Đương Hưng gầm lên, loại hậu quả này, không phải Tĩnh Tiên Ti các ngươi có thể thừa nhận đâu. Đúng là ngu ngốc. Lên tiếng không phải Gia Cát Nha, mà là Đấu Thập Cửu. Ngươi là ai mà cả gan nói chuyện với ta như vậy? Tuy Võ Đương Hưng bị bắt, nhưng sát cơ và khí thế không giảm chút nào. Ta cũng muốn thử xem Tĩnh Tiên Ti có thể nhốt ta lâu hay không. Người vừa lên tiếng là con trai của Đấu Thắng Thiên Tôn, Đấu Thập Cửu, cũng bị Tĩnh Tiên Ti chúng ta bắt, có điều hiện tại đã hợp tác với chúng ta, cũng trở thành khách quý. Gia Cát Nha giới thiệu thân phận của Đấu Thập Cửu, lập tức tiếng rít gào của Võ Đương Hưng im bặt. Hắn là kiêu tử của thiên tử, kỳ tài cái thế của thế gia thánh nhân, thân phận thậm chí vượt trên cả Cảnh Phồn Tinh. Cảnh Phồn Tinh chỉ là sinh ra ở cảnh gia nho nhỏ, tiến vào thiên địa huyền môn trở thành đệ tử mà thôi, làm sao có thể bằng được đích hệ của võ gia như hắn. Nhưng thân phận này của hắn, so sánh với Đấu Thập Cửu, vậy quả thực chính là dân thường ở nông thôn nhìn thấy quý tộc kinh thành, biến thành hạ lưu. Võ gia có lợi hại tới mấy cũng không thể so sánh với Tam Đại Thiên Tôn. Đồ con kiến mà cũng dám kêu gào ở trước mặt ta. Đấu Thập Cửu căn bản khinh thường Võ Đương Hưng này. Miệng Võ Đương Hưng giật giật, muốn nói những lời hung ác, nhưng lại không nói nên lời, ở trước mặt con trai của Tam Đại Thiên Tôn. Hắn mà nói ra những lời như vậy thì ngay cả bản thân mình cũng cảm thấy ngây thơ nực cười. Cho dù là Đấu Thập Cửu giết hắn, võ gia cũng tuyệt đối không dám đi gây sự với Tam Đại Thiên Tôn. Chỉ có thể nhịn cục tức này. Ở trong lòng vô số tiên đạo huyền môn, đệ tử thế gia, thậm chí là hai đạo yêu ma, Tam Đại Thiên Tôn mới là tồn tại vô địch, hơn xa Thiên Phủ Đại Đế. Tất nhiên Thiên Phủ Đại Đế là hùng bá thiên hạ, nhưng dẫu sao thời gian cũng vẫn ngắn, mà Tam Đại Thiên Tôn là bắt đầu tạo quyền uy từ thời đại Thái Cổ. Trong lịch sử, từng có tồn tại cường đại đều phải ngã xuống dưới sự tính kế của Tam Đại Thiên Tôn. Trong mắt rất nhiều cao thủ tuyệt thế, Thiên Phủ Đại Đế chỉ là một hình khung thị khác mà thôi, hiện tại là thịnh cực nhất thời, nhưng tuyệt đối chỉ là phù dung sớm nở tối tàn. Võ Đương Hưng kiêu ngạo thì kiêu ngạo, nhưng hắn vẫn không dám kiêu ngạo trước mặt con trai của Tam Đại Thiên Tôn. Võ Đương Hưng, ngươi giàn ngoan mất linh, hay là ở trong đây sám hối đi, ta sẽ không giết ngươi. Gia Cát Nha chỉ lên bên trên, lập tức vô số thệ ngôn đại nguyện hạ xuống, bao bọc Võ Đương Hưng ở trong đó. Những lời thề này là rất nhiều bách tính dân gian phát ra, đều rót vào trong khối cầu này của chúng ta. Đệ tử thế gia như ngươi là nên nghe nguyện vọng đến từ bách tính dân gian đi. Tĩnh Tiên Ti sáng lập Thương Sinh Chi Nguyện học phủ, hiện tại khi luyện nhận đệ tử ở các châu lớn, khi khảo hạch đệ tử, sẽ bắt những đệ tử đó phải thề. Lực lượng của những lời thề này sẽ tụ tập vào trong Thương Sinh Chi Nguyện, trở thành nước lũ cuồn cuộn. Từ đó Thương Sinh Chi Nguyện mới xem như là danh phù kỳ thực chân chính. Có điều, lực lượng của những lời thề này vẫn rất yếu, sự tầm bổ đối với khối cầu cũng chỉ là nhỏ giọt, nhưng theo học phủ được mở rộng, số lượng học đồ nhiều lên, sau này có mấy chục vạn, hơn trăm vạn, thậm chí cả ngàn vạn, một ức học đồ, mỗi ngày tu luyện đều phải thề. Lực lượng của những lời thề và nguyện vọng này quả thực là vô địch, chắc có thể khiến Thương Sinh Chi Nguyện trở thành bảo bối cấp bậc thiên địa huyền môn, sau đó lại tấn thắng, vượt qua thiên địa huyền môn. Loại Thương Sinh đại nguyện này không phải là loại tín ngưỡng bái thần, mà là một cỗ trào lưu tư tưởng. Bởi vì người tiến vào học phủ tuyên thệ là vì thiên hạ thương sinh, vì sự hưng thịnh của nhân tộc mà phấn đấu. Chân lý của lời thề này đến từ Thương Sinh, dùng cho thương sinh, không phải nhằm vào thánh nhân hay là vị thần nào những lời thề. Và nguyện vọng này sẽ hội tụ thành một cỗ trào lưu tư tưởng, bị Tĩnh Tiên Ti mang theo, vậy sẽ vô cùng khủng bố. Thủ đoạn của Tĩnh Tiên Ti chính là dùng nghĩa đê dụ dỗ. Lợi và nghĩa rốt cuộc cái nào nặng hơn, vô số học giả thánh nhân từ xưa đến nay từng nghiên cứu vô số tần. Tĩnh Tiên Ti tất nhiên có đạo lý của mình vẫn là vâng chịu lý niệm trước trọng lợi, sau trọng nghĩa, no ấm rồi mới tới lễ nghĩa. Chỉ có ăn no mặc ấm, mỗi người đều phú quý, mới chú ý tới trật tự và lễ nghi, theo đuổi phương diện tinh thần cao hơn. Nếu là ai nấy đều dãy dụa trong đói khổ lạnh lẽo, vậy thì chuyện ác độc gì cũng có thể làm ra được. Cho nên Tĩnh Tiên Ti trước tiên dùng lợi ích để dụ dỗ, khiến cho bách tính thiên hạ chen nhau tới. Cút ra, đám dân đen các ngươi, vĩnh viễn đều là dân đen, lại muốn vượt qua thế gia chúng ta, đó là tự tìm cái chết, các ngươi chỉ có thể vĩnh viễn bị nô dịch. Bị những thương sinh thệ ngôn đó bao bọc, Võ Đương Hưng gầm lên như người điên. Gia Cát Nha không để ý tới hắn, mặc cho hắn hò hét. Đấu Thập Cửu thì dùng mình một cái, kẻ này pháp lực nông cạn, không lâu nữa sẽ bị cỗ nguyện lực này tẩy não. Loại nguyện lực này vô cùng lợi hại, ngay cả ta trong thời gian dài cũng có thể là không ngăn cản được. Cỗ nguyện lực này đã trở thành trào lưu tư tưởng, là một cô đại thế và bầu không khí. Ví dụ như rất nhiều người cùng nhau hô khẩu hiệu, sẽ dẫn động người bình thường không liên quan cũng sẽ cùng hô theo, dưới sự dẫn động của cỗ không khí này, sẽ giống như quả cầu tuyết càng lúc càng lớn. Đấu thập cửu, ngươi thấy thương sinh chi nguyện của chúng ta tấn thắng thế nào? Gia Cát Nha hỏi. Thương sinh nguyện lực cực kỳ đáng sợ. Thần sắc đấu thập cửu trở nên ngưng trọng, ta tổ chức diệt vĩnh liên minh, chuẩn bị tiêu diệt triều đình các ngươi, hiện tại xem ra, chỉ sợ là tính sai rồi. Thiên hạ đại thế, hùng hực như lửa, xu hướng tương lai tới một tiết điểm mấu chốt nhất, nếu không nắm chắc, trạng thái cố định thủ cựu, mê tín đi theo, chỉ sợ cũng sẽ lọt vào kiếp số. Đấu thập cửu, ngươi phải nghĩ cho kỹ. Gia Cát Nha vẫn đang cảnh cáo, hiện tại hắn muốn kéo đấu thập cửu vào trong tĩnh tiên ti, như vậy có thể bày ra một quân cờ dưới tay Tam Đại Thiên Tôn. Võ Đường Hưng này bị bắt, chỉ sợ võ gia hiện tại vẫn chưa biết, có điều sớm muộn gì cũng sẽ biết, sau này tĩnh tiên ti ứng phó thế nào. Chẳng lẽ thật sự muốn đối nghịch với thế gia thiên hạ? Thiếu một cự đầu cấp bậc kim đan, chẳng khác nào là cắt một miếng thịt ở trên người võ gia. Mấy ngày nay đấu thập cửu nói chuyện phiếm với Gia Cát Nha, cũng có được không ít kiến giải cho sự tu hành của mình. Thất tinh chi chủ đúng là thất tinh chi chủ, kiến thức và lĩnh ngộ đối với tu hành thậm chí vượt quá cả cao thủ thần cấp. Không sao, võ gia một mực đều đang mưu đồ gây rối. Gia Cát Nha cười, ngươi cũng là người đương sự, chắc biết vương gia đã tu thành phẩm chất thiên đạo pháp. Pháp này chẳng những có thể bắt chước hình người, thậm chí có thể bắt chước cả vận mệnh. Nói cách khác, nếu chúng ta giết ngươi, vương gia biến hóa thành bộ dạng của ngươi, cho dù là Tam Đại Thiên Tôn cũng không phát hiện được, bởi vì đó không phải là giả, mà chính là ngươi thật sự. Đấu thập cửu biến sắc, mặt tái nhợt, qua một lúc mới miễn cưỡng mở miệng, sợ rằng không dễ dàng như vậy đâu. Tu vi của ta là đạo cảnh nhị thập ngũ biến bất tử chi thân, phẩm chất thiên đạo pháp là bản thân không có vận mệnh, có thể bắt chước thân thể, khí tức, khí chất, thậm chí là quỹ tích vận mệnh của người khác, nhưng tu vi là thật, sợ rằng không bắt chước ra được. Cái này không sai. Gia Cát Nha gật đầu, cảnh giới tu vi đích xác không thể bắt chước, nhưng chẳng lẽ ngươi cho rằng vương gia tu luyện tới cảnh giới của ngươi thì khó lắm à? Hiện tại tư chất của hắn đã là thiên sinh thánh nhân, tu thành phẩm chất thiên đạo pháp, cũng có vô số tài nguyên chống đỡ. Ta thấy nếu muốn tu hành, tới đạo cảnh nhị thập ngũ biến cũng không lạ gì. Đến lúc đó lại dùng thân phận của ngươi đi làm việc, ngươi xem có thể nhận ra được không? Các ngươi, đấu thập cửu tất nhiên biết rằng, cổ Trần Sa sau này trên tu hành cảnh giới căn bản là không thành vấn đề. Tư chất thiên sinh thánh nhân, có thể hướng thẳng tới tam thập lục biến đỉnh phong. Tư chất của bản thân đấu thập cửu hiện tại là kỳ tài cái thế đỉnh phong, không thể tới thiên sinh thánh nhân, hắn khổ tu, tạo long tâm pháp. Kỳ tài cái thế thì vẫn dễ dàng đạt tới, nhưng không có thánh long tâm pháp, cũng không có được thánh long khí của trong hồng hoang long môn. Cái này thì ngươi cứ yên tâm, kỳ thật tam đại thiên tôn sâu không lường được, cho dù có thể giấu giếm, chúng ta cũng sẽ không để vương gia đi mạo hiểm như vậy. Gia Cát Nha nói, chuyện phân thân của ngươi đi lấy trứng bạch hổ, trứng thanh long thế nào rồi? Trứng bạch hổ thì dễ dàng hơn, trứng thanh long thì phải thương lượng với thiên địa huyền môn. Đấu thập cửu nói, có điều chắc cũng không có vấn đề lớn. Trong 3 tháng, ta khẳng định sẽ làm xong chuyện này. Vậy ta chờ tin lành. Gia Cát Nha chẳng tỏ ý kiến, khiến đấu thập cửu không thể cân nhắc ra hắn rốt cuộc đang nghĩ gì. Mấy ngày nay nói chuyện với Gia Cát Nha, đấu thập cửu có thế nào cũng không nhìn thấu được người này, vô cùng cao thâm mặc chắc. Cộng thêm tất cả ký ức của hắn đều bị Gia Cát Nha biết rõ, thật đúng là không dám giở thủ đoạn gian trá trước mặt Gia Cát Nha. Lúc này, cổ Trần Sa đã biến hóa trở thành bộ dạng của Võ Đương Hưng, thân thể cũng bắt chước ra tu vi. Khí tức của hắn, căn bản chính là cùng một người, cộng thêm hắn có được tất cả ký ức của Võ Đương Hưng, biến hóa ra vốn không có bất kỳ lỗ hổng nào. Võ Đương Hưng là đạo cảnh thập bát biến đại đạo kim đan, hắn là nhị thập biến, vậy càng dễ bắt chước biến hóa hơn. Phẩm chất thiên đạo pháp biến thành tồn tại cấp bậc thấp hơn trên cơ bản là, không có sơ hở, nếu biến hóa cảnh giới cao hơn bản thể thì không thể. Dù sao cảnh giới là chết, không thể bắt chước biến hóa. Đi tới kinh thành quan ngoại. Cổ Trần Sa hóa thân thành Võ Đương Hưng vào ở trong một hội quán, mà võ gia xây dựng ở kinh thành, địa vị của Võ Đương Hưng ở trong tộc cực cao, tất nhiên cũng có được đãi ngộ vô cùng tốt. Hắn lợi dụng thủ pháp riêng biệt của võ gia, phát ra phù lục cho Võ Đương Không. Quả nhiên đến buổi tối, một pháp lực hóa thân của Võ Đương Không xuất hiện trong hội quán này. Đương Hưng, các trưởng lão đã nói cho ta biết kế hoạch của ngươi rồi. Võ Đương Không nhìn Võ Đương Hưng do Cổ Trần Sa hóa thân, quả nhiên không phân biệt ra thật giả. Một đôi nhật nguyệt long nhãn của nàng ta vốn có thể nhìn thấu tất cả biến hóa, lại vẫn không có tác dụng với biến hóa này của Cổ Trần Sa. Bởi vì sau khi Cổ Trần Sa biến hóa, hiện tại chính là Võ Đương Hưng, giống như phương pháp điểm đá thành vàng mà hắn thi triển, hòn đá đó không phải lâm thời thay đổi, mà là thực sự biến thành hoàng kim, vĩnh bất thối chuyển. Ngươi cảm thấy kế hoạch của ta thế nào? Bối phận của Võ Đương Hưng cũng giống như Võ Đương Không, hơn nữa ở trong Võ gia, địa vị của Võ Đương Không thấp hơn Võ Đương Không là bao nhiêu, hơn nữa Võ Đương Hưng tính cách cao ngạo, cũng không gọi Võ Đương Không một cách kính trọng. Đây là tính cách của Võ Đương Hưng, Cổ Trần Sa bắt chước ra, tất nhiên là vô cùng nhuần nhuyễn. Võ Đương Không cũng không phật lòng, dường như đã quen rồi. Kế hoạch này của ngươi coi như không tồi, nhưng làm người liên lạc, sẽ bị Tĩnh Tiên Ti công kích, ngươi phải nghĩ cho kỹ. Hừ, Tĩnh Tiên Ti dám đối địch với thế gia thiên hạ, đó chính là tận thế của chúng trên người Võ Đương Hưng, mà Cổ Trần Sa hóa thân xuất hiện sát ý, dưỡng long tâm pháp, tạo long tâm pháp, thiên hạ đại thế, thương sinh thệ ngôn. Những cái này vừa công bố ra, nếu chúng ta còn không cảnh giác, e là qua mấy năm nữa, Tĩnh Tiên Ti đại thế sẽ thành, đến lúc đó không thể lay động được nữa, lúc này, nhất định phải người đứng ra, làm các việc, pháp vô tiên làm rùa đen rút đầu, ta không muốn sau này, đệ tử thế gia chúng ta phải cùng ngồi cùng ăn với một đám chân đất mắt toét. Lời này là không sai. Võ Đương Không làm chính trị mấy năm, nhãn giới cũng rộng rãi hơn nhiều, khí chất trên người cũng dần dần biến hóa. Chuyện lớn nhỏ trong triều đình cũng có tác dụng tôi luyện cực lớn đối với nàng ta. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Chiêu này của Tĩnh Tiên Ti đúng là hung ác, cường hoành, bá đạo. Dùng lợi để đến, chỉ cần là dưỡng long tâm pháp bản hoàn chỉnh, người thiên hạ đều sẽ đổ xô tới. Càng đừng nói còn có tạo long tâm pháp cấp bậc cao hơn. Ngoài ra, thiên yêu thụ của Tĩnh Tiên Ti đã có thành tựu, có thể cuồn cuộn không ngừng chế tạo ra các loại pháp bảo đan dược, năng lực chế tạo còn cường đại hơn Bất Chu Cung trước kia gấp trăm lần. Rất nhanh thôi sẽ có thể chiếm hết thị trường, chèn ép Minh Không Thương Hội của chúng ta ra ngoài, ngay cả Thiên Công Viện sau này cũng sẽ bị bọn họ đè ép không gian sinh tồn. Cho nên hiện tại nhất định phải liên lạc lực lượng, giáng cho Tĩnh Tiên Ti một kích lôi đình. Cổ Trần Sa cố ý nói, có điều tuy ta có hùng tâm, nhưng sợ rằng những thế gia đó cho rằng tư lịch của ta nông cạn, không nghe theo ta, cho nên Lan này mới tới thương lượng với ngươi. Tu vi của Võ Đương Không càng ngày càng tăng, địa vị trong võ gia cũng càng lúc càng cao. Hơn nữa hiện tại hạch tâm chân chính của võ gia đã biết trên, người nàng ta khả năng có tế thiên phù chiếu, nhận mệnh từ trời. Đương nhiên, hiện tại tu vi của ngươi mới là kim đan, muốn thuyết phục các đại thế gia, vẫn kém quá xa. Với tu vi của Cảnh Khưu, liên lạc với rất nhiều tồn tại cường đại, nhưng vẫn thất bại trong gang tấc. Võ Đương Không nói, nhưng ngươi nguyện ý làm tiên phong, đây là điều vô cùng tốt. Cảnh Khưu đã mở đường cho chúng ta, sau khi hắn thất bại, chúng ta có thể có được không ít bài học kinh nghiệm. Hôm nay ngươi đã đến. Vừa hay ta cũng thương lượng một chút với thái tử, Cổ Đạn Kiếm. Ha ha, Đương Hưng huynh cấp tiến. Đúng lúc này, một thanh âm xuất hiện, pháp lực hàng lâm, trước mặt xuất hiện một người, là thái tử Cổ Huyền Sa. Võ gia có đệ tử này, thực sự có hy vọng chấn hưng rồi. Sau này Vũ huynh có thể làm tiên phong của chúng ta. Cổ Đạn Kiếm cũng xuất hiện. Bọn họ cực kỳ khen ngợi Võ Đương Hưng, tất nhiên chính là nhắm chuẩn người này có thể xung phong đi trước. Cô Trần Sa chắp tay, Huyền Sa huynh. Đạn Kiếm huynh, hiện tại hai vị đều là cự bá, chúng ta thương lượng một chút, đối phó với Tĩnh Tiên Ti thế nào, nếu hai vị có thể toàn lực giúp đỡ ta, ta nguyện ý làm tiên phong mở đường, trùng kích Tĩnh Tiên Ti. Đây là tất nhiên, chúng ta cũng thiếu một lực sĩ dám vì thiên hạ. Cổ Đạn Kiếm nhìn chằm chằm Võ Đương Hưng Cổ Trần Sa biến hóa ra một hồi lâu, vốn Cảnh Khưu là rất có hy vọng đánh sập Tĩnh Tiên Ti, đáng tiếc lại thất bại. Nhưng Tĩnh Tiên Ti gần đây làm rất quá đáng, không ngờ muốn càn quét thiên hạ, đây là hắn quá hóa dở. Ta cũng cho rằng tuy Tĩnh Tiên Ti là một phần tử của triều đình, nhưng lại phá hủy bố cục hiện tại của triều đình. Cứ để tiếp tục như vậy, toàn bộ dân gian chỉ biết Tĩnh Tiên Ti, không biết triều đình, cũng không biết thái tử này. Cô Huyền Sa kỳ thật cũng có chút uất nghẹn, tuy lên làm thái tử, nhưng trong thượng thư phòng có giám quốc Minh Phi Nương Nương Võ Đương Không, Thiên Công Viện và Tĩnh Tiên Ti cũng không chịu tiết chế. Đại thần trong thượng thư phòng đều có chủ ý của mình, tam công bát hầu của triều đình cũng không nói rõ ủng hộ hắn. Mà một số huynh đệ của mình cũng đều ai mang ý nấy, trước mắt không ngờ là ủng hộ Cổ Đạn Kiếm. Phóng mắt nhìn quanh, hắn trừ có danh phận thái tử ra, không ngờ lại là người cô đơn chân chính. Cũng may hắn phòng ngừa chu đáo, ở trong dân gian thành lập Hồng Vận Hội, ít nhiều cũng có giúp đỡ, cộng thêm bản thân hắn giỏi liên hợp, kéo theo Võ Đương Không, cũng có thể chậm rãi tích tụ thực lực. Nhưng theo Tĩnh Tiên Ti ngày đêm lớn mạnh, không ngờ khiến hắn có một loại cảm giác tuyệt vọng. Sau khi Tĩnh Tiên Ti đánh tan Viên tộc, hắn liền cảm thấy chuyện không thích hợp, không chế ước được nữa, địa vị thái tử này của hắn chỉ sợ cũng không được bảo đảm. Chưa chờ hắn nghĩ ra đối sách cụ thể, Tĩnh Tiên Ti liền tuyên bố mình có được dưỡng long tâm pháp, tạo long tâm pháp, mở thương sinh chi nguyện học phủ, còn phái ra 360 thương sinh đại soái, chấn nhiếp thiên hạ. Cổ Huyền Sa đã nhìn qua những thương sinh đại soái đó, càng tuyệt vọng hơn. Bởi vì hắn phát hiện mình ngay cả một thương sinh đại soái cũng không phải là đối thủ. Tu vi của hắn cũng là nhị thập nhị biến pháp thiên tượng địa. Nhưng phẩm chất pháp lực vẫn là kim cương pháp, có chênh lệch cực với chân long pháp. Cho dù trên người hắn có bạch hổ huyết mạch, nhưng có thánh thú huyết mạch và thánh thú chân chính là vẫn có khác biệt rất lớn. Phẩm chất chân long pháp phải là thiên sinh thánh nhân mới có thể tu thành. Tư chất kỳ tài cái thế và thiên sinh thánh nhân mặc dù chính là cùng một cấp bậc, nhưng chính là một cái trên trời, một cái dưới đất. Bất kỳ khôi lỗi nào, phẩm chất pháp lực cùng lắm cũng chỉ tới kim cương pháp, hắn cũng thật sự không nghĩ ra được, vì sao thương sinh đại soái có thể luyện thành chân long pháp. Thực lực của bản thân hắn cũng là khổ cực tu luyện ra, không biết đạt được bao nhiêu kỳ ngộ, nhưng kết quả vẫn không bằng một khôi lỗi, nhất là khôi lỗi này lại có tới 360. Là ai cũng cảm thấy tuyệt vọng. Võ Đương Không cũng tuyệt vọng, nàng ta cũng tính thử một chút, nếu không dùng pháp bảo, chỉ dựa vào tu vi chân chính, 10 thương sinh đại soái liên hợp lại là có thể trấn áp mình. Nàng ta có được tế thiên phù chiếu, rất nhiều kỳ ngộ, trước sau tiến hành động thiên đại tế, pháp vương đại tế, tại được hình khung thị, khô cực tu luyện, cuối cùng có thể tu luyện tới nhị thập nhị biến pháp thiên tượng địa, có thể biến hóa ra vạn vật trường hà cực hạn. Biến hóa này có thể nói là cực hạn của vận chuyển pháp lực rồi. Nhưng mỗi một thương sinh đại soái đều có thể biến hóa ra vạn vật thường hà. Nàng ta thật sự không nghĩ ra được, Tĩnh Tiên Ti rốt cuộc là luyện chế ra thế nào. Chúng ta đã đạt thành hiệp nghị này, vậy thì dễ làm rồi. Nỗ Đương Hưng do Cổ Trần Sa biến hóa thành nói, Đạn Kiếm Huynh, ta nghe nói sau tưng ngươi có tồn tại cường đại, không biết ta làm tiên phong đối phó Tĩnh Tiên Ti, có thể chỉ điểm, cho ta một hai không? Để ta đạt được một số lợi ích, mới có thực lực tốt hơn để đấu tranh anh dũng. Cổ Trần Sa là muốn từ chỗ Cổ Đạn Kiếm có được bí mật của Cự Linh Thần. Từ trong miệng Thái Sư Văn Hồng, Cổ Trần Sa biết được Cự Linh Thần là thần xảo quyệt nhất từ xưa đến nay. Mặc dù nội tình không hùng hồn, pháp lực không cường hoành bằng Ma Ha Thần, nhưng hắn có thể từ bỏ thần vị, thoát thân dưới phong ấn của Thiên Phù Đại Đế, thần khác thì đều bị phong ấn, bởi vậy có thể thấy được, thần này có uy năng và tính toán bất khả mặt chắc. Ta có thể tặng ngươi một đạo phù. Cổ Đạn Kiếm búng ra một chỉ, một đạo ngọc phù rơi vào trong tay Cổ Trần Sa. Phù này chính là Cự Linh Thần luyện chế, có thể sau khi bốc cháy, trong phút chốc kêu gọi 10 vạn Cự Linh Thiên binh thiên tướng trong thời gian một nén hương, bố trí thành thiên la địa võng, vây khốn kẻ địch ở trong đó, có điều phù này chỉ có thể sử dụng một lần. Cự Linh Thiên binh là Cự Linh Thần thượng cổ luyện chế cho thiên tử cổ, tu vi của môi con đều sấp xỉ với cường giả thập tứ biến nguyên thần xuất khiếu, Cự Linh Thiên tướng lại ngang với thập bát biến đại đạo kim đan. Cổ Trần Sa làm bộ kinh thán. Tuy chỉ là hư ảnh, nhưng 10 vạn thiên binh thiên tướng trong thời gian hơi thở, cũng đủ có thể xé nát rất nhiều tồn tại. Vẫn là Đạn Kiếm Huynh ngươi tài đại khí thô. C3 Huyền Sa nói, ta lại một nghèo hai trắng, thái tử này làm rất không có tư vị, không có pháp bảo gì có thể phụ trợ Đương Hưng Huynh. Có điều ta có thể hạ mệnh lệnh, khiến Hồng Vận Hội trong dân gian toàn lực hiệp trợ Đương Hưng Huynh hoàn thành đại sự này. Cổ Huyền Sa hiển nhiên là vắt cổ chảy ra nước, khi bo kẹt xỉ. Cổ Trần Sa cười thầm trong lòng, Cổ Đạn Kiếm này cũng không có hảo tâm, Cự Linh Thiên binh phù này khẳng định có kỳ quái ở trong đó, nhưng ta có thể từ trong đó có được bí mật của Cự Linh Thần, cuối cùng để ta tìm được manh mối của Cự Linh Thần, chờ có thời gian đi gặp Văn Hồng, mượn dùng thủ đoạn của hắn, có thể đạt được rất nhiều tin tức, ta cho hắn rất nhiều ký ức có được từ chỗ hình khung thị, Khương Công Vọng, tu vi của hắn chỉ sợ sẽ càng ngày càng tăng. Ba phương thế lực chúng ta kết thành tiên minh. Võ Đương Không nói, sau này sẽ tiên thủ đối phó Tĩnh Tiên Ti, nếu chúng ta còn có tính toán riêng, chỉ sợ qua mấy năm nữa sẽ có đai hoa tâm đầu. Được, đó là tất nhiên, phân thì tán, hợp thì tụ. Cổ Đạn Kiếm vỗ tay, Đương Hưng Huynh sau này chính là sứ giả của liên minh này. Hôm nay ký kết hiệp nghị, Quốc Vận Đảng, Hồng Vận Hội, Minh Không Thương Hội chúng ta chính thức kết minh, gọi là Thiên Hạ Minh. Thế nào? Ta thấy có thể, Thiên Hạ Minh từ ba phương thế lực chúng ta khởi xướng, Đương Hưng làm sứ giả. Du thuyết tứ phương, Võ Đương Không lấy ra một tấm ngọc bài, rót vào khí tức của mình, sau đó đưa cho Cổ Đạn Kiếm và Cô Huyên Sa, hai vị cũng rót vào khí tức của mình, làm tín vật của Thiên Hạ Minh chúng ta, để Đương Hưng mang theo. Cũng là bằng chứng. Đó là tất nhiên. Hai người Cổ Đạn Kiếm, Cổ Huyên Sa cũng rót vào khí tức. Khi Cổ Đạn Kiếm đang rót vào, cầm ngọc bài này, loại ngọc này là hiếm thấy trong thiên địa, trình độ kiên cố cho dù thần thánh cũng không thể phá được. Chỉ có thiên tử phong thần thuật mới có thể hóa giải, trong ngọc này cũng có hung sát chi khí vô thượng. Trong lòng Cổ Trần Sa khẽ động, ngay khi Võ Đương Không lấy ra ngọc thạch này, hắn đã nhìn ra, ngọc thạch này chính là núi ngọc phong ấn hình khung thị, chẳng lẽ thật sự đã bị Võ Đương Không thả hình khung thị ra? Đây là một nghi hoặc rất lớn, lần trước Cổ Trần Sa tới tìm, ngay cả núi ngọc cũng không thấy, một tòa núi ngọc to như vậy, tuyệt đối không phải Võ Đương Không có thể hóa giải được, cho dù là Cổ Trần Sa hiện tại luyện thành thiên đạo pháp. Muốn hóa núi ngọc đó cũng không phải một sớm một chiều là có thể thành công. Hoặc là hình khung thị tự động thoát vây, đạt thành hiệp nghị nào đó với Võ Đương Không. Ba cao thủ chỉ chốc lát sau liền luyện chế ngọc bài thành công, bên trên là hai chữ thiên hạ, sau đó theo thứ tự chính là minh không, quốc vận, hồng vận, là chữ ký của võ đương không, cổ đạn kiếm, cổ huyền xa. Thiên hạ minh chính thức được thành tập. Ba thế lực tớn cổ đạn kiếm, võ đương không, cô huyền tụ tập tại với nhau, lực lượng tạo thành tuyệt đối không thể coi thường, cho dù là các đại thế gia, cũng phải nể mặt, nhất là cổ đạn kiếm, lực lượng sau lưng thần bí, mạnh mẽ, chính là cự đầu vô địch chân chính. Hiện tại sau tưng võ đương không cũng có lực lượng thần bí. Cổ Trần Sa biết, sau lưng nàng này chỉ sợ cũng loáng thoáng có hình bóng của hình khung thị. Có điều ngẫm lại cũng là đương nhiên, nếu hắn là hình khung thị cũng khẳng định sẽ lợi dụng nàng này, dẫu sao trên người nàng ta cũng có tế thiên phù chiếu. Hiện tại kỳ thật nguyện vọng lớn nhất của võ đương không chính là hy vọng có thể xóa đi lực lượng của thiên phù đại đế trong tế thiên phù chiếu, bằng không mỗi lần hiến tế đạt được thứ gì đó, đều sẽ phải chia cho cổ Trần Sa một nửa, thật sự rất không đáng. Chính bởi vậy, võ đương không cũng phải liên thủ với hình khung thị. Lần này biến hóa thành võ đương hưng tới đây, thu hoạch to lớn, ít nhất cũng bắt được một số manh mối của cự linh thần, còn biết được một số tiên hệ giữa võ đương không và hình khung thị. Có lẽ ta từ sau tưng võ đương không, có thể tìm ra hình khung thị. Cổ Trần Sa có được ngọc bài này, bên trên có minh ước của tam đại cao thủ. Lần này, ta sẽ mượn dùng thân phận của võ đương hưng, làm ra rất nhiều chuyện. Ta có 1000 mưu kế, khiến những thế gia này tự giết lẫn nhau. Có điều ma tộc xâm nhập, để những thế gia này tàn sát lẫn nhau. Trên thực tế là làm suy yếu thực lực của nhân loại, mất nhiều hơn được. Cổ Trần Sa đùa giỡn võ đương không, cổ đạn kiếm, cổ huyền xa như vậy, đã biết được chỗ khủng bố của thiên đạo Pháp. Đột nhiên, hắn nghĩ đến, vì sao không dùng biến hóa này đi đối phó ma tộc. Mình biến hóa thành cao tầng trong ma tộc, trà trộn vào trong những minh thiết yếu tắc đó, làm mưa làm gió, có thể khiến ma tộc hỗn loạn, trì hoãn thời gian ma tai bùng nổ. Chỉ cần ma tai không bùng nổ, vậy cho dù là đám người võ đương không có làm ầm ĩ thế nào cũng không có tác dụng gì. Đại kiếp trong thiên địa này chính là ma tính và linh tính dẫn tới. Chỉ có ma tính và linh tính bùng nổ xung đột, ma tộc đi tới nhân gian, áp chế linh tính, võ đương không và các thế gia cùng tiên đạo huyền môn mới có cơ hội. Ma tai không bùng nổ, tất cả mâu thuẫn sẽ không phát sinh. Được, hiện tại ta chính là sứ giả của thiên hạ minh. Cổ Trần Sa lấy được ngọc bài này, hiện tại ta tới Pháp gia, trước tiên du thuyết Pháp vô tiên gia nhập liên minh của chúng ta. Trong lúc nói, hắn đã rời khỏi nơi này. Vừa đi, hắn liền dùng một chút pháp lực bao bọc ngọc phù và ngọc bài này, đưa vào trong thương sinh chi nguyện, để ra các nhà nghiên cứu. Nếu nghiên cứu không thấu triệt, vậy chỉ có thể đi tìm Thái sư Văn Hồng. Mà chính hắn thì trực tiếp bay về phía trong ma vực ở Vô Đề Nhiệt Hải. Chỗ phong ấn vỡ phía dưới Vô Đề Nhiệt Hải, ma khí càng lúc càng nồng đậm. Trước kia cổ Trần Sa còn có thể dùng quỷ thần chi xúc đại thụ để trấn áp, hiện tại phía dưới toàn bộ đều là minh thiết yếu tắc, thậm chí có cao thủ cấp ma thần ẩn núp trong đó. Nếu cổ Trần Sa trước kia tiến vào đây, vậy chính là chắc chắn sẽ phải chết, cho dù là Gia Cát Nha cũng sẽ bị xé thành mảnh vỡ. Nhưng hiện tại hắn có thể biến hóa thành ma đầu, trà trộn vào trong đó, thi triển thủ đoạn, đạt được rất nhiều cơ hội. Cao thủ cấp ma thần cũng không phát hiện được hắn, cũng không suy tính được. Tiến vào ma vực, cổ Trần Sa tiền cảm thấy chỗ phong ấn vỡ này, trận pháp to lớn không ngờ bắt đầu phong tỏa từng tầng, ma khí cuồn cuộn, hợp thành 10000000 phong ấn, người trong tiên đạo căn bản không thể đi xuống nữa. Nói cách khác, cửa ra này đã bị ma đầu thi triển pháp thuật ma đạo phong tỏa toàn bộ, một số cao thủ tiên đạo muốn đi xuống lén tút chém giết cũng không thể, trừ phi là xé rách hư không, trực tiếp tiến vào ma vực, nhưng làm như vậy một là tiêu hao quá lớn, hơn nữa động tĩnh cũng quá lớn, trong nháy mắt xé rách hư không tới thế giới khác, chẳng khác nào là ném núi vào trong biển, dẫn tới sóng to gió lớn. Biến hóa, ma khí. Cổ Trần Sa đối mặt với tầng tầng lớp lớp phong ấn này, thân thể hơi khẽ động, đã thay đổi đặc tính bản thân. Rất giống với ma khí, cứ như vậy thẩm thấu vào trong đó, những phong ấn đó không ngờ lại không cảm ứng và phát hiện ra. Đáng tiếc, ta chưa tu luyện tới cảnh giới nhị thập nhị biến pháp thiên tượng địa, nếu không có thể biến hóa thành ma khí chân chính. Hiện tại cổ Trần Sa là đạo cảnh nhị thập biến tụ tán vô thường, pháp lực nói là biến hóa, nhưng kỳ thật là bắt trước, chỉ có tới nhị thập nhị biến pháp thiên tượng địa, đó mới là biến hóa chân chính. Đương nhiên, cái này không ảnh hưởng tới hắn lừa dối. Xuyên qua phong ấn trên người hắn bản thân đã có huyết mạch của Thanh Long Bạch Hổ Chu Tước Huyền Vũ Câu Trần, chẳng khác nào là ẩn chứa tiên thiên ngũ hành khí, hơn nữa phẩm chất thiên đạo pháp của hắn tu luyện thành công, câu thông rất nhiều thứ nguyên càng dễ dàng hơn. Trước kia, hắn có được bách giới đại tế, bản thân cái này chính là biện pháp câu thông với vô số thứ nguyên để hấp thu năng lượng trong vô số, có thứ nguyên ẩn chứa mộc khí nồng đậm, có cái là kim khí, hỏa khí, thủy khí, thổ khí. Cổ Trần Sa thôi động đại đồ thần pháp điều khiển rất thuận buồm xuôi gió. Vốn là, Cho dù hắn vận dụng thế nào cũng khó có thể điều khiển đại đồ thần pháp, nhưng sau khi tu thành phẩm chất thiên đạo pháp, pháp này tiền dung hội quán thông, không gặp trở ngại nữa. Bởi vì, huyết mạch của thiên phù đại đế cũng dung nhập vào trong pháp lực, mới có thể tu thành thiên đạo pháp. Trực tiếp xuyên qua, tiến vào ma vực, Cổ Trần Sa bắt chước pháp lực thành ma khí. Liền thấy minh thiết yếu tắc được xây dựng trên bình nguyên ma vực, ma tượng, ma long chạy trong không, chung, ma tính vô cùng nồng đậm, tùy thời đều sẽ bùng nổ. Ma tính đang ấp ủ, trong thiên địa, vô số thứ nguyên lực hỗn loạn, đang sôi trào, đều bởi vì quốc vận của Trung Thổ Thần Châu hưng thịnh, linh tính bùng nổ mà dẫn phát thiên địa mất đi cân bằng. Cổ Trần Sa suy tính một cách không mang theo tình cảm. Hắn trực tiếp trà trộn vào trong một minh thiết yếu tắc. Minh thiết yếu tắc này cực kỳ to lớn, bên trên ngàn vạn ma khí tụ tập thành ma long bay lượn khắp nơi, diễn hóa ra vô số đại trận. Trong minh thiết yếu tắc này toáng thoáng có cao thủ cấp ma thần loạn trấn, trong đó khí tức của rất nhiều ma quái đều là ma hoàn đại đế. Cổ Trần Sa trong phút chốc liền tỏa định một căn phòng trong minh thiết yếu tắc này, ở đó có một con ma hoàng. Ma hoàng này là minh giáp đại ma, có thể tu thành pháp lực, vừa hay thích hợp để Cổ Trần Sa thay thế biến hóa. Ma hoàng này có thể tu thành pháp lực, địa vị ở trong ma tộc cực cao, cũng biết rất nhiều bí mật. Hắn đang ở trong mật thất của mình tu luyện ma công, niệm ma ha thần chú, điều động ma khí, chú ngữ tán phát ra, xen lẫn với ma khí trên trời, cung cấp lực lượng và tính ổn định cho những cứ điểm này. Cổ Trần Sa cũng không hiện ra thân thể đối phó hắn, chính là nhào tới, tất cả ý chí trong thức hải của ma hoàng này đều bị diệt sát triệt để, thay vào đó là Cổ Trần Sa chi phối tất cả. Sau đó, Cổ Trần Sa đã biết tất cả những gì hắn muốn biết. Thân thể của ma hoàng này trong nháy mắt liền thu nhỏ lại, biến hóa thành một đạo phù văn, mà ma hoàng mới giống hệt được đản sinh ra, chính là Cổ Trần Sa biến hóa thành. Cổ Trần Sa luyện chế ma hoàng này thành phù văn này chỉ to bằng hạt cát. Cổ Trần Sa không phụ thể, bởi vì khi phụ thể ngược lại sẽ có rất nhiều sơ hở, không bằng trực tiếp giết chết ma hoàng này, thuần túy biến hóa thành hắn, dễ làm việc hơn. Chỉ trong phút chốc, ma hoàng trong minh thiết yếu tắc này đã chết rồi. Cổ Trần Sa trở thành mới ma hoàng, gọn gàng sạch sẽ, không lưu lại dấu vết. Trong minh thiết yếu tắc này có cường giả cấp ma thần tọa trấn, hơn nữa tổ chức rất nhiều, liền thành một mạch với minh thiết yếu tắc chung quanh, cho dù là cùng là cao thủ thần cấp cũng không thể lẻn vào. Nhưng Cổ Trần Sa chính là lẻn vào được, hơn nữa còn thần không biết quỷ không hay giết một ma hoàng rồi biến hóa thế thân. Trước kia, thùng vàng đầu tiên của Cổ Trần Sa chính là ăn cắp từ hỗn thế ma viên thần miếu. Mà hiện tại, hắn mới thực sự trở thành thâu thiên đại đạo, trộm đạo của đạo. Hắn đã thành thiên chi ngũ tặc. Ký ức của ma hoàng này ùa vào trong thức hải của hắn, trong phút chốc đã bị tiêu hóa. Lập tức sắc mặt hắn trở nên khó coi, bởi vì hắn phát hiện một số âm mưu của ma tộc. Rất nhiều ma thần của ma tộc đã theo dõi Tĩnh Tiên Ti, tần này mục tiêu số một là muốn tiêu diệt Tĩnh Tiên Ti chúng ta, đã chuẩn bị mở lại một thông đạo thông tới man tộc, tọa độ của thông đạo đó chính là hỗn thế ma viên thần miếu. Sắc mặt Cổ Trần Sa xanh mét, là tam đại thần viên câu thông với cao thủ cấp bậc ma thần của man tộc, đạt thành hiệp nghị nào đó. Hiện tại ức vạn ma quái ở nơi này miệng tụng ma ha thần chú, chính là đang ủ chúng ma tâm ngục vạn thế kiếp lôi, ghi chép trong ma ha chấn ngục kinh. Lôi này ngưng tụ, chỉ cần một kích, thậm chí có thể diệt thánh, chính là ức vạn quần ma tụ tập, cuối cùng hóa thành thủ đoạn công kích một lần. Kế hoạch của những cao thủ cấp ma thần này là chờ sau khi kiếp lôi này được ủ xong, đột nhiên mở thông đạo. Quần ma xuất hiện trong thông đạo ở hỗn thế ma viên thần miếu, sau đó kiếp lôi này từ trong ma vực bay ra, đánh tan thương sinh chi nguyện. Rất nhiều cao thủ cấp ma thần của ma tộc, thậm chí còn có ma thánh, đều nhằm vào Tĩnh Tiên Ti, chế định kế hoạch. Thứ nhất chính là tiêu diệt Tĩnh Tiên Ti, nguy cơ này đang được ấp ủ, cực kỳ nguy hiểm, nếu thật sự để ma tộc dựa theo kế hoạch mà tiến hành, sợ rằng Tĩnh Tiên Ti trên cơ bản là kết cục thập tử vô sinh. Tuy Tĩnh Tiên Ti tính toán không bỏ sót, nhưng ở trước mặt sự nghiền ép của lực lượng tuyệt đối, bất kỳ mưu kế nào cũng là ngây thơ nực cười. Cũng may Cổ Trần Sa đã tu thành thiên đạo pháp, có thể trà trộn vào đây, có được bí mật này, có chuẩn bị trước. Nhưng đây là kế hoạch mà rất nhiều cao thủ cấp ma thần và ma thánh của ma tộc định ra, cho dù biết, cũng rất khó ngăn cản. Giống như cao thủ thiên hạ đều biết ma tay sắp bùng nổ, nhưng ai có thể ngăn cản. Đại thế là như vậy. Xem ra Tĩnh Tiên Ti chúng ta đã có thành tựu, không ngờ trở thành đối tượng phải tiêu diệt đầu tiên của ma thánh, là vinh hạnh hay là khó khăn đây? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Cổ Trần Sa phân tích thế cục, phát hiện mình không ngờ lại không thể ngăn cản. Mưu kế này của ma tộc này kỳ thật rất đơn giản, không ngừng xây dựng minh thiết yếu tắc, tụ tập ma đầu. Vô số ma đầu tụ tập lại, dưới sự chỉ huy của cao thủ cấp ma thần, miệng tụng ma ha thần chú, tinh khí thần và ma khí tụ tập lại, ấp ủ thời gian dài, hóa thành một môn thuật tất sát. Kỳ thật hình thức này cũng giống như lời thề mà học đồ Thương Sinh Chi Nguyện học phủ, tuyển nhận phát ra. Hình thức đơn giản, nhưng lại là đại thế cuồn cuộn, không thể phá giải. Ma vực có rất nhiều thứ nguyên, mỗi thứ nguyên đều rộng lớn vô biên, ẩn tăng vô số ma tộc và ma thần còn có ma thánh. Nếu ma tai triệt đê bùng nổ, với thực lực của Tĩnh Tiên Ti, ở trước mặt dòng nước lũ ma tính này chính là châu chấu đá xe, không biết tự tượng xú xê mình. Cho dù là mỗi người của Tĩnh Tiên Ti tuyên thành cao thủ thần cấp cũng vô dụng. Cổ Trần Sa biết rõ Diêm này, cho nên cũng không nghĩ tới ngăn cản ma tai, mà chỉ là muốn trì hoãn ma tai, chờ triều đình chờ triệt đê trưởng thành, tại quyết một trận tử chiến với ma tai. Với thực lực hiện tại của triều đình, tuyệt đối là không ngăn cản được. Nếu có thể kéo dài thêm mấy chục năm, thậm chí là trăm năm, dưỡng long tâm pháp, tạo long tâm pháp truyền bá ra, thiên tài nhân gian và kỳ tài cái thế mọc lên như nấm xuất hiện, vậy chưa chắc đã không có sức đánh một trận. Dân gian cũng có vô số người có đại khí vận, nếu nắm giữ toàn bộ Tĩnh Tiên Ti, tất có thể nghịch thiên làm ra công tích vĩ đại trước giờ chưa từng có. Hắn biến hóa thành ma hoàng này, trong lòng thầm suy tu làm thế nào để kéo dài ma tai, đồng thời tăng cường lực lượng của Tĩnh Tiên Ti, trong đó đơn giản nhất chính là ẩn núp trong đây, lợi dụng ưu thế che giấu của thiên đạo pháp, ám sát từng người, giết chết vô số ma hoàng, ma đế, tuyên chế những ma tộc cường đại này thành phù tục, sau đó đưa vào trong Thương Sinh Chi Nguyện. Đê thiên yêu thụ hấp thu, khiến nó trưởng thành nhanh chóng. Hiện tại thiên yêu thụ đang ở vào thời kỳ trưởng thành mấu chốt, nếu dùng nhân loại đê so sánh, vậy chính là túc đang dậy thì, cần đại tượng dinh dưỡng, nếu có thể không ngừng kích sát ma hoàng, ma đế trong ma tộc để, bổ sung vậy rất nhanh sẽ trưởng thành. Nhưng kế hoạch này có một vấn đề, trà trộn vào trong đó, kích sát mấy ma hoàng còn được, nhưng kích sát nhiều tới mấy chục con, vẫn khẳng định sẽ dẫn tới sự chú ý của cao thủ cấp ma thần, muốn kích sát tiếp sẽ vô cùng khó có. Hơn nữa, còn có nguy hiểm bị phát hiện. Tất nhiên thuật biến hóa của thiên đạo pháp rất kỳ diệu, nhưng cũng không phải vạn năng. Thực lực mới là căn bản, Cổ Trần Sa thì có thể đào tẩu ra ngoài. Nhưng để bại lộ bí mật biến hóa của mình, lần sau sẽ có rất nhiều cao thủ cấp ma thần phòng bị, khó có thể tiếp tục, loại đà thảo kinh xà, Cổ Trần Sa muốn phủ quyết. Rốt cuộc là phải làm sao bây giờ? Hiện tại thực lực của ta đối phó cao thủ cấp ma thần trên cơ bản là không thể, có thể giết chết cường giả bất tử chi thân. Thậm chí cũng có thể giết chết nhân vật nhị thập lục biến vạn pháp quy nhất, nhưng đối phó với cường giả đạo cảnh nhị thập thất biến vô gian, có thể xé rách không gian, vậy thì kiểu gì cũng thua, cho dù là ta tu thành nhị thập nhị biến pháp thiên tượng địa cũng không làm được gì. Cổ Trần Sa suy nghĩ. Minh Giáp Ngu Ô, vì sao ngươi lại ngừng thôi động ma ha thần chú? Trong lúc Cổ Trần Sa đang suy nghĩ, một đạo ý chí từ trong minh thiết yếu tắc thượng tầng truyền xuống. Ngu sát đại nhân, bởi vì ta thôi động ma ha thần chú có lĩnh ngộ. Dường như sắp tấn thắng. Cổ Trần Sa bất động thanh sắc, chủ nhân của ý chí từ thượng tầng truyền tới tên là Minh Giáp Ngu Sát, chính là một ma đế, cũng tu hành tới bất tử chi thân, phẩm chất bàn thạch pháp, nhưng kém xa đấu thập cửu, cảnh khưu, cũng không bằng viên hoang. Cổ Trần Sa, vừa đối mặt là có thể kích sát hắn. Thế à? Ngươi không ngờ lại sắp tấn thắng, vậy mau lên đây. Để bổn tọa xem, Minh Giáp đại ma nhất tộc chúng ta lần này cần đạt được đủ lợi ích trong chiến tranh. Minh Giáp Ngu Sát gọi Cổ Trần Sa. Minh Giáp Ngu Ô, do Cổ Trần Sa hóa thân lập tức liền hóa thành một đạo pháp lực ma khí thuần túy, tới mấy tầng bên trên minh thiết yếu tắc này. Ở chỗ cao nhất của minh thiết yếu tắc là một tòa tháp cao to lớn, trong tháp cao hiển nhiên là cường giả cấp ma thần tọa trấn, bình thường sẽ không ra tay, mà thực sự quản lý mọi việc tất nhiên là một số ma đầu cấp ma đế, ở tầng dưới. Ví dụ như viên tộc, tam đại thần viên trên cơ bản cũng không quản việc. Đều là tộc trưởng viên hoang và thập đại chiến vương quản lý tộc quần. Mà tam đại thần viên chỉ ở thời điểm mấu chốt nhất mới xuất hiện cứu văn tộc quần. Ma tộc cũng như vậy. Trong ký ức của Minh Giáp Ngu Ô này, Minh Giáp Ngu Sát chính là tồn tại quản lý chân chính trong tòa minh thiết yếu tắc này. Ở tầng cao nhất, cao thủ cấp ma thần tên là Minh Giáp Ngu Mệnh. Về phần cảnh giới tu vi chân chính, Minh Giáp Ngu Ô cũng không biết. Minh Giáp Ngu Ô do Cổ Trần Sa hóa thân tới trước mặt Minh Giáp Ngu Sát. Đây là một nam tử trung niên tà ác đã biến hóa thành giống như người, chỉ là trên trán có mắt kép nhiều chi chít, quỷ dị mà buồn nôn. Hắn quan sát Cổ Trần Sa một chút từ trên xuống dưới, xem tu vi, không, tồi, không tồi, đích xác rất nhanh sẽ tấn thắng tới nhị thập nhất biến. Có điều ngươi vẫn không ngừng tu hành ma ha thần chú, điều động ma khí, dung nhập vào trong ma vân trên bầu trời. Chúng ma tâm ngục lôi kiếp pháp chúng ta xây dựng, không thể để xảy ra sai sót. Đây là quy củ mà ma thần định ra. Vâng. Cổ Trần Sa gật đầu. Qua mấy ngày nữa rất nhiều ma thần sẽ tiến hành một lần tụ hội. Minh Giáp Ngu Sát lại dùng dao động tinh thần phát ra ma ngữ, đến lúc đó ma tính sẽ lại cường thịnh, chính là cơ hội tốt để chúng ta tu hành để thắng. Trong nước lũ ma tính này chỉ cần có cơ duyên, sẽ có thể tham ngộ được rất nhiều bí mật mà bình thường mấy trăm năm, thậm chí cả ngàn năm cũng không thể tham ngộ. Vâng, mấu chốt nhất là, lúc ma tính sôi trào, lợi ích rất nhiều, nhưng Minh Giáp Đại Ma nhất tộc chúng ta lại không được chia nhiều. Minh Giáp Ngu Sát nói, Minh Giáp Đại Ma nhất tộc ở trong rất nhiều ma tộc, vô cùng cao quý, vốn chính là quý tộc cao cao tại thượng, tại không ngờ có rất nhiều chủng tộc ti tiện muốn trèo lên đâu chúng ta, thật sự đáng giận. Đại nhân, hiện tại chúng ta có biện pháp nào đạt được nhiều cơ hội hơn không? Cổ Trần Sa cố ý hỏi. Cần phải giải cứu Ma Ha Thần Vương. Trên mặt Minh Giáp Ngu Sát này xuất hiện sát ý, nắm giữ chuyện lần này chính là Chu Nho Ma tộc làm minh chủ, đám hạ lưu này không ngờ đạt được Trần Ngục Hắc Bi mà Ma Ha Thần Vương lưu lại, xuất hiện một con ma thánh đó hiện tại phái con hắn chủ trì sự việc. Như vậy, cho dù chúng ta lao ra khỏi ma vực, tới vô tận đại lục, diệt sát sinh linh có linh tính tiến hành hiến tế, lợi ích lớn nhất đạt được cũng dành cho Chu Nho Ma tộc. Cổ Trần Sa im lặng không nói gì, hắn đã từ trong ký ức của Minh Giáp Ngu Ô biết được rất nhiều chuyện. Chu Nho Ma tộc vô cùng thấp bé, lực lượng thậm chí không bằng nhân loại, trông cũng cực kỳ xấu xí, cho dù là ở trong ma vực, cũng là tồn tại giống như nô lệ. Rất nhiều ma tộc cường đại, đều thích giết Chu Nho Ma tộc để tu luyện ma công, thậm chí coi Chu Nho Ma tộc là súc sinh rồi khoanh nuôi. Chu Nho Ma tộc trên cơ bản không hề có địa vị. Nhưng mấy trăm năm trước Chu Nho nhất tộc có Chu Nho không ngờ có được Trấn Ngục Hắc Bi, mà Ma Ha Thần lưu lại, tu thành Trấn Ngục Ma Kinh bản hoàn chỉnh thì không nói, lại một đường bay lên vút lên trời. Tư thành ma thánh, chính là tồn tại cấp bậc tương đương với thánh nhân, tụ tập Chu Nho Ma tộc lại, thay đổi cục diện nhỏ yếu trước kia, không ngờ đã đứng ngang hàng với rất nhiều ma tộc cường đại. Ví dụ như Minh Giáp Đại Ma nhất tộc, trời sinh chính là toàn thân có minh giáp vô cùng kiên cố, sức khỏe vô cùng. Cho dù là 1000 Chu Nho Ma tộc cũng không phải đối thủ của một Minh Giáp Đại Ma. Trong ma vực thuần túy chính là cá lớn nuốt cá bé, không có quy củ. Về phần Trấn Ngục Hắc Bi, nghe đồn chính là thân xác mà Ma Ha Thần mỗi lần tịch diệt lưu lại mà biến thành. Mặc dù Ma Ha Thần ở trong thần quốc vô cùng vô tận, nhưng cứ cách 3000 năm, sẽ hạ xuống ma vực chuyển sinh, tham ngộ huyên diệu, sau đó sẽ trở về thần quốc. Nhưng khi chuyển thế nhục thân trong ma vực sẽ hóa thành một tòa Trấn Ngục Hắc Bi, trong đó ẩn chứa vô số áo nghĩa và công pháp. Cho tới hiện tại, tổng cộng xuất hiện 9 khối Trấn Ngục Hắc Bi, nói cách khác Ma Ha Thần, từ thời đại Thái Cổ tới hiện tại đã chuyển thế 9 lần ở trong ma vực. Trấn Ngục Hắc Bi có thể khắc chế tất cả ma tộc. Ai nắm giữ 9 khối Trấn Ngục Hắc Bi, người đó có thể trở thành chúa tể ma tộc chỉ sau Ma Ha Thần. Ma thánh của Chu Nho Ma tộc đó có được 5 khối Trấn Ngục Hắc Bi, thực lực cường hoành, cho nên chủ trì lần này, cho dù là rất nhiều ma tộc cao quý, giống như Minh Giáp Đại Ma, Hỏa Diễm Ác Ma, Lục Tí Xà Ma, thậm chí là Tam Đầu Long Ma tộc cũng không thể không thần phục. Đương nhiên, trong ma tộc số lượng lớn nhất trừ Chu Nho Ma tộc ra chính là 5 chủng tộc lớn. Dương Đầu Ác Ma, Ngư Đầu Ác Ma, Mã Đầu Ác Ma, Khô Lâu Ma, Huyết Ma. 5 ma tộc này hiện tại cũng bị Chu Nho Ma tộc lôi kéo, đạt thành hiệp nghị nào đó, tuy Minh Giáp Đại Ma cao quý, lại không làm gì được. Nội đấu trong ma tộc còn tàn khốc, phức tạp, đẫm máu hơn nhân loại, cứ cách mấy trăm năm, thậm chí là ngàn năm, sẽ có một chủng tộc bị tuyệt diệt toàn bộ, đương nhiên cũng sẽ diễn sinh ra chủng tộc mới. Người đi xuống đi, nỗ lực đề thắng thực lực, nghe hiệu lệnh của ta. Minh Giáp Ngu Sát lại nói, ta đi thương lượng với một số cao thủ của chủng tộc cường đại, không thể để Chu Nho Ma tộc đạt được toàn bộ lợi ích. Những chủng tộc hạ lưu này muốn cưỡi trên đầu những chủng tộc này của chúng ta, đó quả thực là si tâm vọng tưởng. Vâng, Cổ Trần Sa nghe thấy lời này, sao cảm thấy rất quen tai, lập tức hắn liền nghĩ tới, lời này của Minh Giáp Ngu Sát không phải là lặp lại những gì Võ Đương Hưng từng nói ư. Võ Đương Hưng cảm thấy huyết mạch của thế gia thánh nhân cao quý, người khác đều là dân đen. Cũng giống như Minh Giáp Ngu Sát, xem ra chỉ cần là nơi có sinh linh thì sẽ có giang hồ, ma tộc cũng không ngoại lệ, ma tộc đã không phải bên chắc như thép, vậy có thể châm ngòi ly gián rồi. Có lẽ ta nên ngụy trang thành cao thủ Chu Nho ma tộc, chém chết Minh Giáp Ngu Sát này. Cổ Trần Sa nghĩ ra mưu kế châm ngòi ly gián, hơn nữa xác suất thành công khẳng định là rất lớn. Lập tức, hắn nhìn Minh Giáp Ngu Sát rời khỏi Minh Thiết Yếu Tắc, thế là cũng biến hóa thành ma khí, vô thanh vô tức đi theo. Cùng lúc đó, hắn lại biến hóa thành một Chu Nho ma tộc. Địa vị của Minh Giáp Ngu Sát ở trong Minh Giáp Đại Ma nhất tộc là cực cao, mặc dù không phải là tộc trưởng, nhưng cũng gần như vậy, nếu bị chảm sát, khẳng định sẽ dâng lên sóng to gió lớn. Loại châm ngòi ly gián này làm thêm mấy lần, kiểu gì cũng tạo thành hỗn loạn trong ma tộc, sau đó thì thời cơ xem có thể đào trộm Trần Ngục Hắc Bi đó hay không. Chúng ma tâm ngục lôi kiếp này cần phải có lực lượng của Trần Ngục Hắc Bi, để tụ tập điều hòa ma khí ma tính, nếu không sẽ rất dễ nổi điên. Nếu có thể lấy trộm Trần Ngục Hắc Bi, có khả năng sẽ làm trì hoãn thời gian bùng nổ của lần ma tai này. Trong Chu Nho ma tộc gần đây có mấy người nổi bật, hóa thân thành một trong số đó là được, Chu Nho tử khí. Cổ Trần Sa từ trên người ma đầu Minh Giáp Ngu, này có được tin tức của Chu Nho ma tộc, biết một số nhân vật hiện tại giống như mặt trời ban trưa trong ma tộc. Hắn tiền chọn một nhân vật lợi hại tên là Chu Nho tử khí. Chu Nho tử khí này là quái thai, lúc sinh ra liền có một loại dị tượng, cha mẹ hắn thấy vô số hoa sen màu đen từ dưới mặt đất trào ra, sau đó trên bầu trời rải xuống mưa máu. Ma này vừa sinh ra, hoàn toàn khác với tộc loại khác của Chu Nho ma tộc, sức khỏe vô cùng, còn cộng hưởng với ma tính, tốc độ tu hành cực nhanh, cơ hồ là bất kỳ ma công nào chỉ nghe một lần là có thể học được, hơn nữa trình độ thuần thục vượt quá cả thành quả ma tộc khác khổ tu mấy chục năm. Chiêu bài của Chu Nho tử khí chính là hóa thành một đóa hoa sen màu đen, đột nhiên xuất hiện, có thể chặt đứt tất cả, diệt sát tất cả. Lúc này Cổ Trần Sa bám theo Minh Giáp Ngu sát, rời khỏi nơi tụ tập minh thiết yếu tắc này. Hiển nhiên tần này rất nhiều chủng tộc cao tầng tụ hội, muốn tổ chức một hội nghị tiên hợp bí mật chính là nhân cơ hội này. Nếu Cổ Trần Sa có thể trảm sát nhân vật trọng yếu trong ma tộc, giá họa cho Chu Nho ma tộc, có thể tạo thành nội loạn. Minh Giáp Ngu sát dần dần bay vào sâu trong ma vực. Hoàn cảnh nơi này trở nên cổ xưa tăng thương. Lúc này, Cổ Trần Sa xuất thủ, thân thể hắn hơi biến hóa, đã hóa thành một đóa hoa sen đen xì, vô thanh vô tức, một kích lôi đỉnh. Hoa sen màu đen này tới trên đỉnh đầu Minh Giáp Ngu Sát. Minh Giáp Ngu Sát đột nhiên phục hồi tinh thần, liền thấy hoa sen màu đen giống như vòng xoáy diệt thế, ép xuống đầu, tất cả pháp lực của hắn không ngờ đều không thể thi triển. Hắc Liên, Chu Nho tử khí, ngươi không ngờ dám. Hắn đã nhận ra đây là tuyệt học của ai, đáng tiếc chỉ nói ra được mấy âm tiết này, Hắc Liên đã triệt để bao phủ lấy hắn. Cổ Trần Sa vừa đối mặt đã triệt để kích sát hắn. Hiện tại Cổ Trần Sa đã luyện thành phẩm chất thiên đạo pháp, cho dù là nhị thập biến, kích sát bất tử chi thân cũng rất thoải mái. Viên hoang cấp bậc kim cương pháp, hiện tại hắn hoàn toàn có thể một kích tất sát. Lúc trước ở trên tiểu tu Di Sơn, Cổ Trần Sa chưa luyện thành thiên đạo pháp đã đánh ngang tay với tộc trưởng viên tộc Viên Hoang. Lúc đó, Cổ Trần Sa vẫn là đạo cảnh thập cửu biến đại tiểu như ý, mà Cổ Trần Sa đã tu thành phẩm chất thiên đạo pháp, sức chiến đấu cường đại hơn thập cửu biến lúc trước vô số lần, các loại võ học thôi động ra, uy năng đều không thể so sánh nổi. Thiên đạo pháp là phẩm chất pháp lực từ xưa đến nay chưa ai luyện thành, phát huy ra rất nhiều uy năng, tuyệt đối không phải tu sĩ có thể lý giải hoặc là có thể tưởng tượng ra được. Cổ Trần Sa chính là thôi động hoa sen màu đen này, từ trên không bao phủ xuống, Minh Giáp Ngu Sát phẩm chất bàn thạch pháp làm sao có thể chống cự. Chỉ vừa đối mặt hắn đã bị tiêu diệt ý thức, luyện chế thành phù lục. Cổ Trần Sa cướp lấy rất nhiều ký ức trong thân thể hắn, hoàn thiện thêm nội dung của Maha Chấn Ngục Kinh. Minh Giáp Ngu Sát này là cao tầng chỉ sau ma thần trong Minh Giáp Đại Ma nhất tộc, nội dung Maha Chấn Ngục Kinh mà hắn nắm giữ rất nhiều. Cổ Trần Sa đạt được nội dung kinh văn này, sự hiểu biết đối với ma tính cũng sâu sắc hơn. Hắn liên tục kích sát Minh Giáp Ngu Ô, Minh Giáp Ngu Sát, hai nhân vật này đều là cao tầng tuyệt đối trong Minh Giáp Đại Ma, chẳng khác nào là có người kích sát hai vị tam công bát hầu trong triều đình, tuyệt đối sẽ dẫn tới sóng to gió lớn. Nhưng hắn không thỏa mãn, mà là dựa theo ký ức của Minh Giáp Ngu Sát, chạy tới địa điểm tụ hội, ngụy trang thành Chu Nho tử khí, tạo thành nội đấu trong ma tộc. Địa điểm tụ hội là ở trong một tòa thần miếu tàn phá cổ xưa. Tòa thần miếu đô nát này trước kia là hiến tế Maha Thần, nhưng Maha Thần bị phong ấn, thần miếu cũng dần dần hoang phế. Cổ Trần Sa hóa thành ma khí ẩn tăng đi, tiền thấy trong thần miếu đô nát này, quả nhiên có ba cao thủ của ma tộc đang chờ đợi. Một ma tộc trong đó là nữ tử, đầu người thân rắn, có sáu tay, không ngờ là Lục Tý Xà Ma, nhưng tu vi của nàng ta cực kỳ cường hoành, không ngờ là đạo cảnh nhị thập tứ biến khuy thị vị lai. Nhưng đáng tiếc nàng ta tại có thể ngó trộm tương tai, nhưng tại không thể nhìn trộm được Cổ Trần Sa. Ngoài ra, còn có một ma đầu chính là một đoàn huyết quang ngưng kết thành một tròng mắt màu máu. Đây là cao thủ của huyết ma nhất tộc, tu vi không ngờ cũng là bất tử chi thân. Người còn lại không ngờ là lão giả, tu vi cao nhất, toàn thân hắn mặc màu đen trường bào, trên đầu có sưng, là long giác. Khí tức trên người quả thực là giống như vực sâu, không biết nội tình. Lợi hại, đây là cao thủ của ma long nhất tộc. Đạo cảnh nhị thập lục biến vạn pháp quy nhất. Loại cường giả cảnh giới này, cho dù ta chống lại, chỉ sợ cũng phải dở ra một loạt thủ đoạn, chiến đấu trong thời gian dài mới có thể đánh bại. Nếu đối phương có pháp bảo, ta thực sự là không hạ được. Đương nhiên, muốn đả thương hay đánh bại ta vẫn là không thể. Cổ Trần Sa vốn là muốn xông ra giết chết những người này, nhưng thấy lão giả ma long này, lập tức tiền dừng tại. Hắn tính toán một chút, nếu xông tên giết chết huyết ma và Lục Tý Xà Ma thì rất đơn giản, nhưng muốn đối phó với lão giả ma long này, trên cơ bản phải nửa ngày mới có thể phân ra thắng bại. Thời gian có thể phải sẽ phát sinh rất nhiều chuyện, có thể dẫn tới sự chú ý của rất nhiều cao thủ cấp ma thần. Đến lúc đó đà thảo kinh xà thì không đáng. Tạm thời cứ án binh bất động, tĩnh quan kỳ biến. Mình giáp ngu sát bị ta giết, chỉ sợ tin tức cũng không giấu giếm được bao lâu. Mình nhất tộc và Chu Nhao ma tộc có xích mích với nhau, ta sẽ có cơ hội. Trước tiên cứ đợi đã. Cổ Trần Sa rất có kiên nhẫn. Sự kiên nhẫn của hắn là nhất tuyệt, nếu không phải có kiên nhẫn cũng sẽ không sống được đến bây giờ. Sao Minh Giáp Ngu Sát vẫn chưa tới? Nữ tử Lục Tí Xà Ma đợi nửa ngày, nhíu mày nói, chuyện này còn là hắn khởi xướng, chẳng lẽ là đùa giỡn chúng ta à? Với tính cách của Minh Giáp Ngu Sát thì sẽ không như vậy đâu. Ma Long lão giả suy tính một chút, nhưng không tính ra động tĩnh gì. Chuyện có chút kỳ quái, ta không ngờ không suy tính được động tĩnh của hắn. Đợi thêm một lát, xem có phải xảy ra vấn đề gì không? Cao thủ huyết ma phát ra dao động tinh thần, Minh Giáp Ngu Sát làm việc nghiêm cẩn. Tần này chúng ta tại trực tiếp gặp mặt thương tượng đại sự, hắn tuyệt đối sẽ không lỡ hẹn. Không tốt. Lại đợi một lúc, lão giả Ma Long tự hồ là nhận được tin tức, Minh Giáp Ngu Sát chết rồi. Phần thân hắn di lưu trong Minh Thiết Yếu Tắc cũng đột nhiên biến mất, là chúng phải chú sát chi thuật cực kỳ lợi hại, bị người ta giết bản thể, công kích đến phân thân. Là Chu Nho tử khí của nhất tộc làm. Lớn mật. Cao thủ huyết ma run rẩy, Chu Nho ma tộc quá cuồng vọng, Chu Nho tử khí. Không ngờ dám hung hãn xuất thủ, đây là muốn thị uy với chúng ta à? Minh Giáp Ngu Sát là người khởi xướng hội nghị lần này. Xem ra chuyện mấy ma tộc chúng ta muốn liên thủ đối phó Chu Nho, nhất tộc đã lộ ra rồi, là Chu Nho nhất tộc xuống tay trước. Minh Giáp Ngu Sát cũng không suy tính và cảm ứng ra nguy hiểm. Đó chính là nhân vật ma thần, thậm chí là nhân vật siêu cấp cấp bậc ma thánh, có thể đảo lộn thiên cơ vận toán. Trên mặt lão giả Ma Long xuất hiện thần sắc sợ hãi, chúng ta lập tức trở về. Vù, hắn trực tiếp biến mất. Lão gia hỏa này, tu vi cao hơn chúng ta, chạy trốn cũng nhanh hơn chúng ta. Cao thủ huyết ma và nữ tử Lục Tí Xà Ma nhíu mày. Bọn họ cũng định chuẩn bị rời khỏi. Nhưng một đóa hoa sen màu đen to lớn bao phủ xuống, hai cao thủ này lập tức lâm vào trong hắc ám vô biên vô hạn, bao gồm cả hóa thân và lạc ấn bọn họ di lưu trong Minh Thiết Yếu Tắc, cũng đều bị nguyền rủa thần bí nào đó tiêu diệt. Sau khi Cổ Trần Sa luyện thành phẩm chất Thiên Đạo Pháp, thôi động tuyệt học Thiên Vu Chú Sát Thuật, của hình khung thị này quả thực là thuận buồm xuôi gió, vượt trên cả Gia Cát Nha. Một phát giết chết hai cường giả này, Cổ Trần Sa trực tiếp ly khai. Chờ hắn rời khỏi rồi, mấy chục hơi thở sau, mấy bàn tay cấp bậc ma thần tóm xuống, nhưng không có tác dụng gì, Cổ Trần Sa đã sớm trốn không còn thấy bóng dáng tăm hơi rồi. Ma thần cũng không suy tính được từng của hắn, hơn nữa khí tức hắn lưu lại chính là của Chu Nho tử khí. Tốt lắm, liên tục giết bốn cao thủ. Hai bất tử chi thân, một là bàn thạch pháp, một là vi trần pháp, hai người cộng lại cũng không bằng Viên Hoang. Nhưng dẫu sao cũng là đạo cảnh nhị thập ngũ biến bất tử chi thân, cho thiên yêu thụ hấp thu, ít nhất cũng thể gia tăng 10 năm 8 năm trưởng thành. Cổ Trần Sa biết, lần này mình xem như đã làm suy yếu thực lực của ma tộc, về phần bọn họ sẽ có nội loạn thế nào, vậy thì không phải là hắn có thể khống chế. Hắn lại biến hóa, men theo đường cũ quay về, khi tới chỗ phong ấn vỡ ở vô để nhiệt hải. Quả nhiên phát hiện ma khí của trăm ngàn vạn Minh Thiết Yếu Tắc, không ngờ bắt đầu tán loạn, hiển nhiên là những ma tộc đó đều đang chỉ trích lẫn nhau, không liên hợp lại. Không ngờ không sống mái với nhau à? Xem ra là có cao thủ cấp ma thần đang áp chế. Cổ Trần Sa nhíu mày, ma tộc và ma tộc sống mái với nhau mà hắn chờ mong đã không phát sinh. Nếu là vậy, hắn có thể đục nước béo cò, kích sát nhiều cao thủ hơn. Hiển nhiên, nguyện vọng này thất bại rồi, những ma thần, ma thánh của ma tộc dường như đều đang đàm phán với nhau. Đương nhiên, những ma tộc này không hề hợp tác mà đều phòng bị tân nhau. Cũng coi, như là làm trì hoãn tốc độ ma ly bùng nổ. Chẳng lẽ ta giết nhiều ma, tộc cao tầng như vậy, vẫn không thể ngăn cản được sự liên minh của ma tộc. Xem ra chỉ có đạt được trần ngục hắc bi thôi. Cổ Trần Sa từ chỗ phong ấn vỡ chui ra, vì hắn phát hiện rất nhiều cao thủ cấp ma thần phát ra ý niệm, trực tiếp bắt đầu dùng thủ đoạn mạnh hơn để phong tỏa nơi này, hắn còn không ra sẽ rất khó ra nữa. Tất nhiên hắn có thể dùng thương sinh chi nguyện xé rách không gian. Nhưng làm như vậy sẽ kinh động tới cao thủ cấp ma thần, khiến mọi người đều biết là có Tĩnh Tiên Ti đang phá rối. Hắn quyết định trở về tu luyện, để thắng cảnh giới của mình tới nhị thập nhị biến pháp thiên tượng địa, như vậy biến hóa sẽ là vĩnh bất thối chuyển chân chính. Hiện tại hắn chỉ có thể gọi là bắt trước, sau khi tới pháp thiên tượng địa mới là biến hóa chân chính. Hơn nữa hắn trùng kích tới nhị thập nhị biến, kỳ thật cũng không cần nhiều thời gian, cũng không có bình cảnh gì. Hắn ngay cả khôi lỗi thương sinh đại soái của mình cũng có thể tu thành vạn vật tường hà. Biến hóa cuối cùng của pháp thiên tượng địa, huống chi là bản thân. Trải qua một loạt chuyện, hắn đã quen thuộc với sự vận chuyển của phẩm chất thiên đạo pháp, tham ngộ được rất nhiều bí mật, đã không còn bất kỳ nghi hoặc gì đối với sự tu hành trong tương lai. Rất nhanh Cổ Trần Sa trở về đến trong Thương Sinh Chi Nguyện. Hắn không nói hai lời, trước tiên đưa bốn đạo phù lục vào trong Thiên Yêu Thụ, trở thành thuốc bôi cho cây này. Bốn đạo phù này phân biệt là Minh Giáp Ngư Ô Đạo, Cảnh Nhị Thập Biến Tụ Tán Vô Thường, Minh Giáp Ngư Sát Nhị Thập Ngũ Biến Bất Tử Chi Thân, một con Lục Tí Xà Ma Đạo Cảnh Nhị Thập Tứ Biến, và Cao Thủ Huyết Ma cũng là Nhị Thập Ngũ Biến Bất Tử Chi Thân. Trừ Minh Giáp Ngư Ô ra, ba người còn lại đều là thống lĩnh chân chính của Minh Giáp Đại Ma Nhất Tộc, Huyết Ma Nhất Tộc, Lục Tí Xà Ma Nhất Tộc, địa vị chẳng khác nào là thân vương triều đình. Tu vi của bọn họ cũng cực kỳ cao thâm, bất kỳ một ai đi ra đều có thể khuấy cho long trời lỡ đất. Đáng tiếc hiện tại đều trở thành lương thực của Thiên Yêu Thụ. Sau khi hấp thu bốn cao thủ này, Thiên Yêu Thụ lại sinh trưởng một chút với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy, có điều Thiên Yêu Thụ này càng lớn lên, tốc độ trưởng thành lại càng chậm chạp. Xem ra, chỉ có hấp thu thần chân chính, Thiên Yêu Thụ này mới có thể có được trưởng thành trên bản chất. Hấp thu pháp lực đối với Thiên Yêu Thụ mà nói, đã là chuyện quen lắm rồi, cần phải hấp thu thế giới chi lực của cao thủ thần cấp. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Cổ Trần Sa nhìn Thiên Yêu Thụ, thầm nghiên ngẫm trong lòng, có phải mình có thể biến hóa thành cây này, phát huy ra công năng giống hệt không? Nhưng nghĩ cả nửa ngày mới phát hiện, kết cấu của Thiên Yêu Thụ này thật sự rất phức tạp, cho dù là hắn tu thành pháp thiên tượng địa, sợ rằng cũng vẫn bất lực. Bởi vì trong Thiên Yêu Thụ cũng ẩn chứa không gian chi lực, thậm chí đã loáng thoáng đản sinh ra thế giới chi lực. Bản thân Thương Sinh Chi Nguyện chính là một pháp bảo cấp động thiên, tiểu thế giới, trong đó ẩn chứa thế giới chi lực, chậm rãi tưới tắm Thiên Yêu Thụ, hỗ trợ lẫn nhau. Đáng tiếc là, lực lượng khổng lồ của khối cầu này, đối với Tĩnh Tiên Ti mà nói là không ai có thể thôi động. Cảnh giới của người trong Tĩnh Tiên Ti phổ biến đều rất thấp. Thiên yêu nghịch chuyển, ngũ hành tụ tập, tiên thiên huyết mạch, nguyên thuần. Cổ Trần Sa điểm ra một chỉ, thôi động lực lượng của Thiên Yêu Thụ và bản thân, câu thông rất nhiều thứ nguyên, lập tức năm đạo thần mang phá không tụ tập tới trên Thiên Yêu Thụ. Một đạo màu trắng bạc, thuộc kim, một đạo màu đỏ, thuộc hỏa, một đạo màu đen, thuộc thủy, một đạo màu xanh, thuộc mộc, một đạo màu vàng, thuộc thổ. Đây là ngũ hành nguyên lực, rút lấy từ trong rất nhiều thứ nguyên, trong vô số thứ nguyên, ngũ hành nguyên lực cực kỳ nhiều, có thứ nguyên thậm chí là ngũ hành thứ nguyên riêng biệt, ví dụ như kim thứ nguyên, hỏa thứ nguyên, thủy thứ nguyên, mộc thứ nguyên, thổ thứ nguyên. Đương nhiên, trực tiếp hấp thu ngũ hành nguyên lực của những thứ nguyên này là không được. Bình thường mà nói, tu sĩ tu luyện tới đạo cảnh nhị thập biến tụ tán vô thường, tu thành pháp lực, đều phải bắt đầu làm quen với pháp, lực, sau đó thì thu thập tinh khí giả ý tinh luyện, hòa vào trong pháp lực của mình, sau đó bắt đầu vận chuyển với nhau, cuối cùng hòa thành một thể, tới cảnh giới nhị thập nhất biến thân hóa ngũ hành. Cổ Trần Sa đã nắm rõ phẩm chất thiên đạo pháp, bắt đầu trùng kích nhị thập nhất biến. Điều này đối với hắn mà nói, cơ hồ không có bất kỳ độ khó gì. Trên thế giới không có mấy ai tụ tập đủ ngũ đại huyết mạch Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, Câu Trần. Hơn nữa còn là chấn vỡ năm huyết mạch này rồi tụ tập thành một thể. Cổ Trần Sa thôi động đại đồ thần pháp, từ trong rất nhiều thứ nguyên kêu gọi ra ngũ hành nguyên lực, bản thân trước tiên không hấp thu, mà là để Thiên Yêu Thụ hấp thu rồi tinh luyện cho tinh thuần hơn. Dần dần, dưới sự hấp thu của Thiên Yêu Thụ, rất nhiều tạp chất trong những ngũ hành nguyên lực đó đều bị tinh luyện ra, sau đó ngũ hành nguyên lực tinh thuần nhất hóa thành bóng dáng của ngũ đại thánh thú. Năm thánh thú nhỏ này là Câu Trần, Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ ngưng kết ra trên Thiên Yêu Thụ. Ước chừng qua một tháng, Cổ Trần Sa không ngừng tham ngộ biến hóa của ngũ hành thánh thú mà ngũ hành nguyên lực ngưng tụ ra trên Thiên Yêu Thụ, càng lúc càng lớn, cuối cùng con nào con nấy đều giống như một tòa núi nhỏ, dường như diễn sinh ra linh tính. Hấp thu. Đột nhiên, ngũ hành thánh thú dường như đã trưởng thành, đều từ trên Thiên Yêu Thụ chốc xuống, sau đó kịch liệt thu nhỏ lại, hóa thành năm hạt châu to bằng nắm đấm, đều dung nhập vào thân thể Cổ Trần Sa. Sau đó Cổ Trần Sa liền hóa thành một đoàn liệt hỏa, một gốc cây chọc trời, một cơn sóng to, một thanh cự kiếm cự đao, sau đó chính là một khối đại lục. Đạo cảnh nhị thập nhất biến thân hóa ngũ hành, hắn trải qua một tháng khổ tu này cuối cùng cũng luyện thành. Ngũ hành chính là cơ sở của vạn vật. Chỉ khi pháp lực có thể tùy ý biến hóa thành ngũ hành nguyên lực, mới có cơ sở diễn hóa thành thiên địa vạn vật, đạt tới cảnh giới nhị thập nhị biến pháp thiên tượng địa. Chúc mừng vương gia, nhanh như vậy đã tham ngộ cảnh giới thân hóa ngũ hành này, biến này chính là căn cơ chân chính, cái gọi là phiền vân phục vũ đều ở trong một ý niệm. Gia Cát Nha vỗ tay trầm trồ khen ngợi, hiện tại chúng ta, chiến lực số một của Tĩnh Tiên Ti chúng ta chính là vương gia rồi. Ma tộc thế lớn, mặc dù ta dùng thuật biến hóa, thi triển tiểu kỹ xảo, giết mấy cự đầu quan trọng của ma tộc, châm ngòi ma tộc nội đấu, nhưng dưới ma tính sôi trào, ma tộc cũng sẽ không vì mấy nhân vật tử vong mà triệt để không tấn công Thần Châu Đại Lục. Cổ Trần Sa cảm thán, nhiều nhất chính là chỉ hoãn một đoạn thời gian mà thôi, trong một tháng này ta tu hành, bên ma tộc còn có thiên hạ minh thế nào rồi? bên ma tộc dường như đã xảy ra bất đồng. Rất nhiều cao thủ cấp ma thân bắt đầu đàm phán hiệp thương giải quyết vấn đề, mà thiên hạ minh bắt đầu dung hợp. Ta cũng hàng phục Võ Đương Hưng, phái hắn ra ngoài thi triển một loạt mưu kế. Gia Cát Nha tất nhiên có thủ đoạn cải tạo, lần hành động này của chúng ta tất nhiên đã làm trì hoãn tốc độ bùng nổ của ma tai, nhưng vẫn như muối bỏ biển, không thể ngăn cản đại thế cuồn cuộn. Ma tai bùng nổ là vì ma tính và linh tính trong thiên địa mất đi cân bằng. Trung thổ thần châu chúng ta hiện tại cực kỳ cường thịnh, nhất là đoạn thời gian này, Thương Sinh đại soái tuyển nhận được ước chừng 10 vạn đệ tử vạn ưu tú, trung thành, nguyện ý vì nước, vì dân, vì thiên hạ Thương Sinh, mà mưu cầu phúc lợi ở các nơi trên cả nước trong 10 vạn đệ tử này, ta lại rút ra 100 vấn đề trung thành tuyệt đối, xuất thân không có vấn đề, truyền thụ đoạn thứ nhất của Dưỡng Long Tâm Pháp. Dưỡng Long Tâm Pháp tất nhiên sẽ không thể truyền thụ hết một lần. Cổ Trần Sa và Gia Cát Nha đã sớm tính toán kỹ, chia Dưỡng Long Tâm Pháp ra làm rất nhiều đoạn để truyền thụ, hiện tại trên cơ bản là 9 đoạn. Đoạn tu hành thứ nhất tích tụ dưỡng tong khí trong cơ thể, cố bản bổ nguyên, người tu luyện tất nhiên không thể gia tăng tu chất, nhưng cho dù là ngu phu sau khi tu luyện cũng sẽ thân thể khỏe mạnh, trong cơ thể có lực lượng dùng mãi không hết, sau đó dần dần trở nên thông minh, mà luyện tập đoạn thứ hai thì trực tiếp có thể trở thành hơi có tu chất, đoạn thứ ba chính là tu chất trung đẳng. Sau đó luyện tập đoạn 4, 5, 6 rồi mới là tư chất thượng đẳng. Ba đoạn cuối cùng, luyện tập xong hoàn toàn mới có thể có cơ hội hóa thành thiên tài. Đương nhiên, cũng không phải mỗi ngu phu tu luyện Dưỡng Long Tâm Pháp đều nhất định có thể trở thành tu chất thiên tài, chỉ là cơ hội rất lớn mà thôi, nhưng người tu luyện Dưỡng Long Tâm Pháp, cho dù là ngu dốt như tợn cũng có thể hóa thành tu chất thượng đẳng, cũng chính là soái tài trong khối cầu này, Thương Sinh thệ ngôn xuôi trào rồi. Cổ Trần Sa nhìn vùng trời của khối cầu, có một đoàn lời thề càng lúc càng lớn, lời thề này vô cùng thuần túy, giống hệt với lý giải của Thương Sinh bổ thiên thuật, cũng đều là thiên đạo có, thiếu sót, chúng sinh đi bổ sung. Đương nhiên, cũng có lý niệm của Lâu Bái Nguyệt ở trong đó, thiên đạo có sai, chúng sinh gánh thay. Lời thề này là một đoàn minh quang, trong minh quang vang lên vô số thanh âm, đều là những lời thề của Thương Sinh, không ngừng vang vọng trong một đoàn của khối cầu, khiến thế giới trong khối cầu này ở vào một loại trạng thái hoàn mỹ cân bằng tuyệt đối, hoàn mỹ tuyệt đối. Giống như là ức vạn ma tộc miệng tụng ma ha thần chú trong ma vực. Hai mắt Cổ Trần Sa xuyên qua khối cầu, nhìn thấy học phủ mà mình thành lập trong man hoang. Trong Thương Sinh chi nguyện học phủ, ước chừng có 10 vạn đệ tử, nam nữ hỗn hợp, đều đang luyện, học tập, một ngày thao luyện mấy chục lần, mỗi lần thao luyện đều tuyên thệ hô khẩu hiệu, phải thông qua huấn luyện cường hóa lần lượt, dung nhập lý niệm của Thương Sinh bổ thiên và Thương Sinh cách thiên vào sâu trong linh hồn. Những đệ tử này tu luyện, sau đó xâm nhập man hoang, dọn dẹp quái vật và ma viên còn sót lại trong đó, có người tu luyện có tiểu thành, sẽ được phái ra du lịch khắp nơi, truyền bá lý niệm, mang theo một cỗ trào lưu tư tưởng. Những cái này đều là nhiệm vụ của học phủ. Toàn bộ học phủ do 360 Thương Sinh đại soái lo liệu, trên cơ bản không có bất kỳ vấn đề gì, đừng nói là 10 vạn học đồ, cho dù là 10 ức học đồ, Thương Sinh đại soái cũng có thể xử lý gọn gàng. Suy nghĩ một chút, Bảo Minh Nhi ở trong đất phong của Đại Uy Vương Triều, chắc có 1 ức dân cư, nàng ta cũng xử lý rất tốt, huống chi là Thương Sinh đại soái còn mạnh hơn nàng ta rất nhiều. Hơn nữa còn là 360 Thương Sinh đại soái. Cái này kỳ thật vẫn phải cảm tạ Đấu Thập Cửu, nếu không phải có đại đế thiên binh của hắn, cho dù Cổ Trần Sa qua 100 năm, cũng không thể luyện chế ra khôi lỗi như Thương Sinh đại soái. Đại thế thiên hạ vẫn không hề lạc quan. Gia Cát Nha nói, tế đàn của chúng ta ở trong ma vực đã rút về, Nguyệt Phù quận chúa và 5 người Lưu Vũ, không còn ở trong ma vực tịch luyện kích sát ma tộc nữa, nếu không tùy thời đều sẽ gặp phải cao thủ cấp ma thần trấn áp, ma tính hiện tại đã bắt đầu sôi trào, ma tộc cũng bắt đầu chuẩn bị tấn công chúng ta, thời gian lưu tại cho chúng ta không còn nhiều. Hiện tại tốc độ phát triển của chúng ta đã rất nhanh, nhưng vẫn không theo kịp tốc độ hủy hoại của đại thế. Chỉ cần ma tai vừa bùng nổ, các loại thế lực trong thiên hạ đều sẽ vùng tên, kết quả suy tính vô số tần của ta đều như vậy, không có bất kỳ biến số gì, đến lúc đó, Tĩnh Tiên Ti chúng ta chính là cái đích cho mọi người nhắm vào. Pháp lực của Cổ Trần Sa càng tinh thâm, càng biết việc thiên hạ cũng càng lúc càng nguy ngập. Ngoài mặt là thiên hạ thái bình, dân gian ca múa, khắp nơi đều là trời yên biển lặng, thịnh thế trước giờ chưa từng có. Nhưng chính bởi vậy, linh tính và ma tính trong thiên hạ càng mất đi cân bằng, ấp ủ tai ương lớn hơn. Thiên hạ càng cường thịnh, linh tính càng mạnh, ma tính phản công cũng càng lợi hại. Nhưng một đám người của Tĩnh Tiên Ti như Cổ Trần Sa và Gia Cát Nha, mắt thấy thiên hạ có hy vọng phát triển thêm một bước lại trì trệ không tiến. Đây là chuyện mà bọn họ vô cùng không cam lòng. Trên tu luyện có kiếp số, sự tấn thắng của nhân đạo càng chính là kiếp số trùng trùng, chưa bao giờ thuận buồm xuôi gió. Tĩnh Tiên Ti chúng ta thủy chung sẽ có một hồi đại kiếp số. Gia Cát Nha nói, kiếp nạn này thậm chí liên lụy tới khí số của nhân loại, có lẽ ta cũng sẽ vẫn lạc ở trong đó, có điều tốt xấu gì vương gia cũng sẽ trở thành một mồi lửa sau kiếp nạn. Chuyện thật sự nghiêm trọng tới mức như vậy à? Cổ Trần Sa nhìn Thương Sinh Chi Nguyện, mỗi một tia nguyên khí, mỗi một tấc không gian trong đó đều là tâm huyết của mình, khô khô cực cực, trải qua không biết bao nhiêu kỳ ngộ mới sáng lập ra. Có điều, từ đầu tới cuối, Thương Sinh Chi Nguyện này đều không gặp phải kiếp số. Một kiện pháp bảo, không trải qua kiếp số, nó sẽ không phải là pháp bảo chân chính, chỉ có sau khi gặp phải rất nhiều kiếp số lại trùng sinh, vậy mới có thể đạt được thành tựu phi phàm. Con người cũng vậy. Ví dụ như võ đế, ví dụ như hình khung thị. Hai tồn tại này hiện tại sống lại, ngay cả Tam Đại Thiên Tôn sợ rằng sau này cũng sẽ có chút phiền phức. Nhưng kiếp số là vô cùng nguy hiểm, trên cơ bản làm không tốt chính là hình thần câu diện, không thể khôi phục lại nữa. Cổ Trần Sa tu thành phẩm chất thiên đạo pháp, đây là chuyện xưa nay chưa từng xuất hiện, từ trên lý thuyết nào đó mà nói, hắn đã không có vận mệnh của mình, kiếp số rất khó ra chỉ lên trên người hắn. Hơn nữa, chỉ cần hắn trốn đi, không ai có thể suy tính được hắn. Hắn chẳng khác nào không còn tồn tại, không ở thiên cơ vận toán. Cái này khác với dị số. Dị số là không nằm trong thể chế của thiên đạo, nhưng là đối tượng được thiên đạo chú ý trọng điểm. Thử nghĩ người tạo phản của triều đại nào mà không bị triều đình chú ý. Nếu Tĩnh Tiên Ti chỉnh thể gặp phải kiếp số, vậy người có thể may mắn thoát khỏi, chỉ có Cổ Trần Sa. Đây là kết quả sau khi Gia Cát Nha đã suy tính đi suy tính lại. Chuyện đích xác rất nghiêm trọng, đám cao tầng ma tộc, rất nhiều cao thủ cấp ma thần và ma thánh đều tới chúng ta. Xem ra chúng ta đã bị bản nguyên chi lực của bản nguyên chi lực chú ý, cũng là chúng ta làm việc phong mang tất lộ, đã trở thành tiên phong lớn mạnh của nhân loại, nhất là trong đoạn thời gian này truyền bá ra dưỡng long tâm pháp và tạo long tâm pháp, kỳ thật chuyện này đã phá hủy sự cân bằng của linh tính và ma tính. Theo tâm pháp này được truyền bá rộng khắp, càng lúc càng nhiều người được để thắng tư chất, thậm chí cũng là một loại đỉnh phong của linh tính, chính là Tĩnh Tiên Ti chúng ta đã không được thiên đạo dung thứ. Lâu Bái Nguyệt xuất hiện trong khối cầu. Vậy phải làm sao? Cổ Trần Sa nói, chẳng lẽ chúng ta lại không làm những việc này nữa à? Đương nhiên là phải làm, hơn nữa còn phải nghênh đón khó khăn mà đi tới. Lâu Bái Nguyệt nói, chúng ta mới là chúa tể của vận mệnh, nhân loại mới là người thao túng thiên đạo quyền bính, nếu không thì sao lại được gọi là vạn vật chi linh? Đây là điều tất nhiên, chí nguyện của Phụ Hoàng chắc cũng chính là phá vỡ nguyên lý thịnh cực tất suy. Một khi nhân loại cường thịnh tới cực điểm, linh tính bùng nổ sẽ xuất hiện tai nạn, đây là giao phong giữa linh và ma, cũng là đạo lý cân bằng âm dương. Việc chúng ta phải làm là phá vỡ cân bằng âm dương này, khiến cho nhân loại vĩnh viễn hưng thịnh, nắm giữ thế gian. Phật Đà Viễn Cổ cũng từng làm chuyện này, lý niệm của hắn chính là mỗi người đều thành Phật, đều có thể đạt tới cảnh giới Niết Bàn. Đây cũng là việc chúng ta đang làm, có điều Phật Đà cuối cùng vẫn không làm thành chuyện này, bản thân cũng biến mất. Kỳ thật năm đó Võ Đế cũng muốn làm việc này, bản thân liền gặp phải kiếp số. Gia Cát Nha phân tích chi tiết, lần này vương gia giết những ma tộc đó. Ma tính sẽ không bởi vậy mà tiêu trừ, sợ rằng trong ít ngày nữa, trong núi rừng xa xa, thậm chí sẽ xuất hiện thông đạo đến từ ma vực, đại lượng ma tộc sẽ xuất hiện ở đây. Tốt lắm. Cổ Trần Sa nghe đến đây, ngược lại mỉm cười, vừa hay đang thiếu linh hồn và tinh huyết cho yêu thụ bồi bổ thân thể, ma tộc xuất hiện cũng là chuyện tốt, chúng ta đã có thể ngưng kết ra nhân long đan. Sau khi phục dụng, nhân loại căn bản không sợ ma khí, không bị ma khí ăn mòn, đối phó với ma đầu cũng đơn giản hơn rất nhiều. Phải ra sức chế tạo bộ ba kiện đó. Lâu Bái Nguyệt nói, đây cũng là một cơ hội của Tĩnh Tiên Ti chúng ta, ma đầu càng nhiều, thiên yêu thụ chúng ta hấp thu cũng càng nhiều, lại càng có thể chế tạo ra nhiều nhân long đan, nhân long khải, nhân long kiếm hơn. Mà bộ ba kiện này, sau khi trang bị cho mỗi người, cho dù là người thường chiến lực cũng tăng vọt, căn bản không sợ ma đầu bình thường, quân đội đối chiến quân đội có thể bẻ gãy nghiền nát kích sát tất cả. Có điều người trong Tĩnh Tiên Ti, chính là lo lắng cường giả cấp bậc ma thần và ma thánh. Từ xưa tới nay, thắng bại chân chính đều là sau khi lực lượng cao cấp phân ra, có thể giải quyết dứt khoát, đương nhiên phần lớn người thường là không quan trọng, bởi vì bọn họ là thô nhưỡng, dự trữ, nhân số càng khổng lồ, tỷ lệ cao thủ sinh ra trong đó cũng lại càng lớn. Trong một quốc gia nhỏ ngàn vạn người, có lẽ sẽ xuất hiện nhân vật thiên tài có thể chiến thắng quốc gia có dân cư hơn 1 ức. Nhưng nếu là siêu cường quốc có dân cư 10 ức, thậm chí là mấy chục ức, hơn 100 ức, cơ số khổng lồ như vậy, có thế nào cũng sẽ sản sinh ra 100.000 thiên tài, như vậy có thể nghiền ép nước nhỏ. Tất cả những gì Cổ Trần, Sa và Tĩnh Tiên Ti phải làm chính là để thắng sức chiến đấu của mình, sau đó khiến nhân khẩu triệt để bùng nổ. Trong suy nghĩ của bọn họ, trong 60 năm tương lai, dân cư gia tăng gấp 10 lần, thậm chí là mấy chục lần. Ngẫm lại, với số lượng dân cư hiện tại, trong nhân loại cũng đản sinh ra những thế gia thánh nhân, thế gia chư thần đó, còn có rất nhiều cao thủ. Nếu dân cư lại mở rộng gấp 10 lần hoặc là mấy chục lần, lúc đó phải chẳng cũng học theo thời đại viễn cổ, đản sinh ra rất nhiều thánh nhân. Quốc sách cơ bản của Tĩnh Tiên Ti chính là mấy điều này, diệt ma, cường quốc, ý niệm đúng, truyền nguyện vọng. Có mấy cái này làm gốc, một mực làm xuống, bất kể kiếp số thế nào, hắn hái đi tới, thẳng tiến không lùi. Trước tiên ta tu hành tới nhị thập nhị biến pháp thiên tượng địa, suy tính thuật biến hóa tới cực hạn. Cổ Trần Sa lại thương lượng với Gia Cát Nha và Lâu Bái Nguyệt chuyện kiếp số, nếu ma tộc thật sự mở thông đạo ở đất phong của mình, sau đó phát ra chúng ma tâm ngục lôi kiếp gì đó, vậy rốt cuộc phải làm thế nào? Kết luận Gia Cát Nha đưa ra chính là, ma tộc tụ tập ức vạn ma đầu, ấp ủ chúng ma tâm ngục lôi kiếp lâu như vậy mới bộc phát ra, thương sinh chi nguyện cũng khó có thể ngăn cản, lúc đó, Tĩnh Tiên Ti sẽ gặp phải kiếp số. Nhưng hiện tại Tĩnh Tiên Ti cũng không thể lùi bước, cần phải đứng ở mặt trước nhất của triều đình. Hiện tại biện pháp ổn thỏa nhất chính là Cổ Trần Sa, tu thành cảnh giới pháp thiên tượng địa, tu luyện thuật biến hóa tới cảnh giới cực kỳ cao thâm, như vậy thì hoàn toàn có thể thoải mái làm ra đủ loại động tác nhỏ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Theo cảnh giới của Cổ Trần Sa để thắng, phẩm chất thiên đạo pháp sẽ thực sự thể hiện ra các loại uy nàng. Gia Cát Nha thì đẩy nhanh chuẩn bị đạt được táng thế chi quan. Hơn nữa, hắn còn có thể lại lợi dụng đấu thập cửu, mau chóng có được trứng của Thanh Long và Bạch Hổ. Tăng cường lực lượng trong thương sinh chi nguyện, đối với sự tập kích của ma đầu cũng có thể có thêm một phần nắm chắc. Ma tài chi kiếp, so với kiếp số khi trước hắn tấn thắng thành thất tinh chi chủ, thì lớn hơn không chỉ gấp trăm lần. Đây là trong thiên địa, ma tính và linh tính, cũng chính là bóng tối và ánh sáng, hai cỗ lực lượng âm dương giao phong. Cho dù là Tam Đại Thiên Tôn cũng không dám đứng xông lên đứng trước loại đại thế này. Bình thường mà nói, Tam Đại Thiên Tôn trong mỗi lần thiên địa đại kiếp, đều núp ở phía sau, chờ khi xung đột gần xong sẽ đi ra thu thập tàn cục, bình định cục diện, hái quả ngon, người thắng cuối cùng luôn thuộc về Tam Đại Thiên Tôn. Cổ Trần Sa cũng biết, lần ma tai bùng nổ này rất có khả năng là Tam Đại Thiên Tôn, cũng sẽ án binh bất động, tĩnh quan kỳ biến. Điều này đối với Tĩnh Tiên Ti mà nói, kỳ thật cũng là chuyện tốt, bớt được Tam Đại Thiên Tôn gây trở ngại. Tĩnh Tiên Ti có khả năng sẽ đạt được một miếng thịt thơm ngon. Ngũ hành vận chuyển, cực đạo biến hóa. Cổ Trần Sa ở trong thương sinh chi nguyện này, lại tu luyện, pháp lực toàn thân hóa thành một mảng biển lửa, lúc thì là một mảng hải dương, lúc thì là một mảng đại lục, một cây đại thụ, núi vàng to lớn. Cứ như vậy biến hóa một tháng, pháp lực của hắn hóa thành một mảng đại lục, trên đại lục sinh trưởng một cây đại thụ, bên cạnh đại thụ là hải dương, trên hải dương có một quả cầu lửa to lớn. Mà ở trung tâm hải dương là một ngọn núi lớn kim quang lấp lánh, bị quả cầu lửa đó chiếu rọi cho quang mang vạn trượng. Kim mộc thủy hỏa thổ, ngũ hành đầy đủ, không ngừng sinh sôi, vận chuyển lẫn nhau, khuấy động lẫn nhau, được Cổ Trần Sa dùng phẩm chất thiên đạo pháp vận chuyển một cách hoàn mỹ. Khi thân hóa ngũ hành diễn hóa tới cực hạn, có thể dùng ngũ hành tổ hợp, diễn sinh vạn vật, tham ngộ cảnh giới pháp thiên tượng địa. Cổ Trần Sa cũng vô cùng quen thuộc với cảnh giới này, biến hóa cao nhất là vạn vật trường hà cũng thuộc nằm lòng. Trùng kích cảnh giới này cũng không có độ khó, chỉ cần thời gian mà thôi. Lại qua một tháng, chân thân của đấu thập cửu đang bị giam cầm trong đây đột nhiên khẽ động, ta đã mang đến trứng Thanh Long và trứng Bạch Hổ, kỳ hạn 3 tháng cũng đã đến, Gia Cát Nha, ngươi nên thả ta rồi, hiệp nghị giữa chúng ta nên có hiệu lực. Đó là tất nhiên. Gia Cát Nha gật đầu, Tĩnh Tiên Ti chúng ta lúc luân thủ lời hứa, lấy được trứng của Thanh Long và Bạch Hổ, vậy cũng sẽ không làm khó ngươi, kỳ thật với thực lực của ngươi, cũng không ảnh hưởng nhiều tới đại cục. Bớt đi một cũng không giúp gì được cho Tĩnh Tiên Ti chúng ta, nếu giết chết ngươi, tổn thất rất lớn, còn không bằng hợp tác với ngươi, chúng ta cùng tăng cường thực lực, ngươi ở trong hệ thống của Tam Đại Thiên Tôn đề cao địa vị, Tĩnh Tiên Ti chúng ta cũng đạt được lợi ích to lớn. Trong lúc nói, Gia Cát Nha đã cảm ứng được hóa thân của đấu thập cửu, hắn mở không gian của thương sinh chi nguyện, thu lấy hóa thân này. Hóa thân bao bọc lấy hai quả trứng, một quả là màu xanh, một quả là màu trắng bạc. Ký ức, đọc lấy. Gia Cát Nha lật tay. Đánh ra một số bí pháp, đọc lấy ký ức của hóa thân, sau đó thôi động bí pháp, gia trì trên bản thể đấu thập cửu, đã biết được quá trình đấu thập cửu lấy được hai quả trứng này. Sau đó, hắn liên tục suy tính ký ức này, không phát hiện sơ hở, mơi gật đầu, xem ra người cũng không phá rối ta việc gì phải phá rối. Đấu thập cửu nói, tứ đại thánh thú này ấp trứng ra rồi, huyết mạch này ta cũng cần. Vương gia, hiện tại ngươi rót pháp lực vào trong đó, để trong khối cầu của chúng ta có tứ tượng thánh thú đi. Gia Cát Nha nói với Cổ Trần Sa, mặt mũi của đấu thập cửu quả nhiên đủ cái này, con trai của đấu thắng thiên tôn trong Tam Đại Thiên Tôn, ở trong tiên đạo huyền môn tất nhiên là ai nấy đều ghét, nhưng tại không ai dám đắc tội với hắn, thậm chí còn tâng bốc hắn. Trong của Bạch Hổ là vật phẩm Tam Đại Thiên đang có, hắn lấy cũng dễ, mà trứng của Thanh Long thì ở trong thiên địa huyền môn, sau khi hắn đi tới, dùng một quả trứng Bạch Hổ để đổi lấy. Dưới tay Tam Đại Thiên Tôn, không chỉ có một quả trứng Bạch Hổ. trứng của tứ đại thánh thú chuyện ấp ra là vô cùng khó khăn, đây cũng là quy luật của thiên đạo Trần Hoàn. Nếu dễ ấp, tồn tại cường hoành như vậy sẽ phá vỡ sự cân bằng trong thiên địa. Sở dĩ hiện tại số lượng tứ đại thánh thú ít như vậy, cơ hồ đã tuyệt tích, chính bởi vì ấp trứng rất khó khăn. Từ xưa tới nay, dường như chỉ có nhật nguyệt long huyết của thiên tử là có thể ấp trứng. Cho nên thượng cổ có thời đồn, thiên tử đi trần, tứ tinh tương tùy. Cổ Trần Sa có nhật nguyệt long huyết, cho nên ấp ra hai Huyền Vũ và Chu Tước Bảo Bảo. Có điều hiện tại phẩm chất thiên đạo pháp của hắn còn cao cấp hơn nhật nguyệt long huyết. Nhật nguyệt long huyết là máu của thiên tử, mà phẩm chất thiên đạo pháp thì là pháp lực của lão thiên gia. Cổ Trần Sa ngừng vận chuyển ngũ hành. Hắn nhìn hai quả trứng, quan sát thật kỹ, sau đó chậm rãi đưa vào pháp lực của mình. Theo hắn đưa vào, răng rắc, hai quả trứng lập tức bắt đầu vỡ ra, trong đó đản sinh ra tới một con tiểu thanh long, một con tiểu bạch hổ. Quả nhiên có ý chí giấu ở trong đó. Cổ Trần Sa trong nháy mắt hai con thánh thú này sinh ra, liền phát hiện ra ý chí cực kỳ mịt mờ, cực kỳ huyền ảo đang ẩn núp, nếu không phải hắn có phẩm chất thiên đạo pháp thì căn bản là không thể phát hiện. Gia Cát Nha đột nhiên chỉ lên bên trên, một đạo kim bài chiếu xuống ánh sáng, ý chí mịt mờ đó liền bị xua tan. Kim bài đó chính là như chẫm thân lâm mà Thiên Phù Đại Đế ban tặng. Cái này không liên quan tới ta. Đấu Thập Cửu lập tức biểu lộ lập trường của mình, chắc là trưởng giáo của Thiên Địa Huyền Môn đang quấy phá. Lão già này, quấy phá cũng không phải ngày một ngày hai, ngày đó hắn ẩn núp Thanh Long Thần Mộc, nhưng trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Cổ Trần Sa cười cười, lại đưa vào pháp lực. Lập tức, một con bạch hổ to bằng nắm đấm và một con thanh long giống như rắn nước bay lên, quay chung quanh thân thể hắn. Đi thôi, tứ tượng tụ tập. Cổ Trần Sa bảo tiểu thanh long và bạch hổ này tụ tập với Chu Tước Huyền Vũ, đều tiến vào trong thiên yêu thụ kiến tạo xảo huyệt. Toàn bộ thiên yêu thụ tụ tập tứ tượng, đột nhiên chấn động, dường như tràn ngập một loại sinh cơ khác. Tứ tượng kỳ thật với hô ứng với tinh thần trên trời. 28 yêu thần tinh quân, cũng chẳng khác nào là thanh long thất túc, huyền vũ thất túc, Chu Tước thất túc, bạch hổ thất túc. Tứ tượng hiện tại tụ tập cùng một chỗ, từ trên trình độ nào đó, đã cấu thành hệ sinh thái hoàn chỉnh của thiên yêu thụ. Tứ tượng tụ tập, thiên yêu thụ lại tỏa ra sinh cơ, vô số sinh cơ mãnh liệt bùng nổ, trong thiên địa đều nhộn nhạo tầng tầng lớp lớp quang mang rực rỡ. Toàn thân Cổ Trần Sa vặn vẹo, hóa thành thần quang năm màu, không ngờ trực tiếp rót vào trong thiên yêu thụ, chạy trong cành lá rễ cây. Sau khi chạy một vòng, hắn từ trong thiên yêu thụ đi ra, lại hóa thành người, mà phẩm chất thiên đạo pháp và cảnh giới trên người hắn đã có được đề thắng trên bản chất. Người cây hợp nhất, người chính là cây, cây chính là người. Cổ Trần Sa tham ngộ biến hóa người cây hợp nhất, bản thân thiên yêu thụ này cũng là một tay hắn luyện chế, từ hạt giống của Hấp Huyết Ma Đằng lúc ban đầu, ở trong thảo nguyên của Vô Để Nhiệt Hải giết chết vô số tà ma, về sau lại hấp thu tiên thiên linh bảo, cuối cùng biến hóa thành bộ dạng hiện tại. Cây này cũng có thể nói là phân thân của hắn, hoặc là nói một bản thể khác của hắn. Chỉ có điều, hiện tại hắn vẫn không thể hoàn toàn tham ngộ thấu bí mật của bản thể cây này, mà thôi. Cũng may hắn chạy một vòng trong cây, pháp lực của bản thân vận chuyển càng lúc càng quen thuộc, cộng thêm tứ tượng thánh thú tụ tập đầy đủ, chính là lần này phá vỡ ngũ hành cực biến của mình, tu luyện tới cảnh giới đạo cảnh nhị thập nhị biến pháp thiên tượng địa. Chỉ là 3 tháng thời gian, Cổ Trần Sa đã từ đạo cảnh nhị thập biến, liên tục vượt qua 2 biến, đầu tiên là thân hóa ngũ hành, sau đó chính là pháp thiên tượng địa. Cảnh giới pháp thiên tượng địa này vừa thành, pháp lực của hắn, có thể nói là đã thật sự có thể diễn hóa ra thiên địa vạn vật, vĩnh bất thối chuyển. Chỉ có điều nhị thập tam biến chiếu kiến quá khứ, tiếp theo thì không dễ tham ngộ như vậy, cho dù là Gia Cát Nha, pháp vô tiên cũng đều kẹt ở cảnh giới này một số ngày. Đây cũng là một quan khẩu quan trọng, tham ngộ quang âm chi bí. Cổ Trần Sa sớm đã biết, dựa vào tích tụ của mình, chỉ cần luyện thành pháp lực, lập tức thể liên tục đột phá cảnh giới. Tu thành nhị thập nhị biến pháp thiên tượng địa là không có vấn đề, nhưng nhị thập tam biến chiếu kiến quá khứ nhất định phải tích tụ tham ngộ, độ khó cực lớn. Đương nhiên, cho dù độ khó lớn tới mấy cũng không bằng lúc hắn từ thập cửu biến, tham ngộ đến nhị thập biến. Biến hóa này là hắn trực tiếp luyện thành phẩm chất thiên đạo pháp khi, phẩm chất mà từ xưa đến nay không ai có thể tham ngộ. Chúc mừng vương gia, cuối cùng cũng tu thành cảnh giới pháp thiên tượng địa, liên tục phá 2 quan khẩu. Thần sắc của Gia Cát Nha vô cùng vui mừng, với thực lực của vương gia hiện tại, nhân vật từ nhị thập thất biến trở xuống, đều không phải là đối thủ của vương gia, trừ phi là cường giả nhị thập lục biến vạn pháp quy nhất tu thành chân long pháp, mới có thể chạy trốn dưới tay vương gia. Người khác thì ngay cả một chiêu cũng không chống đỡ được. Có thể tu thành phẩm chất chân long pháp, trừ phi có đại kỳ ngộ như Võ Đương Không, nếu không thì nhất định phải là thiên sinh thánh nhân. Ví dụ như pháp vô tiên. Dựa theo lời của Gia Cát Nha mà nói, cho dù là pháp vô tiên, tư thành đạo cảnh nhị thập tục biến vạn pháp quy nhất đỉnh phong, cũng chỉ có thể nói là có thể chạy thoát thân trên tay Cổ Trần Sa. Muốn chiến thắng Cổ Trần Sa, đó là ngàn khó vạn khó. Mà hiện tại, Pháp Vô Tiên khi chiến đấu với Cảnh Khưu, cảnh giới cũng là nhị thập nhị biến, Pháp Thiên Tượng Địa, thậm chí không thể diễn hóa ra vạn vật trường hà. Cho dù là sau trận đánh đó, rút kinh nghiệm xương máu, tham ngộ huyền diệu, hiện tại cảnh giới cũng chỉ là nhị thập tam biến chiếu kiến quá khứ, sức chiến đấu so với Cổ Trần Sa thì vẫn chênh lệch thật sự quá xa. Trong đây chủ yếu là sự khác biệt giữa Chân Long Pháp và Thiên Đạo Pháp. Giống như hai kiếm khách so kiếm, một kiếm khách là cầm bình thường, mà kiếm khách còn lại thì cầm Cửu Thiên Thần Kiếm mà Thiên Tử Thượng Cổ chảm sát 9000 yêu vương, hiến tế thiên đạo mà có được, thế này thì đánh làm sao được. Mặc dù Chân Long Pháp và Thiên Đạo Pháp chỉ là cách một cấp bậc, nhưng chênh lệch lại chính là lớn như vậy. Cho dù là lúc Cổ Trần Sa chưa tu thành Thiên Đạo Pháp, cùng cảnh giới, Pháp Vô Tiên tuyệt đối cũng không phải là đối thủ của hắn, huống chi là hiện tại. Đây là cảnh giới đạo cảnh nhị thập nhị biến Pháp Thiên Tượng Địa. Thân thể Cổ Trần Sa khẽ động, pháp lực liền hóa thành vạn vật trường hà cuồn cuộn, non sông Cẩm Tú, người buôn bán nhỏ, đế vương binh tướng, tất cả đều ở trong đó. Vạn vật trường hà hóa thân ra, nước lũ cuồn cuộn có thể luyện hóa tất cả, cải tạo tất cả, diễn hóa tất cả. Lúc trước, Võ Đương không tham ngộ ra vạn vật trường hà này, không ngờ vây khốn Cổ Trần Sa chừng một tháng. Hiện tại vạn vật trường hà này mà Cổ Trần Sa biến thành này không biết cường đại hơn Võ Đương không lúc trước thi triển bao nhiêu lần. Đấu thập cửu hoảng sợ phát hiện, vạn vật trường hà này mà Cổ Trần Sa biến thành chảy khắp trời, cơ hồ có uy năng vô thượng, lại diễn hóa ra thiên địa vạn vật, một lần nữa sáng lập ra một thế giới hoàn toàn mới. Hắn biết rõ chỗ lợi hại của Cổ Trần Sa, cũng biết Cổ Trần Sa đã phá vỡ trói buộc chưa từng có, tu thành thiên đạo pháp, cho dù là với sự tự phụ của hắn cũng biết mình không thể trêu vào người này. Hiện tại chắc có thể thả ta ra rồi chứ. Thấy tứ đại thánh thú đã ấp trứng, đấu thập cửu vội vàng nói. Đó là tất nhiên, Tĩnh Tiên Ti chúng ta sẽ không nuốt lời. Cổ Trần Sa tỏ thái độ trước, đương nhiên, chúng ta ký một loạt hiệp nghị hợp tác, mọi người đều có lợi ích, từ trên tay ngươi lấy trứng thanh long và trứng bạch hổ, đây là Tĩnh Tiên Ti chúng ta chiếm tiện nghi. Đương nhiên cũng là chiến lợi phẩm của chúng ta sau khi ngươi thua trận, dẫu sao Tam Đại Thiên Tôn và Tĩnh Tiên Ti chúng ta cũng là tử địch, đương nhiên, chúng ta đã hứa thì không thay đổi. Để trên người ngươi cũng tụ tập huyết mạch của ngũ đại thánh thú Câu Trần, Chu Tước, Huyền Vũ, Thanh Long, Bạch Hổ. Sau đó ta dùng thiên đạo pháp của ta ngưng luyện ở trong thân thể cho ngươi, để ngươi bước vào cảnh giới nhị thập lục biến vạn pháp quy nhất. Có điều, hiện tại tuy chúng ta có được tứ đại thánh thú, có thể cho ngươi huyết mạch thuần túy, nhưng Câu Trần huyết mạch thì lại đành chịu. Trước kia chúng ta từ trong tay Cảnh Khưu đạt được một số Câu Trần huyết mạch, sau khi hấp thu đã dung nhập vào bản thân, huyết mạch đã cực kỳ loang. Căn bản không thể rút ra, cho nên chúng ta vẫn cần dành thêm Câu Trần huyết mạch. Câu Trần không đẻ trứng, nó khác với Thanh Long Bạch Hổ Chu Tước Huyền Vũ. Đấu thập cửu nhíu mày, Câu Trần từ xưa đến nay đều chỉ có một con, chính là đại địa pháp tắc biến thành. Câu Trần cũng không có hậu đại, trừ phi là chúng ta tìm thấy bản thể của Câu Trần, đạt được huyết mạch của nó mới có thể hợp nhất tiên thiên ngũ hành thánh thú. Đây là tất nhiên, cái này phải dựa vào thần thông của ngươi. Cổ Trần Sa nói, như vậy đi, hiện tại ta thả ngươi. Có điều ngươi lưu lại một bản mệnh ấn ký ở trên thiên yêu thụ ở, thế nào? Ngươi nghĩ biện pháp giành được Câu Trần huyết mạch, ta lại ngưng luyện cho ngươi. Sau này chúng ta hợp tác thời gian dài, cùng lợi cùng thắng. Cũng được. Đấu thập cửu đáp ứng nhanh gọn, lưu lại bản mệnh ấn ký của mình. Cũng chẳng khác nào là để cho Tĩnh Tiên Ti nắm giữ thứ quan trọng, nhưng dẫu sao vẫn tốt hơn hiện tại. Hắn nóng lòng thoát thân, cũng không có tính toán gì. Đang nói chuyện, hắn tụ tập ngày sinh tháng đẻ, cộng thêm bản mệnh ấn ký của mình thành một tấm phù lục. Treo trên thiên yêu thụ. Được, ngươi có thể đi rồi. Cổ Trần Sa mở thương sinh chi nguyện, đưa đấu thập cửu ra ngoài, quả nhiên không hạ sát thủ. Kẻ này lưu lại này bản mệnh ấn ký, chúng ta cũng có thể nắm giữ nhất cử nhất động của hắn. Có điều thân là con trai của Tam Đại Thiên, Tôn, hắn tất nhiên có phương pháp chặt đứt bản mệnh. Chỉ cần đi cầu cao thủ thần cấp hoặc là thánh nhân trong môn phái giúp đỡ, chúng ta muốn triệt để khống chế hắn, chỉ sợ là việc không thể. Trong lòng Gia Cát Nha cũng nắm rõ. Đó là tất nhiên. Có điều chúng ta giết hắn sẽ triệt để xé rách da mặt thì không nói, còn khiến đấu thập cửu mất đi giá trị lợi dụng. Mặc dù chúng ta đáp ứng Thường Vị Ương sẽ giết chết kẻ này, nhưng hiện tại vẫn chưa đến lúc đó, đấu thập cửu này vẫn có tiềm lực rất lớn để ép ra, lợi dụng thân phận này của hắn, chúng ta cũng có thể làm ra một loạt chuyện. Cổ Trần Sa tất nhiên có kế hoạch, nếu hắn chết, vậy chuyện ta biến hóa thành hắn đi làm chẳng phải là mất đi ý nghĩa à? Năm đó đấu thập cửu dựa vào năng lực của biến thân quả, đảo loạn tiên đạo huyền môn. Cho dù là cao thủ thần cấp cũng phải suy tính kỹ mới có thể phát hiện ra hắn. Mà hiện tại Cổ Trần Sa tu thành phẩm chất thiên đạo pháp, còn tiến thêm một bước để thắng cảnh giới từ nhị thập biến tụ tán vô thường, tới nhị thập nhị biến pháp thiên tượng địa, để thắng biến hóa của mình tới cực hạn, năng lực cường đại hơn biến thân quả của đấu thập cửu không biết bao nhiêu lần. Mấu chốt nhất là hạng người thần thánh pháp lực cường hoành, thậm chí là dị số, thiên tôn, cũng không suy tính được tung tích của hắn. Nếu hắn giả mạo đấu thập cửu, cộng thêm có được tất cả ký ức của đấu thập cửu, vậy sẽ có thể dĩ giả loạn chân. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nếu tu vi của hắn tới nhị thập ngũ biến bất tử chi thân, có thể ngay cả đấu thắng thiên tôn là cha ruột cũng không nhận ra. Trước mắt người có năng lực biến hóa mạnh nhất chính là thiên biến thạch viên, trời sinh biến hóa huyết mạch, còn sâu hơn biến thân quả một bậc. Nhưng hiện tại năng lực biến thân của thiên biến thạch viên so sánh với cổ trần, xa cũng là một dưới đất một trên trời. Sau khi tu thành đạo cảnh nhị thập nhị biến pháp thiên tượng địa, tất cả tích tụ của cổ trần xa toàn bộ đều tiêu hao hết, muốn trùng kích nhị thập tam biến chiếu kiến quá khứ, vẫn cần tới dân gian tham ngộ biến hóa của năm tháng tăng thương, tích góp nhiều tham ngộ hơn, mới có thể đột phá tới quan khẩu này. Quan khẩu này cũng là bình cảnh rất lớn, xưa đến nay rất nhiều tiên nhân đều kẹt ở đây, người cường hành suy tính, tẩu hỏa nhập ma cũng không ít. Nhị thập tam biến chiếu kiến quá khứ, chính là dùng trí tuệ pháp lực tham ngộ quang âm chi bí, cảm ngộ sông dài thời gian, làm không tốt, ý thức tinh thần sẽ bị lạc trong sông dài thời gian, triệt đê sụp đổ. Thường xuyên có ghi chép trong tiền đạo, tu sĩ nhị thập nhị biến pháp thiên tượng địa bế quan, muốn tham ngộ nhị thập tam biến chiếu kiến quá khứ, nhưng trong quá trình đang bế quan, ý thức tinh thần triệt để bị lạc, pháp lực cứ như vậy tiêu tán, hóa thành khói nhẹ, dung nhập vào trong thiên địa mà chết. Cổ Trần Sa cũng sợ điểm này. Hắn tu thành phẩm chất thiên đạo pháp, pháp lực tất nhiên là cường đại chưa từng có, nhưng bởi vì phẩm chất thiên đạo pháp cực kỳ tiếp cận với thiên đạo, phải dùng ý chí tâm linh cường đại của bản thân để điều khiển, một khi điều khiển không tốt, sẽ giống như thánh nhân hợp đạo, cũng dung nhập vào thiên địa. Sức hấp dẫn của thiên địa đối với hắn vô cùng to lớn, trong mỗi lần tu luyện hắn đều phải rụt rè, dùng ý chí kiên cường chống cự sự đồng hóa của thiên đạo. Tu luyện tới cảnh giới thánh nhân là cực kỳ nguy hiểm, mỗi lần thánh nhân vận chuyển pháp lực đều sẽ ở trong minh minh bị thiên đạo pháp tắc kêu gọi. Ví dụ như lần trước Gia Cát Nha chính là lợi dụng Huyền Hoàng Long Đế chống cự thiên đạo đồng hóa, mang theo Võ Đương Không tới Ác Linh Đại Lục, hấp thu thiên tử chi khí trong Huyền Hoàng Tháp ở đó. Mà phẩm chất thiên đạo pháp của Cổ Trần Sa hiện tại, theo tu vi cao thâm, lực lượng đồng hóa của thiên đạo đối với hắn cũng càng lúc càng cường đại. Đương nhiên, điều này đối với tâm linh và ý chí của hắn cũng là một sự rèn luyện cực lớn, cũng có trợ giúp cực lớn đối với việc hắn muốn tham ngộ dị số chi đạo. Nếu một ngày kia, tham ngộ dị số chi đạo, cũng có thể chặt đứt sự đồng hóa của thiên đạo đối với hắn, vậy tu vi của hắn sẽ thực sự là không thể tưởng tượng, tiềm năng thậm chí vượt quá tam đại thiên tôn. Có điều tham ngộ dị số chi đạo cực kỳ gian nan, Cổ Trần Sa nghĩ, cho dù là cảnh khư muốn tham ngộ, cũng chỉ có một phần vạn cơ hội, về phần cảnh phồn tinh, đó cơ bản là không có khả năng. Cảnh phồn tinh được đấu thập cửu giúp đỡ, khôi phục một số thực lực, điều này đối với cho hắn mà nói, kỳ thật không phải một chuyện tốt. Đối với loại tiểu nhân vật này, Cổ Trần Sa thậm chí còn không có dục vọng động thủ đi đối phó hắn. Hiện tại vương gia có tính toán gì không? Gia Cát Nha hỏi. Ma tai sắp bùng nổ, thiên hạ dung chuyển, ngay cả ma tộc cũng có thể liên hợp lại, mà nhân loại chúng ta lại vẫn đang chia năm xẻ bảy. Cổ Trần Sa thở dài, suy nghĩ cả nửa ngày, giống như người thực sự suy nghĩ cho thiên hạ thương sinh cũng chỉ có Tĩnh, tiên ti chúng ta, phụ hoàng không có mặt, ngay cả thiên công viện cũng buông thả. Hiện tại ta tốt xấu gì cũng phải tới các đại thế gia một chút, bức bọn họ tỏ thái độ, phải tạo thành một ma kháng ma, Tĩnh tiên ti chúng ta là minh chủ. Chủ động tấn công Từ Vô để nghiệt hải, nếu các đại thế gia có thể đồng tâm hiệp lực, toàn bộ thôi động thủ đoạn dưới đáy hòm của mình, dưới một kích cũng có thể đánh tan những minh thiết yếu tắc đó của ma tộc. Không thể. Lâu Bái Nguyệt lắc đầu, những thế gia này chính là chờ ma tai bùng nổ để dễ đục nước béo cò, đạt được đủ lợi ích, sao có thể để Tĩnh tiên ti chúng ta làm minh chủ. Còn hao phí tích tụ, đánh tan ma tộc, bọn họ còn chỉ mong ma tộc một phát tiêu diệt Tĩnh tiên ti chúng ta, sau đó chia nhau bảo bối. Hiện tại Tĩnh tiên ti đã trở thành một miếng thịt béo, không nói cái khác, chỉ nói thương sinh chi nguyện và thiên yêu thụ, cũng đã bị rất nhiều thế lực nhìn trộm. Nói là nói như vậy, nhưng hiện tại dẫu sao vẫn là triều đình thống nhất, ngoài mặt các đại thế gia vẫn thần phục triều đình, Tĩnh tiên ti chúng ta cũng có thể giám thị các đại thế gia, hiện tại ma tai ấp ủ, sắp bùng nổ. Tĩnh tiên ti chúng ta mặc kệ tâm thái của những thế gia đó như thế nào, ngoài mặt vẫn phải thông chi một chút, tạo thành liên minh, nếu các đại thế gia ra sức khước từ, Tĩnh tiên ti chúng ta vừa hay có thể truyền bá thiên hạ, chế tạo dư luận, khiến thế gia trở thành cái đích cho mọi người nhắm vào. Cổ Trần Sa cũng có tính toán, huống hồ từ lúc chúng ta thành lập Tĩnh tiên ti, tới nay vẫn chưa chính thức bái phỏng các đại thế gia, dẫu sao lễ số cũng vẫn phải làm, về phần thái độ của bọn họ, cứ nhìn rồi tính. Chờ ta dùng danh nghĩa Tĩnh tiên ti bái phỏng các đại thế gia, Sau đó biến hóa thành Võ Đương Hưng lại tới một lần, thăm dò nội tình của bọn họ. Cho dù những thế gia này không ngăn cản ma tai, cũng phải phòng bị bọn họ ở sau lưng đâm lén. Cái này cần phải biết người biết ta. Tiên lễ hậu binh là tốt, Tĩnh Tiên Ti chúng ta có lòng dung người. Thần sắc của Gia Cát Nha trở nên sắc bén. Nếu các đại thế gia rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, vậy chúng ta cũng không cần thiết phải khách khí với bọn họ. Cứ nhân lúc ma tai đảo loạn càn khôn, mượn gió bẻ măng, chúng ta cũng cần phải an nội bộ trước. Chỉ cần nhân loại triều đình chúng ta đồng tâm hiệp lực, kỳ thật ma tai cũng không đáng sợ. Nội tình của nhân loại cực kỳ dày, ngay cả những tiên đạo huyền môn đó, kỳ thật đại đa số cũng đều là nhân loại gia nhập môn phái, dần dần tiền biến thành môn phái tiên nhân. Lâu Bái Nguyệt nói, mỗi lần ma tai bùng nổ, tai họa ngầm lớn nhất đều là nhân loại tự giết lẫn nhau, thậm chí những thế gia đó vì tự bảo vệ mình, đạt thành hiệp nghị với ma tộc. Lần này kiên quyết không thể cho phép chuyện như vậy phát sinh nữa. Đó là tất nhiên, những tiên đạo huyền môn đó cũng vậy, có điều dẫu sao bọn họ không ở trên trung thổ thần châu. Khác với những thế gia này, đệ tử thế gia chính là trực tiếp tham dự triều chính, có một bộ phận rất lớn hiện tại còn là quan viên địa phương, ví dụ như Võ Châu, hiện tại ít nhất có một nửa quan viên đều là đệ tử võ gia, ngoài ra, còn có ba thành quan viên hoặc nhiều, hoặc ít có quan hệ thiên ti vạn lũ với võ gia, nếu thiên hạ dung chuyển, quyền uy của triều đình hơi suy yếu, võ gia tuyên bố mệnh lệnh gì đó, những quan viên này tuyệt đối sẽ vứt bỏ triều đình, toàn bộ Võ Châu cũng biến thành vũ quốc. Gia Cát Nha nói, dẫu sao Hoàng thượng thống nhất thiên hạ mới được 24 nám, chưa thâm căn cố đế, muốn tiêu trừ ảnh hưởng của thế gia, trừ phi là Hoàng thượng tự mình chấp chính trăm năm. Đáng tiếc mấy năm nay Hoàng thượng bế quan biến mất, lại đưa Võ Đương không tên làm thượng thư phòng giám quốc, dẫn tới lực lượng của thế gia tại ngóc đầu trở tại. Dẫu sao căn cơ của Tĩnh Tiên Ti chúng ta vẫn nông cạn, cũng rất khó lật đổ. Nếu Gia Cát tiên sinh tư thành thần cấp, ta và Bái Nguyệt lão tứ cũng thế, vậy trấn áp thế gia thiên hạ cũng không phải việc khó. Nhưng ma tai lại sắp bùng nổ. Cổ Trần Sa đột nhiên hỏi, đúng rồi, chuyện táng thế chi quan, vô cực thiên thư, còn có quyển thứ ba của vĩnh hằng thiên thư, chúng ta làm thế nào để thu nạp toàn bộ vào trong khối cầu này? Lúc trước, Gia Cát Nha và Cổ Trần Sa chế định kế hoạch, trước tiên để Kim Tùy Ba lấy được vô cực thiên thư, sau đó đạt được táng thế chi quan, còn tìm thấy quyển thứ ba của vĩnh hằng thiên thư. Hiện tại những kế hoạch này đều chưa hoàn thành, có điều cũng có được hai kiện tiên thiên linh bảo trung ương mậu thổ hậu đức kỳ. Vạn yêu hóa nhân đồ đã hoàn vào trong thiên yêu thụ, còn có được Thái Ất Châu làm phụ trợ. Thành tựu to lớn này cũng không thua gì có được vô cực thiên thư và vĩnh hằng thiên thư quyển thứ ba. Ta muốn có được táng thế chi quan thì cần phải trải qua rất nhiều chuẩn bị, cũng không phải chuyện một sớm một chiều. Vương gia đã tu luyện thành phẩm chất thiên đạo pháp, như vậy kế hoạch của chúng ta có thể làm trước. Về phần vô cực thiên thư, Tùy Ba đã bắt được quỹ tích, mấy ngày nay đang bố trí cạm bẫy, tùy thời đều có thể dụ dỗ sách này xuất hiện. Một khi sách này xuất hiện, chính là lúc chúng ta toàn lực ứng phó. Gia Cát Nha nói, ta đang đẩy mạnh kế hoạch từng bước, tung tích của Vĩnh Hằng Thiên Thư quyển thứ ba ta cũng suy tính ra rồi. Thì ra là thế, trước tiên bắt được vô cực thiên thư rồi tính. Đáng tiếc ở trong đáy biển, tòa núi Ngọc Phong ấn hình khung thị đã biến mất, nếu vẫn còn, ta luyện hóa toàn bộ, dung nhập vào trong khối cầu của chúng ta, trình độ kiên cố của bản thân khối cầu sợ rằng sẽ để thắng tới mấy cảnh giới. Cổ Trần Sa nói, hình khung thị quả nhiên lợi hại. Ta vẫn xem nhẹ hắn. Sắc mặt Gia Cát Nha trở nên ngưng trọng, sợ rằng Võ Đương không đã ở sau lưng hắn hiệp nghị nào đó với hắn. Ta tới bái phỏng pháp gia trước, toàn bộ các thế gia đều phải bái phỏng một lượt rồi tính. Cổ Trần Sa nói, chuyện vô cực thiên thư, ta sẽ lập tức cảm ứng, sau đó trở về bắt đầu lùng bắt. Việc này cũng chỉ có thể an bài như vậy. Gia Cát Nha nói, vương gia cứ đi đi, Nguyệt Phù quận chúa và một số nòng cốt của Tĩnh Tiên Ti, chuyện chính yếu trước mắt chính là kinh doanh thương sinh chi nguyện học phủ. Thương sinh chi nguyện học phủ là nơi chủ yếu, chính là một điểm ma tai bùng nổ, cần phải trấn thủ. Lâu Bái Nguyệt đã biết chỗ lợi hại trong đó. Hiện tại nàng ta không thể tới ma vực chém giết, cũng chỉ có thể chủ tính toàn bộ, chỉ huy thương sinh đại soái, bồi dưỡng nhân tài cho học phủ, khởi động đại thế thiên hạ. Cổ Trần Sa an bài xong tất cả lại bay ra khỏi thương sinh chi nguyện, tới Pháp Châu. Hắn ở trong khối cầu tu hành chừng hơn 3 tháng, lúc này đã là mùa xuân năm thiên phù thứ 24. Trong thiên hạ khắp nơi đều là cỏ mọc oanh bay, cảnh xuân ấm áp, vạn vật nảy mầm, sinh cơ bừng bừng. Mà khí hậu của man hoang đại địa thì vẫn nóng ẩm. Tiến vào quan nội cự thạch trường thành, thiên hạ vẫn là cảnh xuân tươi đẹp. Khi Cổ Trần Sa bước vào Pháp Châu, khắp nơi đều là mưa bụi mông lung, tình thơ ý họa. Pháp gia tuyệt đối là thế gia số một. Pháp Thánh chính là người thiết tập trật tự nhân đạo, trong bảy thánh nhân thượng cổ của nhân loại, uy nàng còn vượt trên Võ Thánh, sáng lập nhất thiết pháp giới cho pháp gia. Nghe đồn thống nhất thiết pháp chi hoàn đó chính là Pháp Thánh, thu thập nhiều kiện tiên thiên linh bảo trên Hồng Mông Thụ, hòa thành một thể, luyện chế thành. Cũng nghe đồn, Pháp Thánh suốt đời đều theo đuổi phẩm chất thiên đạo Pháp, nghe đồn phẩm chất pháp lực của hắn vượt quá thiên tử thượng cổ, chính là người tiếp cận phẩm chất thiên đạo Pháp nhất, đã tới phẩm chất chân long Pháp cửu trọng. Thượng cổ, Pháp Thánh chia phẩm chất của chân long Pháp thành 9 tầng. Thiên sinh thánh nhân, thượng cổ thiên tử, chỉ có thể tu luyện chân long Pháp tới ngũ trọng, chính là cái gọi là cửu ngũ chí tôn. Chỉ có một số rất ít thánh nhân và thiên tử mới có thể đột phá kỳ tích, tới lục trọng, thất trọng, bát trọng, cửu trọng. Bởi vì tu luyện tới phẩm chất chân long Pháp ngũ trọng đã là cực hạn, nếu lại cường hành tu luyện, sẽ tranh đoạt phong mang với thiên đạo, có câu cửu ngũ, phi long tại thiên, đã là đứng ở đỉnh phong chân chính, muốn tiến thêm một bước, đó chính là kháng tong hữu hối. Ví dụ như Pháp Vô Tiên, phẩm chất pháp lực hắn tu luyện nhiều nhất cũng chỉ có thể tới chân long Pháp ngũ trọng. Mà Võ Đương Không cũng như vậy. Về phần Gia Cát Nha, pháp lực của hắn sau này dường như có thể đột phá chân long Pháp ngũ trọng, đạt tới cảnh giới cao hơn. Có điều cái này cũng có tệ đoan, thất tinh chi chủ thượng cổ trong lời đồn chỉ là chỉ ứng kiếp mà đến, kiếp số vừa qua sẽ trở về bản nguyên. Hiện tại phẩm chất pháp lực của thương sinh đại soái của cổ Trần Sa cũng là chân long Pháp, ngũ trọng. Chỉ có chính hắn, trong cơ duyên xảo hợp, cộng thêm thiên phù đại đế huyết mạch, càng đạt được vô số kỳ ngộ, tu thành phẩm chất thiên đạo Pháp từ xưa tới nay đều rất hiếm thấy, đạt tới một thành tựu xưa nay chưa ai làm được. Có điều chính bởi vậy, rất nhiều kinh nghiệm thượng cổ đều đã không thích hợp với hắn, cần phải tự mình độc lập mò mẫm. Hắn cũng biết, thiên đạo Pháp trong quá trình tu hành sau này, theo để thắng, cảnh giới sẽ xuất hiện một số vấn đề mà thánh nhân mới xuất hiện, ngươi chính là hợp chân với đạo. Trong minh minh, lực lượng kêu gọi của thiên đạo sẽ càng lúc càng mãnh liệt, cuối cùng thì triệt để dung hợp. Đây cũng là mục đích lần này hắn tới Pháp gia. Có một lời đồn bí mật, nói là Pháp Thánh kỳ thật khác với rất nhiều thánh nhân, không chân chính dung hợp vào trong thiên đạo, mà là di lưu lại, chỉ là đang ẩn náu, âm thầm che chở cho Pháp gia. Thượng cổ thất thánh Văn Thánh, Võ Thánh, Minh Thánh, Công Thánh, Nông Thánh, Pháp Thánh, Phạm Thánh, trong đó Pháp Thánh thành lập trật tự, vận chuyển quy tắc, thực lực chính là cao nhất trong các thánh nhân. Tin tức cổ Trần Sa có được chính là Pháp Thánh đang một mực nghiên cứu chân long, Pháp và thiên đạo Pháp. Cùng lúc đó hắn vẫn đang một mực nghiên cứu huyền bí của thiên đạo Pháp, nếu cổ Trần Sa có thể từ trong tay Pháp ra đạt được những thứ này, sẽ có lợi ích cực lớn đối với việc tu hành của mình. Mặc dù hắn đã luyện thành phẩm chất thiên đạo Pháp, cũng có hiểu biết nhất định đối với Pháp này, nhưng nghiên cứu lại không thể sâu sắc bằng Pháp Thánh. Nhất định phải có được thành quả nghiên cứu của Pháp Thánh, đạt được nhận thức của hắn đối với pháp lực, phân tích từng tầng. Mới có thể hoàn thiện suy tính pháp lực của ta. Nghiên cứu đối với pháp lực, nhận thức đối với pháp tắc của Pháp Thánh, không phải ta có khả năng bằng được. Trong lòng cổ Trần Sa thầm nghĩ, đã tới trong Pháp Châu Thành. Pháp Châu cực kỳ to lớn, có 108 tỉnh, chính là Pháp Thánh Thượng Cổ tự mình phân chia. Thổ địa Pháp Châu rộng lớn, thổ địa phì nhiêu, từ xưa đến nay đã có pháp luật, cho dù là thời đại hắc ám hỗn loạn nhất, thiên hạ đại loạn, người vùng đất này bởi vì được Pháp gia che chở, vẫn luôn bình yên vô sự. Mọi người dựa theo quy củ của Pháp gia mà sinh hoạt đã được mấy ngàn năm. Từ trên đạo lý nào đó mà nói Pháp gia, cũng có đại công đức che chở bách tính một châu. Đồng thời Pháp Châu cũng là châu rộng lớn nhất, dân cư đông đúc nhất Đại Vĩnh Triều. Thống kê 10 năm trước, dân cư của toàn bộ Pháp Châu đã đạt tới mấy ức, mà hiện tại chỉ sợ là đã 10 ức. Chính bởi vậy, Hoàng hậu mà Thiên Phủ Đại Đế tập ra cũng là nữ tử Pháp gia. Cổ Trần Sa bước vào Pháp Châu, chỉ cảm thấy khắp nơi đều chú ý trật tự. Mọi người sinh hoạt đều có quy củ của mình, chính bởi vậy, hiệu suất làm việc cực nhanh, quan viên cũng chú ý pháp luật, cẩn thận tỉ mỉ, quan sát toàn bộ khí vận Pháp Châu, không ngờ là một mảng thanh minh. Pháp Châu cũng có trị an tốt nhất, cho dù là trước kia, giang dương đại đạo, giang hồ hào khách cũng không dám gây sự ở Pháp Châu. Thành trì Pháp Châu phong cảnh xinh đẹp tuyệt trần, có điều bố cục nghiêm túc, lạnh lẽo. Cổ Trần Sa cứ như vậy du tịch một vòng, thầm gật đầu, Pháp gia mạnh như vậy, không phải không có nguyên nhân. Nếu thật sự đúng như lời đồn, Pháp Thánh kỳ thật đã thành công chống cự sự kêu gọi của thiên đạo, không hợp đạo, vậy thì quá khủng bố rồi, nhưng chuyện này thật sự có khả năng. Ví dụ như thất tinh chi chủ thượng cổ Khương Công Vọng, kỳ thật sau khi chết không trở về trong thất tinh, mà là cất mình trong táng thế chi quan. Cổ Trần Sa đã dạo qua Pháp Châu thành một vòng, cuối cùng đi tới phủ Tổng đốc Pháp Châu. Tổng đốc Pháp Châu tên là Văn Hán Long, không phải người Pháp gia. Đây là quy củ triều đình, phàm là Đại Châu có thế gia ngàn năm. Tổng đốc khẳng định không thể là đệ tử thế gia địa phương. Nếu không thông đồng một mạch, chính lệnh triều đình trên cơ bản là không thể phổ biến. Văn Hán Long này cũng là quan viên Thiên Phủ Đại Đế tự mình cắt cử, cũng là đệ tử thế gia, chính là hậu duệ của Văn Thánh. Văn Thánh tôn sùng Tây Nghi, Pháp Thánh tôn sùng pháp luật, hai bên hỗ trợ tân nhau, nhưng tại có xung đột rất lớn, một câu thôi, Văn Thánh là chú ý nhân tình, mà Pháp Thánh là chú ý quy củ. Cái này gọi là tình lý pháp. Văn Hán Long là đệ tử Văn gia, tới Pháp Châu làm tổng đốc, ý của Thiên Phù Đại Đế là kết hợp lễ của Văn gia và pháp của Pháp gia tại với nhau, xem có thể sáng tạo ra hình thái trật tự hoàn mỹ hơn hay không, đồng thời cũng đề Văn gia đến khắc chế Pháp gia, tránh khỏi một nhà độc đại. Cổ Trần Sa thân là ti chủ của Tĩnh Tiên Ti, cũng là vương gia, quyền cao chức trọng, lần này đi tới Pháp Châu, dựa theo quy củ triều đình là gặp mặt tổng đốc trước, sau đó do tổng đốc tới thông tri Pháp gia. Tuy Văn Hán Long là đệ tử Văn gia, nhưng lại là người của triều đình, Thiên Phủ Đại Đế 10 năm trước thường xuyên triệu kiến người này, tiến hành bồi dưỡng, có thể nói là có ơn tri ngộ với hắn. Tĩnh Tiên Ti cũng từng âm thầm nghiên cứu, phát hiện nếu Văn gia phát sinh xung đột với triều đình, như vậy người này khẳng định sẽ bảo vệ triều đình, cũng là tồn tại trung thành và tận tâm. Cổ Trần Sa trực tiếp hàng lâm phủ tổng đốc, tiền phát hiện ra khí tức của Văn Hán Long, người này mới hơn 30 tuổi, diện mạo như thiếu niên, có thể nói là thiếu niên anh hùng, 18 tuổi đã được Thiên Phủ Đại Đế bồi dưỡng. Lúc này Văn Hán Long đang ngồi trên lầu của phủ tổng đốc, một ti trà xanh, một quyển sách cổ, nhìn mây bay trên trời, vô cùng thanh tĩnh tiêu dao. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Hán Long đại nhân tự tại quá. Cổ Trần Sa xuất hiện trên lầu các. Văn Hán Long thấy là Cổ Trần Sa, chậm rãi buông sách cổ, quỳ gối, hạ quan tham kiến vương gia. Ồ, nhìn bộ dạng này của ngươi, dường như đã sớm biết ta sẽ tới à? Cổ Trần Sa cũng có chút kinh ngạc, tính vương gia cũng nên đến Pháp Châu rồi. Sau khi Văn Hán Long hành lễ liền đứng dậy, vẫn là một thân phong độ trí thức, khi phong ấn của Vô Để Nhiệt Hải vỡ tan, ma khí sôi trào, đại kiếp được ghi, chép trong sách sử sợ rằng sẽ lại bùng nổ. Vốn kiếp số này nên là mấy trăm năm sau mới bùng nổ, nhưng bởi vì thiên hạ phát triển quá nhanh, chỉ mới 24 năm đã vượt quá trình độ phát triển mấy trăm năm, khí vận nhân đạo cường thịnh, dẫn phát ma tính sôi trào, Tĩnh Tiên Ti nghiễm nhiên đã đứng ở tuyến đầu của kiếp số. Hiện tại vương gia trừ tích tụ thực lực ra, còn muốn liên lạc với các đại thế gia, cùng nhau kháng ma, đây cũng là thủ đoạn phải có của triều đình. Xem ra người đối với đại thế thiên hạ cũng nắm rõ như lòng bàn tay, không hổ là nhân tài phụ hoàng nhìn chúng. Pháp Châu chính là đệ nhất châu của Trung Thổ Thần Châu, người ở đây làm tổng đốc đã được nhiều năm, nếu không có bản sự thì không thể làm được, ta thấy tu vi của ngươi đã không thua gì Tam Công Bát Hầu, tương lai chắc chắn là tiền đồ vô lượng. Cổ Trần Sa hơi liếc qua, liền nhìn ra, tu vi của Văn Hán Long này cực kỳ khiếp người, đã tới đạo cảnh nhị thập biến tụ tán vô thường, hơn nữa còn là tu thành phẩm chất kim cương pháp. Như cảnh giới này, ở trong tiên đạo huyền môn đã là đại trưởng lão, nắm giữ một phương cung điện, quyền cao chức trọng. Hiện tại trong thiên hạ, nhân vật cấp bậc tổng đốc, tu vi phổ biến đều là đạo cảnh ngũ biến linh tụ bách khiếu, hoặc là lục biến luyện khí thành cương, tối đa cũng chính là thất biến ly địa đằng không, bát biến tam muội chân hỏa, nếu tu thành cửu biến lưu ly ngọc thân vậy sẽ có trọng dụng khác. Đây còn là 5-6 năm gần đây mới bùng nổ. Quan viên cấp tổng đốc phúc lợi cực cao, bổng lộc trừ đại lượng kim tiền ra, còn có đan dược và bí pháp luyện công. Mấy năm nay Tĩnh Tiên Ti đã hàng phục mấy ngàn tông môn nhị tam lưu của tiên đạo. Hàng năm cũng có đại lượng tiền thuế, trong đó một bộ phận phân phối cho quốc khố lại dùng để phát phóng bổng lộc cho quan viên. Tu vi của Văn Hán Long cao như vậy, hiển nhiên không phải bởi vì bổng lộc và đãi ngộ của triều đình, mà là bản thân có kỳ ngộ rất lớn. Vương gia tuệ nhãn như đuốc. Văn Hán Long nói, vương gia ở ma vực trực tiếp đánh tan sự tiên thủ của tứ đại cao thủ trong tiên đạo huyên môn, uy danh đã chấn nhiếp tứ phương, hiện tại xem ra, thực lực của vương gia tại đề thắng hơn lúc trước không biết bao nhiêu tần. Chút thủ đoạn tăng nhàng này của ta, sao có thể lọt vào pháp nhãn của vương gia? Hán Long cũng đừng tự coi thường bản thân, với tu vi của ngươi hoàn toàn có thể so sánh với Tam Công Bát Hầu rồi. Cổ Trần Sa xua tay, lần này ta chính là muốn tới bái kiến pháp gia, ngươi cảm thấy pháp gia có nể mặt ta không? Lần trước cảnh phồn tinh ám sát ta, ta liền tới cảnh châu bãi phóng cảnh gia, nhưng ăn phải bế môn canh, cảnh gia không nể mặt ta chút nào. Xin vương gia cứ yên tâm, cảnh gia là có lòng tạo phản. Huống hồ hiện tại vương gia giống như mặt trời ban trưa, Tĩnh Tiên Ti vừa phá viên tộc, thậm chí khiến tam đại thần viên cũng phải ăn quả đắng. Cho dù là pháp gia có mạnh tới mấy, cũng phải suy nghĩ cho kỹ, dẫu sao thiên biến thạch viên, âm dương quỷ viên, kim cương đấu viên cũng chính là cao thủ thần cấp. Văn Hán Long dường như biết rất nhiều tình báo. Những tình báo này ngươi là có được từ bên văn gia à? Cổ Trần Sa hỏi, năm đó ngươi là nhánh bên không bắt mắt trong văn gia, được phụ hoàng tài bồi. Hiện tại tu vi tới cảnh giới như vậy, văn gia cũng không thể không nể mặt ngươi. Cần phải thừa nhận địa vị của ngươi, thế nào? Đối với tình huống ma tai, văn gia có cái nhìn ra sao, có muốn liên thủ với triều đình không? Hiện tại văn gia vẫn coi ta là người ngoài, dẫu sao ta cũng đầu phục triều đình, lại nhận ơn tri ngộ của hoàng thượng. Năm đó nếu không có hoàng thượng đề bạt ta, còn trực tiếp ban cho ta tạo long chi khí, giúp ta biến thành kỳ tài cái thế, ta làm sao có thành tựu hôm nay? Văn Hán Long nói sự tu hành của ta hôm nay, toàn là dựa vào Hoàng thượng ban tặng, sao có thể có dị tâm? Kỳ thật Văn gia là đồng khí liên chi với các đại thế gia, tuyệt đối sẽ không phụ trợ Tĩnh Tiên Ti đối kháng ma tai. Điểm này, chắc trong lòng Vương gia cũng biết rõ. Không ngờ còn có một tầng như vậy. Cổ Trần Sa chỉ biết Văn Hán Long này được Thiên Phù Đại Đế đề bạt, lại không ngờ Thiên Phù Đại Đế có được tạo long chi khí, còn trực tiếp giúp Văn Hán Long để thắng tư chất tới kỳ tài cái thế đỉnh. Xem ra tuy Thiên Phù Đại Đế bế quan biến mất, đã lâu không ra, nhưng vẫn mai phục quân cờ rất sâu ở rất nhiều nơi trên cả nước, không phải bắt Tĩnh Tiên Ti gánh một mình. Theo sự phát triển của cục diện, con cờ ẩn mà Thiên Phù Đại Đế bố trí sẽ càng lúc càng xuất hiện nhiều. Huyết mạch trong cơ thể Cổ Trần Sa, chữ Miễn Tử Phù, nhân định thắng thiên trước kia, cộng thêm lệnh bài như Trẫm Thân Lâm, mỗi một thứ đều có tác dụng không tưởng được. Ví dụ như Miễn Tử Phù, trực tiếp chống đỡ tập kích của mấy cao thủ cấp bậc thánh nhân, ý chí của Thiên Yêu Thư, Bất Chu Cung, Long Môn và Tam Đại Thiên Tôn, cuối cùng hóa thành thương sinh chi nguyện. Mà Thư Họa nhân định thắng thiên đó thì bẻ vạn tế thiên phù chiếu, khiến hắn đạt được lực lượng hiến tế và chia đều với Võ Đương Không. Về phần lệnh bài như Trẫm Thân Lâm, Lâu Bái Nguyệt đã dần dần tham ngộ ra lực lượng trong đó, tương lai sợ rằng tu vi cũng sẽ gia tăng tới một trình độ đáng sợ. Mà Văn Hán Long này, hiển nhiên cũng là một quân cờ Thiên Phù Đại Đế lưu lại. Chuyện này vừa nói ra, Cổ Trần Sa biết, Văn Hán Long hoàn toàn đáng tin. Các đại thế gia đều mang ý xấu thì không nói, kỳ thật cũng âm thầm chống lại Phụ Hoàng. Cổ Trần Sa thở dài một tiếng, nếu các đại thế gia có thể đồng khí liên chi, toàn thể làm việc cho triều đình thì sợ gì ma tai đó. Lịch triều lịch đại, vô số đế vương cũng đều nghĩ như vậy, nhưng cho dù là thiên tử thượng cổ cũng không thể làm được chúng sinh đồng lòng, mà đừng nói là chúng sinh đồng lòng, cho dù là thọ ngang trời đất cũng không thể làm được. Văn Hán Long an ủi Cổ Trần Sa, mỗi người mỗi chí, không thể cưỡng cầu, các đại thế gia có tính toán của bản thân bọn họ. Trong lòng Cổ Trần Sa khẽ động, trong thiên tử phong thần thuật có 3 chiêu, nhật nguyệt đồng huy, thiên địa đồng thọ, chúng sinh đồng tâm. Hắn đã tu luyện thành công chiêu nhật nguyệt đồng huy này. Nhưng chiêu thiên địa đồng thọ thì vẫn chưa quen thuộc, hơn nữa từ xưa đến nay, thiên tử luyện chiêu thiên địa đồng thọ này không ít, nhưng để luyện thành thì một người cũng không có. Luyện thành, vậy thọ nguyên thật sự có thể so với thiên địa, nhưng không có một thiên tử cổ nào có thể sống đến bây giờ. Về phần chúng sinh đồng tâm, đó là một lý tưởng. Chúng sinh trong thiên địa, mỗi người đều có chí riêng, làm sao có thể đồng tâm? Ý của thiên tử phong thần thuật cũng chính là nói, cho dù uy năng của ngươi và so với nhật nguyệt, thọ mệnh có thể sánh với trời đất, nhưng muốn ý hợp tâm đầu với chúng sinh trong thiên địa, đó là chuyện không có khả năng. Nghe thấy lời nói của Văn Hán Long, Cổ Trần Sa gật đầu, đích xác, nếu các đại thế gia có thể liên thủ với triều đình đối địch, đó mới là việc lạ, bất kể có thế nào, tiên lễ hậu binh, ta muốn xem pháp gia rốt cuộc là thái độ gì, cho dù không liên thủ đối địch, chỉ cần án binh bất động cũng tốt rồi, sợ là sợ đến lúc đó lại ở sau lưng đâm lén, triều đình gặp phải họa ngoại xâm, các đại thế gia bắt đầu khống chế các châu lớn. Trong phút chốc triều đình lại chia năm xẻ bảy, thế còn chưa hết, nói không chừng những thế gia đó, còn có thể liên thủ với ma tộc tiến hành công kích chúng ta. Không loại trừ khả năng này. Văn Hán Long gật đầu, kỳ thật các đại thế gia vốn chính là tính như vậy, gần đây Tĩnh Tiên Ti, không ngờ bắt đầu muốn truyền bá dưỡng long tâm pháp và tạo long tâm pháp, trùng kích đối với các đại thế gia quả thực là có tính chất hủy diệt, ưu thế của thế gia ở trước mặt hai môn tâm pháp này là, không còn sót lại chút gì. Nếu các đại thế gia không xuống tay với Tĩnh Tiên Ti mới là lạ, cứ tiếp tục như vậy, cho dù là không có ma tộc, các đại thế gia cũng tuyệt đối cũng sẽ không để hai môn tâm pháp này được truyền bá khắp thiên hạ, nếu không, qua mấy chục năm, thế gia cũng không còn. Để nhân loại chúng ta có thể đứng sừng sững trên đỉnh phong của thế giới, không thể không như vậy. Cổ Trần Sa cười lạnh, nếu vì lợi ích của những thế gia này, nhân loại chúng ta thủy chung không thể tiến bộ, vậy những thế gia này sẽ thành chướng ngại cho sự phát triển của thiên hạ, cần phải diệt trừ. Ta cũng có ý này. Văn Hán Long nói, thế lực của Pháp gia cực lớn, sự thống trị ở Pháp Châu lại thâm căn cố đế. Ta ở đây làm tổng đốc nhiều năm, cũng vẫn rất khó làm được, chỉ có thể miễn cưỡng duy trì bố cục. Nếu ma tai bùng nổ, Pháp gia chỉ sẽ nhốt ta lại đầu tiên, sau đó tiếp quản toàn bộ Pháp Châu, tự lập thành quốc gia. Ta tính cho dù vương gia không đến tìm ta, ta cũng sẽ tới Tĩnh Tiên Ti nói rõ tình huống. Tốt lắm. Cổ Trần Sa gật đầu, ngươi yên tâm, có Tĩnh Tiên Ti ta. Tuyệt đối sẽ không để loại chuyện này phát sinh. Hiện tại Pháp Vô Tiên thế nào? Còn nữa, trong lời đồn Pháp Thánh dường như còn sống, không bị thiên địa tác động mà dung nhập vào trong thiên địa. Người ở Pháp Châu kinh doanh nhiều năm như vậy, có nghe được tin tức gì không? Sợ rằng lời đồn này là thật. Sắc mặt Văn Hán Long cực kỳ ngưng trọng và nghiêm túc. Vương gia, ta căn cứ vào đủ loại dấu vết để phỏng đoán. Pháp Thánh tham ngộ được bí pháp nào đó, trốn ở sâu trong loạn lưu thời không, câu thông với nhất thiết pháp giới. Nhất thiết pháp giới cực kỳ huyền diệu, khi ta giao thủ với Pháp Vô Tiên, túc hắn thi triển đối với ta, ta biết biến hóa này sợ rằng là vì đối kháng thiên đạo mà bị ảnh hưởng. Cổ Trần Sa nhíu mày. Hình như không lâu trước Pháp Vô Tiên đã bị thương, trở tại Pháp gia tu hành, nhưng nghe đồn hắn sống sót sau tai nạn, tu vi càng tiến thêm một bước, đã tới đạo cảnh nhị thập tam biến chiếu kiến quá khứ, đột phá một bước mấu chốt. Văn Hán Long nói, người này vô pháp vô thiên, ta biết hắn nhiều lần âm thầm đối phó vương gia, lần này, vương gia phải cẩn thận với người này. Không sao, hiện tại người này đối với ta mà nói chính là gà ngói chó đất, trong nháy mắt là có thể giết chết. Cổ Trần Sa cũng không phải nói mạnh miệng. Đừng nói hắn tu thành phẩm chất thiên đạo pháp, cho dù là không tu thành, dùng tu vi nhị thập nhị biến, cũng hoàn toàn có thể giết chết pháp vô tiên nhị thập tam biến. Ưu thế lớn nhất của pháp vô tiên chính là tư chất thiên sinh thánh nhân của hắn. Mà hiện tại tư chất của Cổ Trần Sa cũng là thiên sinh thánh nhân, pháp vô tiên ở trước mặt không có một chút ưu thế nào. Hiện tại ta đến pháp gia, nói vương gia tới, xem pháp gia phản ứng thế nào. Văn Hán Long chắp tay rồi biến mất. Văn Hán Long này cũng là nhân tài cực kỳ cường hoành, không kém Tam Công Bát Hầu, bằng không cũng sẽ không làm tổng đốc ở Pháp Châu lâu như vậy. Xem ra Tĩnh Tiên Ti chúng ta phải ủng hộ hắn một số đan dược và áo giáp bảo kiếm, tăng cường thế lực của hắn. Cổ Trần Sa nghĩ một chút, tổng đốc Trần Phủ Thiên Hạ là lực lượng nòng cốt nhất, trung thành nhất, Tĩnh Tiên Ti chúng ta cần phải lôi kéo toàn bộ rồi bồi dưỡng. Cổ Trần Sa đã gặp rất nhiều tổng đốc, ví dụ như các tổng đốc của Hiến Châu, Võ Châu, Cảnh Châu, đều trung thành và tận tâm với triều đình, chỉ là thực lực của bản thân hơi yếu. Nếu ai cũng có tu vi từ cấp bậc kim đan trở lên, vậy thì viên mãn rồi, thiên hạ sẽ hưng thịnh tới mức nào? Bố cục quan nội trung thổ thần châu rất khó thay đổi, có điều man hoang đại địa rộng lớn lại có thể hấp thu dân cư, sau đó dùng thương sinh đại soái làm tổng đốc để quản lý, trong quản lý có thể đạt được sự gia trì của khí vận nhân đạo. Cổ Trần Sa dứt khoát ngồi ngay ngắn trong phủ tổng đốc, sau đó ngưng tụ một chút pháp lực của mình thành trong mắt, bay lên trời, kết hợp với ánh sáng mặt trời, quan sát toàn bộ Pháp Châu. Diện tích của Pháp Châu chừng 100 vạn dặm, địa phong phú, có bình nguyên, có sơn mạch, có đồi núi, cũng có sông hồ, thậm chí còn có núi tuyết sa mạc, rừng rậm nguyên thủy. Nhưng bố cục của Pháp Châu bất kể là sông hay núi, đều từng được Pháp Thánh Viễn Cổ cải tạo, linh khí ở phía dưới đại địa Pháp Châu, dần dần tụ tập thành một Pháp Long chi mạch rộng lớn. Chỗ đầu rồng của Pháp Long chi mạch chính là vị trí của Pháp gia. Cung điện của gia tộc Pháp gia được xây dựng trên đầu rồng đó, phong thủy tuyệt hảo, trấn áp một ngọn núi lớn. Núi lớn này khác với núi của Võ gia. Trên núi Võ gia có suối chảy thác đổ, cây cối chim chóc, các loại động vật tràn ngập sinh cơ, mà núi Tớn của Pháp gia thuần túy là một loại hắc thiết rèn ra, có phạm vi mấy trăm dặm, căn bản không phải là sinh thành tự nhiên, mà là có người dùng pháp lực rèn núi sắt, ở trên núi sắt này khắc ra vô số điều khoản pháp luật. Từng cỗ thiết vương pháp như sắt từ trong đó phát ra. Pháp luật chính là pháp luật, quy củ chính là quy củ, không có bất kỳ nhân tình gì để nói. Đây là phong cách của Pháp gia, thiết diện vô tư, thước sắt đo đạc, dao khắc dấu xét xử tất cả trong phạm vi mấy trăm dặm đó, dưới núi sắt cao tới ngàn dặm, cắm thẳng trong mây, xây dựng rất nhiều cung điện. Cổ Trần Sa biết, núi sắt kỳ thật không phải hắc thiết, mà là vương pháp ngọc thiết pháp thánh luyện chế ra, mấy ngàn năm qua hấp thu long mạch của và khí vận nhân đạo của Pháp Châu, trấn áp long mạch Pháp Châu, cung cấp không ít lực lượng cho nhất thiết pháp giới của Pháp gia. Hơn nữa, hơn 20 năm gần đây bởi vì triều đình phát triển, dân cư của toàn bộ Pháp Châu cũng đang kịch liệt gia tăng, khí vận nhân đạo cũng gia tăng rất nhiều. Kể từ đó, thực lực của Pháp gia kỳ thật cũng có đề thăng. Pháp gia này không ngờ trấn áp tông mạch đại địa, chẳng trách tại đản sinh ra tư chất thiên sinh thánh nhân như Pháp Vô Tiên. Cổ Trần Sa cứ như vậy trong quan sát, cũng phát hiện ra không ít chỗ tinh diệu trong sự vận doanh của Pháp gia. Chờ ở đây một ngày, đột nhiên trên bầu trời xuất hiện mây trời. Văn Hán Long và một người tới phủ tổng đốc. Người này là lão giả, toàn thân mặc quần áo màu trắng, tu vi cực kỳ cao thâm, toàn thân pháp lực dao động, không ngừng xoay tròn, phù hợp với thiên địa vạn vật, không ngờ cũng là cảnh giới đạo cảnh nhị thập nhị biến pháp thiên tượng địa. Hơn nữa lão giả này không ngờ là phẩm chất kim cương pháp. Tại hạ Pháp gia đại trưởng lão, Pháp Lưu Phong, nghe nói vương gia đến đây, lập tức tới nghênh đón. Lão giả này chắp tay, cũng có chút lễ nghi, không sức sược như cảnh gia ngày đó. Cổ Trần Sa biết Pháp Lưu Phong này chính là nhân vật quyền cao chức trọng trong Pháp gia, còn là thúc thúc của Pháp Hoàng hậu. Tu vi bực này ở trong bất kỳ thế lực nào cũng có địa vị cực cao. Pháp Lưu Phong cũng đang nhìn Cổ Trần Sa, hắn tất nhiên có một bộ bí pháp để quan sát tu vi. Nhưng khi hắn dùng bí pháp để dò xét Cổ Trần Sa, chỉ càn quy thấy đối phương thiên uy mênh mông cuồn cuộn, cao cao tại thượng, nhìn xuống thương sinh, Càn bàn nhìn không rõ bất kỳ tu vi gì, hơi muốn thẩm thấu một chút liền có, một loại kính sợ theo bản năng, pháp lực của hắn cũng không chịu sự nắm giữ của bản thân. Hắn ở trước mặt Cổ Trần Sa, chỉ cảm thấy giống như con kiến đang nhìn trời. Sao lại như vậy? Trong lòng Pháp Lưu Phong không kìm được mà trở nên sợ hãi, cho dù là ta khi cúng bái Pháp Thánh, cũng không có loại cảm giác này, vì sao trên người hắn lại có khí tức như vậy? Chẳng lẽ hắn vượt quá cả Pháp Thánh? Đây là chuyện không thể, khẳng định là mượn dùng uy năng của bí bảo nào đó, có lẽ chính là thứ Thiên Phù Đế lưu lại. Pháp gia có cao thủ thần cấp, là thế gia số 1 của Trưng Thô Thần Châu mấy ngàn năm, nội tình thậm chí vượt quá đại đa số tiên đạo huyền môn, cho dù là thiên địa huyền môn đứng đầu thất thập nhị thái cổ huyền môn, cũng không dám nói có thể vượt qua Pháp gia nếu lời đồn là thật, Pháp Thánh còn sống, không dưng nhập vào trong thiên đạo pháp tắc, vậy sợ rằng thiên địa huyền môn cũng rơi vào hạ phong. Tuy hiện tại trưởng giáo của thiên địa huyền môn là cao thủ cấp bậc thánh nhân, nhưng so sánh với loại đại thánh viễn cô như Pháp Thánh, vậy thì vẫn là trẻ con vừa học đi. Chính bởi vì nội tình của Pháp gia hùng hồn, Pháp Lưu Phong thân là Pháp gia đại trưởng lão cũng có kiến thức rộng rãi, nhận thức đối với phẩm chất pháp lực cũng hơn xa tiên đạo bình thường. Hắn vốn cho rằng Cổ Trần Sa cũng chỉ là có được kỳ ngộ nào đó, kỳ thật căn cơ vẫn nông cạn, nhưng hiện tại xem ra căn bản không phải là như vậy. Ở trước mặt Cổ Trần Sa, hắn theo bản năng cảm thấy cực kỳ nhỏ bé không đáng kể, quả thực chính là khác biệt giữa hạt bụi và núi lớn. Trên thực tế cũng đúng là như vậy, tu vi hiện tại của Cổ Trần Sa và chất thiên đạo pháp, tu thành đạo cảnh nhị thập nhị biến pháp thiên tượng địa, với tu vi của hắn, chỉ cần tu sĩ không tu thành chân long pháp, cho dù là đạo cảnh nhị thập lục biến vạn pháp quy nhất, cũng có thể lập tức giết chết. Pháp Lưu Phong trước mắt này chỉ là phẩm chất kim cương pháp, cảnh giới lại bằng hắn, vậy quả thực chính là thổi một hơi là chết. Trong nháy mắt chôn vùi thành tro bụi. Thậm chí hiện tại Cổ Trần Sa có thể dùng một chút pháp lực thần không biết quỷ không, hay biến hóa thành pháp lực của Pháp Lưu Phong, thẩm thấu vào thân thể hắn, sau đó tiến vào trong thức hải của hắn, đạt được vô số bí mật của Pháp gia, mà Pháp Lưu Phong lại vẫn hồn nhiên không phát giác. Nhưng Cổ Trần Sa không chuẩn bị làm như vậy, một là muốn tiên lễ hậu binh với Pháp gia, thứ hai nếu Pháp Thánh vẫn còn, có khả năng sẽ cảm giác được một số thứ. Pháp Thánh trong truyền thuyết, cả đời đều theo đuổi thiên đạo Pháp. Nghiên cứu đối với phẩm chất chân long pháp vô cùng sâu sắc, trong lời đồn là người đầu tiên tu thành chân long pháp cửu trọng từ xưa đến nay. Tạm thời không nên manh động, để tránh đà thảo kinh xà. Trần Vương gia quả nhiên là kỳ tài ngút trời, sợ rằng ngay cả Pháp Vô Tiên, đệ nhất nhân trong thế hệ trẻ tuổi của Pháp gia chúng ta cũng không bằng. Chẳng trách Tĩnh Tiên Ti mấy năm nay lại phát triển nhanh mạnh như vậy, đoạn thời gian trước thậm chí ngay cả Tam Đại Thần Viên cũng phải ăn quả đắng. Hiện tại viên tộc đã nguyên khí đại thương, không còn năng lực ngóc đầu trở lại. Pháp Lưu Phong thu nhiếp tinh thần, không nhìn trộm nữa, hắn đã sợ rồi. Tĩnh Tiên Ti làm những chuyện như vậy, lần này có thể nói là khiến các phương thế lực trong thiên hạ phải khiếp sợ, thế ra cũng không thể không coi trọng. Ba viên hầu thần cấp, thiên biến thạch viên, am dương quỷ viên, kim cương đấu viên đều chịu thiệt trong tay Tĩnh Tiên Ti. Ai có thể ngờ được, một Tĩnh Tiên Ti nho nhỏ, vẫn chưa có thành tựu, không ngờ lại có thể đánh bại viên tộc một cách bẻ gãy nghiền nát. Vốn là Tĩnh Tiên Ti đánh bại Cảnh Khưu thì cũng không có gì. Dẫu sao thực lực của Cảnh gia cũng quá nhỏ yếu. Viên tộc từ xưa đến nay chính là đại tộc trong yêu tộc, hỗn thế ma viên thần đạt được thần vị, chấn nhiếp thiên địa. Ta chỉ là tu hành hơi nhanh một chút, không đáng khoe khoang. Cổ Trần Sa xua tay, nghe nói Vô Tiên huynh lần trước giao thủ với Cảnh Khưu, tranh đoạt một đoàn áo nghĩa của Tử Vi Đế Tinh mà bị thương, không biết hiện tại khôi phục thế nào rồi. Nếu chưa khôi phục, ta cũng có thể giúp đỡ một chút, thiên yêu thụ của Tĩnh Tiên Ti ta hiện tại đã luyện thành. Có thể từ trong đó ngưng kết ra không ít linh dược thái cổ hiếm thấy. Đa tạ hảo ý, Pháp Vô Tiên đang bế quan tham ngộ, ngay cả ta cũng không biết hắn lúc nào mới ra, không thể gặp mặt vương gia, thật sự xin lỗi. Pháp Lưu Phong cũng biết một số bí mật, nhưng chuyện giao thủ với Cảnh Khưu, tranh đoạt Tử Vi Đế Tinh áo nghĩa mà Cổ Trần Sa nói hắn không ngờ lại không biết, lập tức trong lòng liền nổi lên tâm tư. Pháp Vô Tiên ở trong Pháp gia, không phải đích hệ, cho dù là thiên sinh thánh nhân, nhưng dẫu sao vẫn chưa thành khí. Có một số bí mật sẽ không sẽ nói với gia tộc, để tránh bị đối thủ cạnh tranh của hắn biết. Rất nhiều đệ tử quyền quý của Pháp gia đều cực kỳ ghen tị với Pháp Vô Tiên, hận, không thể dồn hắn vào chỗ chết. Bất kỳ đại gia tộc nào cũng có tranh đấu nội bộ, nhất là loại thế gia thánh nhân này càng tàn khốc hơn, âm mưu ám toán, tự giết lẫn nhau, bất chấp thủ đoạn. Xem ra Pháp gia vẫn chưa biết chuyện Cảnh Khưu có Tử Vi Đế Tinh áo nghĩa, Pháp Vô Tiên cũng không nói. Trong lòng Cổ Trần Sa thầm gật đầu. Hắn vừa rồi nói ra những lời này chính là kế một hòn đá ném hai chim. Tử Vi Đế tinh thần diệu cỡ nào? Đối với tinh thần áo nghĩa này, Pháp gia cũng thèm tới dãi chảy ba thước. Lần này vương gia tới là bái phỏng Pháp gia. Dẫu sao Pháp gia ta cũng có hoàng hậu nương nương, không thể phân tách với triều đình. vui buồn cùng sẻ chia, kể ra thì vương gia và pháp gia cũng là thân thích. Văn Hán Long nói, ta tới đón tiếp vương gia. Pháp Lưu Phong nói, pháp gia chúng ta đã bày xong yến hội, mời vương gia đến. Lần này vương gia tới là đại biểu cho Tĩnh Tiên Ti, pháp gia chúng ta cũng không dám chậm trễ. Một khi đã như vậy, việc này không nên chậm trễ, ta cũng có chuyện quan trọng muốn thương lượng với pháp gia một chút. Cổ Trần Sa Tăng không bay lên. Hạ quan cung tiễn vương gia. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Vạn Hán Long vội vàng khom người. Cổ Trần Sa gật đầu cùng Pháp Lưu Phong rời khỏi Pháp Châu Thành, tới trên đầu rồng của Pháp Châu Đại Long Mạch, dưới núi sắt của Pháp gia, vô số cung điện được dựng lên. Căn cơ của Pháp gia chính là ở đây. Cũng không biết vương gia sẽ bàn thế nào với Pháp gia. Văn Hán Long nhìn Cổ Trần Sa đi xa, đại kiếp xuống, ma tính và tinh tính tại bắt đầu giao phong. Nhưng kiếp số tần này chỉ sợ là lớn hơn bất kỳ một lần nào trong tịch sử. Ta trấn thủ Pháp Châu, nên thế nào cho phải đây? Ngay túc hắn đang suy nghĩ, đột nhiên phía trước có quang mang tấp tánh. Xuất hiện một con thương sinh đại soái, chắp tay với Văn Hán Long, Tổng đốc đại nhân, bổn soái phụng mệnh tới tiến hành hợp tác với Tổng đốc đại nhân, Tĩnh Tiên Ti chúng ta sẽ cung cấp đại lượng nhân long đan, nhân long khải, nhân long kiếm cho Tổng đốc đại nhân, để Tổng đốc đại nhân bồi dưỡng nòng cốt đắc lực, giám sát Pháp Châu, giữ gìn trật tự triều đình tốt hơn. Thật tốt quá. Văn Hán Long vui mừng quá đỗi, hắn biết thương sinh đại soái trước mắt này chính là khôi lỗi, lại không hề có vị đạo máy móc như các khôi lỗi khác, ngược lại là vô cùng trầm ổn. Học vấn uyên bác, nhất cử nhất động đều có phong cách thánh hiền, lại thêm uy nghiêm 10 phần. Đây tất nhiên là Cổ Trần Sa phái tới, Văn Hán Long trung thành và tận tâm với triều đình, thân là Tĩnh Tiên Ti cũng không thể không giúp hắn một tay, đồng thời lôi kéo thành người một nhà. Một cường giả kỳ tài cái thế, đạo cảnh nhị thập biến tụ tán vô thường, cũng đáng để lôi kéo. Lúc này, Cổ Trần Sa đã đến trước Pháp gia. Pháp gia. Pháp gia là xây dựng trên một tòa bình nguyên rộng lớn, cung điện kéo dài. Núi sắt giống như cột trời, chống đỡ bầu trời, nổi bật trên bình nguyên. Cung điện của Pháp gia, khí tượng xâm nghiêm, một tòa nối tiếp một tòa, cao lớn rộng rãi, bất kỳ một tòa cung điện nào cho dù là thấp bé nhất, cũng cao tới mấy chục trượng, mà có một số cung điện chủ, thì cao tới nghìn trượng, không khác gì núi. Bất kỳ ai thấy dãy kiến trúc cung điện này, đều biết tuyệt không phải là sức người có thể xây thành, từ đó mà tâm sinh kính ngưỡng. Pháp gia từ sau khi Pháp Thánh xuất thế, trước giờ chưa từng suy bại trong đại kiếp số, đại thời đại. Toàn bộ Pháp Châu cũng chưa từng sinh ra hỗn loạn, không thể không nói là kỳ tích to lớn. Dãy cung điện này của Pháp gia có cửa chính to lớn. Cửa chính cao ngất trong mây, rộng chừng mấy dặm, người ở phía trước cửa này nhỏ bé như kiến. Trên cửa chính có 4 chữ to màu đen, bên trên viết trật tự chi môn. Đây là Pháp Thánh mình viết, ý tứ là Pháp gia đại biểu cho trật tự. Nghe đồn Pháp gia tiếp khách, cửa chính vĩnh viễn sẽ không mở ra, cho dù là khách nhân tôn quý tới mấy, cũng chỉ có thể từ thiên môn tiến vào bên trong. Cổ Trần Sa nhìn trật tự chi môn này, ánh mắt lấp lánh, theo Pháp Lưu Phong tiến vào thiên môn, sau đó mới tới chính điện của Pháp gia. Trên đường đi, Pháp gia cũng coi như là lịch sự, rất nhiều đệ tử Pháp gia đều đứng ở hai bên hành lang cung điện, khoanh tay đứng thẳng, nhìn Cổ Trần Sa. Tư chất của đệ tử Pháp gia đều rất không tồi, tu vi cũng đều là võ học tông sư, đây còn là đệ tử lê nghi bình thường nhất. Trong lòng Cổ Trần Sa thầm nghĩ, trong tình báo của Tĩnh Tiên Ti mặc dù cũng có một số bí mật của Pháp gia, nhưng cái đó là hoàn toàn khác với tự mình vào Pháp gia quan sát. Đệ tử lễ nghi ở tầng thứ nhất của cung điện, toàn bộ đều là võ học tông sư. Mà đệ tử lễ nghi ở tầng thứ hai của cung điện, thì toàn bộ đều là đạo cảnh nhất biến phục khí ích cốc. Tầng thứ ba thì chính là đạo cảnh nhị biến cửu ngưu nhị hổ. Tầng thứ tư chính là tam biến đồng bì thiết cốt. Cổ Trần Sa đi vào đại điện ở tầng thứ sáu mới dừng tại, đệ tử lễ nghi đã toàn bộ là ngũ biến nhân vật bách khiếu tụ linh. Pháp gia không hô là thế gia. Số một mấy ngàn nám, cho dù là đệ tử lễ nghi, đặt trong dân gian và trên giang hồ cơ hồ đều có thể trở thành cao thủ tuyệt đại, thành tông tố tổ. Cao thủ khác không biết còn ẩn tăng bao nhiêu. Dù sao, cao thủ thần cấp của Pháp gia cũng nhiều hơn viên tộc, tuyệt đối không chỉ có 3 người. Lúc này, trong đại điện ở tầng 6, bày một bàn yến hội, có 5 người tiếp khách. Vị này là 5 vị đại trưởng lão của Pháp gia chúng ta, phân biệt Pháp Lưu Vân chấp trưởng Lê Điện, Pháp Lưu Phá chấp trưởng Hình Điện, Pháp Lưu Dực chấp trưởng Đan Điện, Pháp Lưu Kim chấp trưởng Tài Điện, Pháp Lưu Soái chấp trưởng Binh Điện. Pháp Lưu Phong giới thiệu, ta là đại trưởng lão chấp trưởng Công Điện. Chư vị mạnh khỏe. Cổ Trần Sa chắp tay, trong lòng lại cười lạnh, Pháp gia này dựa theo quy củ lê nghi, phái ra đại trưởng lão của 6 điện tới bày yến hội tiếp đãi ta. Cái này không có gì đáng trách, nhưng lần này ta tới là trao đổi đại sự cùng Pháp gia chống lại ma tộc. Đây là muốn làm cho có lệ. Đại trưởng lão của 6 điện tất nhiên là quyền cao chức trọng, nhưng cũng không phải lực lượng cao tầng chân chính. Ở trước mặt đại sự bọn họ không làm chủ được. Nói như vậy, Pháp gia rõ ràng là muốn qua loa cho xong việc với ta. Lần này Cổ Trần Sa tới là muốn đàm phán với cao thủ thần cấp, lão cô đồng chân chính của Pháp gia. Hiện tại thì hay rồi, lại tới 6 trưởng lão, đối với quốc gia mà nói, 6 trưởng lão này chẳng khác nào là thượng thư của lục bộ, căn bản không làm chủ được. Thậm chí, ngay cả tộc trưởng Pháp gia hiện tại, Pháp Lưu Không cũng không đến. Chế độ của Pháp gia kỳ thật cũng giống như Viên tộc, lão cô đồng cao thủ thần cấp trên cơ bản là không xuất hiện, cứ cách 30 năm chủ trì một lần chọn tộc trưởng xử lý các loại sự vụ lớn nhỏ trong tộc. Chỉ có khi gặp phải đại sự sinh tử tồn vong chân chính, những lão cỗ đồng đó mới ra. Căn cứ vào tình báo của Tĩnh Tiên Ti, Pháp Lưu Không, tộc trưởng Pháp gia hiện tại tu vi đã là thập lục biến vạn pháp quy nhất đỉnh phong, rất nhanh sẽ đột phá tới nhị thập thất biến lưỡng giới vô gian. Đây còn là tình báo mấy năm trước, hiện tại có khả năng đã đột phá rồi. Tộc trưởng của Pháp gia không ra, lão cổ đồng lại càng không hiện thân, ngoài mặt thì 6 trưởng lão rất khách khí, trên thực tế chính là cự tuyệt đàm phán từ ngay ngoài cửa. Đương nhiên, sách lược này của Pháp gia cao minh hơn cảnh gia rất nhiều. Không biết tộc trưởng Pháp gia ở đâu? Cổ Trần Sa vào yến hội, phát hiện trên yến hội này có một số tiên quả hiếm thấy, còn có đan dược đặc sản của Pháp gia, chiêu đãi cũng cực kỳ phong phú. Tộc trưởng chúng ta bế quan chưa ra, mấy vị lão tổ tông cũng đang bế quan, dường như sắp có đột phá, lần này không thể đi ra nghênh đón vương gia, cũng là sơ suất. Có điều vương gia đến là muốn nói chuyện gì, lục điện đại trưởng lão chúng ta hoàn toàn có thể làm chủ, không cần kinh động tới tộc trưởng và lão tổ tông. Pháp Lưu Phong nhẹ nhàng bâng quơ nói, ý tứ rất rõ ràng, chính là Cổ Trần Sa muốn gặp tộc trưởng và một số lão tổ tông, thì vẫn chưa đủ tư cách. Pháp gia trong các đời các triều đại đều là địa vị tôn sùng, cho dù là hoàng đế đến bái phòng, tộc trưởng cũng sẽ không tự mình tiếp đãi. Hơn nữa nữ tử Pháp gia càng không cưới hoàng thất các đời các triều đại, bởi vì cảm thấy hoàng thất không có nội tình, huyết mạch hạ lưu. Kỳ thật những thế gia thánh nhân mấy ngàn năm đều là như vậy. Bình thường mà nói, thế gia thánh nhân đều thông hôn với nhau, tuyệt đối sẽ không gả vào dân gian. Nghe đồn năm đó khi Thiên Phù Đại Đế chưa thành lập Vĩnh Triều, bái phòng Pháp gia đều phải ăn bế môn canh, nhưng về sau Pháp gia không biết từng vì sao lại gả nữ tử cho hắn, còn phụ trợ hắn thành lập Vĩnh Triều nhất thống thiên hạ. Theo Cổ Trần Sa, khẳng định là Pháp gia lúc ban đầu thì khinh thường Thiên Phù Đại Đế, về sau bị thủ đoạn cường đại khiến cho phải khuất phục. Vạn Long Xào trước kia cũng vậy, Thiên Địa Huyền Môn càng là như vậy. Cổ Trần Sa hoài nghi, nếu không phải gần đây Tĩnh Tiên Ti đánh bại Viên tộc, sợ rằng Pháp gia cũng chẳng thèm để ý tới mình, ở trước mặt thế gia cự vô bá mấy ngàn năm này, hoàng thất hoàng đế phù dung sớm nở tối tàn thì có tính gì? Chỉ là loại chân đất hơi có chút khí vận mà thôi. Lần này ta tới là đại biểu Tĩnh Tiên Ti bàn chuyện hợp tác với Pháp gia, chắc hắn Pháp gia cũng biết, trong ma vực ở Nghiệt Châu Vô để Nghiệt Hải, vô số ma tộc đang tụ tập, cao thủ cấp ma thần ma thánh tùy thời đều chuẩn bị xâm nhập trung thổ thần châu, người ma thế bất lưỡng lập, Pháp gia thân là đệ nhất đại thế gia, nên liên thủ với triều đình, đối kháng ma tộc. Cổ Trần Sa nói thẳng ra ý đồ đến. Mặc dù Pháp gia có ý cự tuyệt người ta từ ngoài ngàn dặm, nhưng Cổ Trần Sa vẫn phải nói ra ý tứ, xem ý của Pháp gia. Đó là tất nhiên, Pháp gia chúng ta khẳng định sẽ hợp tác với triều đình, chảm yêu trừ ma, không thể đẩy trách nhiệm cho người khác. Mấy ngày trước Thiên Hạ Minh mà Thái tử và Giám quốc Minh, Phi thành lập đã tới tìm chúng ta. Pháp Lưu Phong trả lời rất láo cá, Pháp gia chúng ta cũng đạt thành hiệp nghị với Thiên Hạ Minh, đương nhiên cũng có thể đạt thành hiệp nghị với Tĩnh Tiên Ti, không biết Tĩnh Tiên Ti có ý tưởng gì. Đây rõ ràng chính là những lời lá mặt lá trái. Cổ Trần Sa cười lạnh trong lòng, ngoài miệng lại nói, chắc gia cũng biết, Tĩnh Tiên Ti chúng ta đạt được Dưỡng Long Tâm Pháp và Tạo Long Tâm Pháp, để đối kháng với ma tai, Tĩnh Tiên Ti chúng ta nguyện ý công bố ra thiên hạ, để người thiên hạ, ai nấy đều thành tựu thiên tài, thành tựu kỳ tài cái thế. Nhưng người thiên hạ tâm tư khó dò, nếu sau khi công bố, có nhiều kẻ phạm pháp đạt được, dựa vào pháp này, đảo loạn thiên hạ, ma tai chưa tới lại tự mình loạn trước, thật sự rất khó xử. Nếu Pháp gia có thành ý, Tĩnh Tiên Ti chúng ta cũng muốn hợp tác với Pháp gia, cùng nhau vận tác hai môn thuật pháp nghịch thiên vô thượng này, thế nào? Dẫu sao thế gia thiên hạ, Pháp gia là chú ý trật tự nhất, cũng có thể bình định, giúp đỡ càn khôn. Hắn lấy ra Dưỡng Long Tâm Pháp và Tạo Long Tâm Pháp làm mồi. Quả nhiên, nghe đến đây, lục điện đại trưởng lão đều biến sắc, trao đổi ánh mắt với nhau, dùng dao động tinh thần cấp tốc trao đổi. Bất kỳ thế lực nào cũng thèm Dưỡng Long Tâm Pháp và Tạo Long Tâm Pháp tới nhỏ rãi, nhất là Pháp gia, nếu sau khi đạt được, vậy càng có thể củng cố thế lực gia tộc, vĩnh viễn đứng ở vị trí số 1. Tạo Long Tâm Pháp và Dưỡng Long Tâm Pháp thật sự quá nghịch thiên, Tĩnh Tiên Ti chúng ta hiện tại tất nhiên là bắt đầu gây dựng Thương Sinh Chi Nguyện học phủ, nhưng dạy dỗ cũng chỉ là đoạn thứ nhất của Dưỡng Long Tâm Pháp. Sau khi đệ tử tu hành, tụ tập đủ dưỡng long khí trong cơ thể mà thôi, vẫn chưa thể thay đổi tư chất, chỉ cần truyền thụ đoạn thứ hai, mới có thể khiến những dưỡng long khí đó thẩm thấu vào trong thân thể, lập tức đạt được thành tựu to lớn. Cổ Trần Sa tiếp tục dụ hoặc, nếu đệ tử Pháp gia có thể tu hành, cũng có thể khiến thực lực tăng thêm một bước. Tĩnh Tiên Ti thật sự nguyện ý chia sẻ dưỡng long tâm Pháp và tạo long tâm Pháp, cho Pháp gia chúng ta ư? Đan Điện Đại trưởng lão Pháp Lưu Dược đột nhiên hỏi, trong ánh mắt bắn ra tinh mang. Đó là tất nhiên, Tĩnh Tiên Ti ta có thể chia sẻ với người trong thiên hạ, cuối cùng chính là đê người thiên hạ, mỗi người đều thành tựu thiên tài, mỗi người đều thành tựu kỳ tài cái thế, mỗi người đều thành tựu thánh nhân. Đây là hùng tâm vạn thế, bố cục thiên hạ mà các thánh hiền đều theo đuổi. Pháp gia cũng là một phần tử của người trong thiên hạ, vì sao không thể chia sẻ cho Pháp gia? Cổ Trần Sa nói một cách nghĩa chính ngôn từ, ta biết có một số việc Tĩnh Tiên Ti ta làm, khiến đại thế gia có thể cảm thấy lý niệm không hợp, nhưng có một cách nói, Pháp gia mấy năm nay giữ gìn Trung Thổ Thần Châu, công đức vô tượng, là trụ cột vững vàng của nhân tộc, chúng ta cũng nhìn thấy vậy. Cổ Trần Sa nói chuyện cũng khiến người ta khó cân nhắc ra. Kẻ này rất khó đối phó. Lục Điện Đại trưởng lão tới nghe thấy những lời này, không hề vui vẻ vì được khen tặng, mà là đều nhắn mày, bọn họ cảm thấy Cổ Trần Sa tuyệt không tầm thường, là nhân vật rất khó đuổi đi, thứ lấy ra cũng rất có sức dụ hoặc, bọn họ vốn là muốn mở một hồi yến hội, đuổi Cổ Trần Sa đi, nhưng hiện tại nếu đuổi, Cổ Trần Sa tới thế gia khác cũng nói như vậy, thế gia khác rất có thể sẽ đáp ứng, địa vị của Pháp gia sẽ bị uy hiếp. Ví dụ như Võ gia, Phạm gia, Văn gia, Lôi gia. Nếu những gia tộc này đều được dưỡng long tâm Pháp và tạo long tâm Pháp, sau mấy trăm năm, chưa biết được thiên hạ đệ nhất sẽ là ai. Nhưng muốn từ chỗ Cổ Trần Sa có được dưỡng long tâm Pháp và tạo long tâm Pháp, Pháp gia tuyệt đối sẽ không dễ dàng, khẳng định phải bỏ ra nhiều máu. Nghĩ đến đây, trong lòng Pháp Lưu Phong đột nhiên nổi tên tâm tư, không bằng cứ như vậy trở mặt, thôi động lực lượng nhất thiết Pháp giới của Pháp gia chúng ta, trấn áp kẻ này ở đây, cướp lấy ký ức của hắn. Từ trong đầu hắn đào ra dưỡng long tâm Pháp và tạo long tâm Pháp, ngoài ra, còn có các loại vô thượng như thiên yêu bí Pháp, đại đồ thần Pháp. Như vậy sau này cho dù là các đại thế gia trong thiên hạ liên hợp lại, cũng không phải là đối thủ của Pháp gia chúng ta. Hắn vừa nghĩ như vậy, lại liếc mắt nhìn các đại trưởng lão khác của Pháp gia, ai nấy đều đồng dạng tâm tư tương tự. Tuy Tĩnh Tiên Ti đã luyện thành thương sinh chi nguyện, lại thêm thiên yêu thụ, tính ra thì cũng lợi hại. Nhưng dẫu sao năm tháng của khối cầu lại cũng nông cạn. Mới tích tụ mấy năm, căn bản không thể chống lại nhất thiết Pháp giới của chúng ta. Trong lòng Pháp Lưu Dược thầm nghĩ, Cổ Trần Sa lạnh lùng nhìn những người này. Suy nghĩ trong lòng đối phương, không thoát khỏi sự nhìn trộm của hắn. Đám đại trưởng lão của Pháp gia này cũng không phải hạng tốt lành gì, không ngờ nổi lên tâm tư giết người đoạt bảo, không khác gì ma đầu yêu tộc. Ngày đó Viên tộc cũng nghĩ như vậy. Viên tộc cộng thêm Vạn Long Xào, bố cục cũng không làm gì được Tĩnh Tiên Ti. Thực lực của Pháp gia tất nhiên là vượt xa Viên tộc. Nhưng nếu nói mạnh hơn Vạn Long Xào thì ta sẽ không tin. Trong lòng Cổ Trần Sa đã biết những thế gia này, rốt cuộc là loại mặt hàng gì không biết thái độ của Pháp gia thế nào. Nếu không muốn nói, vậy ta tới làm ăn với Thái Ất Huyền Môn, Vũ Trụ Huyền Môn. Cổ Trần Sa trực tiếp mở miệng, Thái Huyền Đô Trưởng, Giáo và Thường Vị Ương Trưởng Giáo cũng rất tán thành Tĩnh Tiên Ti chúng ta. Trước mắt Thái Mang Địch, con trai của Thái Huyền Đô Trưởng Giáo đang ở trong Tĩnh Tiên Ti chúng ta. Lần trước còn là hai vị trưởng giáo này giúp ta, đánh tan Viên tộc. Một câu này đã nhắc nhở Lục Điện Đại trưởng lão, bọn họ lập tức tỉnh ngộ, sau lưng Tĩnh Tiên Ti còn có hai huyền môn này làm chỗ dựa, Pháp gia không thể không thận trọng việc này quan hệ trọng đại, chúng ta phải bẩm báo với bên trên, chậm thì 3 ngày, lâu thì 7 ngày, Pháp gia chúng ta sẽ tự mình phái người tới Tĩnh Tiên Ti, thương lượng việc hợp tác này. Pháp Lưu Phong đứng lên, dập tắt tâm tư giết chết Cổ Trần Sa ngay tại chỗ. Một khi đã như vậy ta xin cáo từ. Lần này Cổ Trần Sa tới là để thử hư thật của Pháp gia. Hắn âm thầm thôi động pháp lực tra xét, phát hiện trong cung điện của Pháp gia, ẩn tăng tiềm năng vô cùng to lớn, hắn cũng không thể dễ dàng trà trộn vào trong đó, làm mưa làm gió, nếu không sẽ có nguy hiểm cực lớn. Đáng tiếc, tuy hiện tại ta là cảnh giới Pháp Thiên Tượng Địa, nếu có thể tiến thêm một bước, tới nhị thập tam biến chiếu kiến quá khứ, có lẽ có thể phát hiện khe hở giữa trận pháp và trận pháp của Pháp gia, trà trộn vào chỗ sâu hơn, đạt được rất nhiều bí mật của Pháp gia. Cổ Trần Sa biết, dẫu sao Pháp gia cũng là Pháp gia. Mình muốn có được thứ có tính mấu chốt, tạm thời là không khả năng, tu vi vẫn thiếu một chút. Sau khi hắn cáo từ liền ra khỏi Pháp gia, Lục Điện Đại trưởng lão nhìn hắn rời khỏi, hai mắt lấp lánh ánh sáng lạnh, Pháp Lưu Vân nghiêm mặt, ta vẫn cảm thấy nên trực tiếp trấn áp kẻ này, cướp lấy dưỡng long tâm Pháp và tạo long tâm Pháp, của hắn không thể để Pháp này rơi vào trong tay thế lực khác. Tạm thời vẫn không thể xuống tay, mấu chốt là chúng ta không biết Thất Tinh chi chủ có tính toán gì, có lẽ khẳng định đã có chuẩn bị. Thế vẫn chưa hết, chúng ta chưa có được tin tức Thiên Phù Đế thực sự biến mất, nếu tùy tiện phát động, tính nguy hiểm cực lớn. Pháp Lưu Dược xua tay. Hiện tại tộc trưởng cũng không biết đã bàn với Chu Nho tử đế đó thế nào rồi. Pháp Lưu Soái nói, Chu Nho ma tộc chủ trì lần ma tai này là muốn phóng thích ma ha thần vương, không ngờ ma này lại tự mình tới Pháp gia ta trao đổi công việc. Pháp gia quả nhiên sâu không tưởng được, ta cứ như vậy tiến vào trong đó, đã nhìn ra được rất nhiều manh mối, muốn tra trộn vào giành được bí mật của Pháp Thánh là việc không thể. Sau khi Cổ Trần Sa đi ra, nhãn quang trở nên thâm thúy hơn, nhưng nếu ta muốn làm được chuyện này, cũng có thể đánh vu hồi, tới vũ trụ huyền môn, trao đổi với hai lão gia hỏa, Thường Vị Ương, Thái Huyền Đô. So với Pháp gia mà nói, Thái Ất Huyền Môn, vũ trụ huyền môn có thể hợp tác hơn. Người bên Pháp gia người, vừa nói mấy câu đã nổi lên sát tâm, nếu không phải cố kỵ rất nhiều thứ, đã sớm xuống tay rồi. Pháp gia, cứ chờ đó, các ngươi đã nổi lên sát tâm với ta, vậy ta cũng không cần thiết phải lá mặt lá trái với các ngươi nữa, ta sẽ tận hết khả năng làm suy yếu thực lực của các ngươi. Có thể nói một cách khẳng định, lúc ma tai bùng nổ, ma đầu đối phó Tĩnh Tiên Ti, Pháp gia các ngươi sẽ ở sau lưng đâm trộm. Thân thể Cổ Trần Sa hóa thành mây trồi vô thanh vô tức, trực tiếp bay đi, tốc độ nhanh hơn lúc trước tới cả trăm lần. Trước kia hắn tới Đông Hoang vũ trụ huyên môn, tu vi vẫn là đạo cảnh thập cửu biến dại tiêu như ý, dựa vào là nhục thân và đan khí, ngay cả pháp lực cũng không luyện thành. Càng đừng nói là phẩm chất thiên đạo pháp, thực lực hiện tại so sánh với thúc ấy, bất kể là từ cảnh giới hay là từ sức chiến đấu, đều là một trên trời một dưới đất. Hắn vô thanh vô tức, vận chuyển pháp lực, dường như dung nhập vào trong thiên địa. Trong lúc phi hành không để tại bất kỳ dấu vết gì, giống như gió mát mây trắng, giống như thiên địa nguyên khí, giống như nước mưa tưới tắm. Bất kỳ ai thúc phi hành, cho dù che giấu có tốt tới mấy, cũng sẽ có sơ hở, dễ bị người ta phát hiện. Nhưng sau khi Cổ Trần Sa tu thành nhị thập nhị biến pháp thiên tượng địa, tùy thời tùy chỗ đều có thể dung hợp thành một thể với thiên địa vạn vật, tuy hai mà một, vĩnh bất thối chuyển, loại huyền diệu này cho dù là thân cũng không thể phát hiện. Sau mấy canh giờ, hắn liền từ Pháp Châu tới vũ trụ huyền môn. Lần này tiến vào vũ trụ huyền môn đã ngựa quen đường cũ. Khi Cổ Trần Sa tiến vào vũ trụ lôi trì, liền thấy Thái Huyền Đô và Văn Hồng đang đánh cờ, mà Thường Vị Ương thì ở bên cạnh quan sát. Văn Hồng đánh xuống một quân đen, Thái Huyền Đô đau đầu suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng thở dài một tiếng, không hổ là thiên mệnh chi tử trước đây, đúng là giang sơn lớn lắm người tài, ván cờ này Văn Hồng ngươi thắng rồi. Tiền bối khách khí rồi, tiền bối là có tâm tư, cho ta may mắn thắng một nước mà thôi. Văn Hồng cất quân cờ, nhìn thấy Cổ Trần Sa đang vào. Lúc này, Thường Vị Ương, Thái Huyền Đô cũng đều nhìn tới. Diệu tai. Ba người đồng thời phát ra tiếng kinh thán. Không ngờ để ngươi luyện thành rồi, Thiên Phủ Đại Đế quả nhiên chính là tồn tại mạnh nhất từ xưa đến nay, không phải một trong. Thường Vị Ương đã nhìn ra phẩm chất thiên đạo pháp trên người Cổ Trần Sa. Ta không ngờ có thể ở vào lúc sinh thời thấy thiên đạo pháp xuất hiện. Thái Huyền Đô cũng kinh thán. Xem ra ta bảo nhi tử bái vào Tĩnh Tiên Ti là không sai lầm. Phẩm chất thiên đạo pháp vừa tu thành, chặt đứt đường vận mệnh, từ nay về sau, thần thánh thiên tôn cũng không thể tính toán được vận mệnh và tương lai của ngươi, thậm chí còn cả quá khứ, ở trong thiên cơ, ngươi là tăng hình. Văn Hồng nói, huyết mạch của Đạp Tiên, quả nhiên là tồn tại có thể trấn áp thiên đạo. Lần này ta đến, là muốn thương lượng một số chuyện với vũ trụ huyền môn, Thái Ất huyền môn. Cổ Trần Sa nói, Vị Ương trưởng giáo, chúng ta đã bắt được đấu thập cửu mà ngươi muốn giết, thu hoạch tất cả ký ức của hắn, có điều vẫn muốn lợi dụng hắn làm các loại chuyện, tạm thời không giết hắn, một đấu thập cửu sống vẫn có giá trị hơn đấu thập cửu chết, không biết Vị Ương trưởng giáo thấy thế nào. Tính toán của Gia Cát Nha quả thực thâm sâu, lợi dụng đấu thập cửu đạt được Thanh Long, Bạch Hổ. Hiện giờ tứ đại thánh thú đã tụ tập đầy đủ, tiềm lực của Tĩnh Tiên Ti các ngươi lại tăng nhiều, càng mấu chốt hơn là bất kể kiếp số thế nào, ngươi cũng có thể đào tẩu. Giữ lại mùi lửa cảm, Thường Vị Ương gật đầu, nói như vậy, ngươi tới đây là muốn dùng thứ ngươi đạt được trên người đấu thập cửu, trao đổi với chúng ta một thứ gì đó. Ta biết Tĩnh Tiên Ti gần đây phong sinh thủy khởi, ta cũng chú ý tới những thương sinh đại soái đó, bảo bối này ngay cả ta cũng không thể luyện chế ra được. Không phải giao dịch, mà là triệt để liên minh. Cổ Trần Sa xua tay, lần này ta lợi ích lớn nhất từ đạt được từ trên người đấu thập cửu, chính là dưỡng long tâm pháp, tạo long tâm pháp, hai môn tâm pháp này chính là vạn thế chi công. Nếu giao cho Thái Ất Huyền Môn và Vũ Trụ Huyền Môn, sợ rằng mấy chục lùm, thực lực chỉnh thể của môn phái các ngươi sẽ để thắng mấy tần. Dựa theo đạo lý thì đúng là như vậy, nhưng ngươi quên một chuyện. Thường Vị Ương lắc đầu, đó chính là kiếp số, dưỡng long tâm pháp là tâm pháp nghịch thiên, có thể thay đổi tư chất của người ta, nhưng tư chất chính là trời sinh. Nếu dựa vào tu luyện mà thay đổi, kiếp số cực lớn, nếu ta đoán không sai, ngươi kỳ thật đã chết một lần. Lời này có lý. Cổ Trần Sa cũng biết. Cho dù là tu luyện dưỡng long tâm pháp và tạo long tâm pháp, cũng không thể thuận buồm xuôi gió trở thành vị thiên tài, thậm chí là kỳ tài cái thế, ngược lại là một khi tu luyện, số mạng sẽ trắc trở, rất nhiều kiếp số sẽ theo nhau mà đến. Chỉ có nhất nhất vượt qua kiếp số, con người mới có thể có thành tựu trên thế giới, không có chuyện mãi mãi thuận lợi, kiếp số thì có gì đáng sợ. Kiếp số càng nhiều, càng được tôi luyện, ta luyện thành phẩm chất thiên đạo pháp, sau này kiếp số cũng nhiều vô cùng, mỗi tầng để thắng một cảnh giới, ở trong minh minh, sự đồng hóa và tác động của thiên đạo đối với ta sẽ lại càng lớn, nhưng đây cũng là phương pháp tu hành tốt nhất, không ngừng chống cự sự triệu hoán của thiên đạo, cũng có lợi ích cực lớn đối với rèn luyện tâm linh của bản thân ta. Loại rèn luyện từng thời từng khắc chạy bên rìa sinh tử này có thể đúc ra, cho ta một quyết tâm phá diệt tất cả. Cổ Trần Sa không sợ kiếp số. Phẩm chất thiên đạo pháp đối với chúng ta mà nói, cũng có lợi ích cực lớn, lợi ích của tạo long tâm pháp, dưỡng long tâm pháp đối với môn phái càng là không phải nghi ngờ. Thái Huyền Đô nói, ngươi muốn cái gì? Trao đổi như thế nào? Việc ta muốn làm cũng có lợi ích đối với chư vị. Cổ Trần Sa nhìn Thái Huyền Đô trưởng giáo, nếu ta đoán đúng, gần đây ngươi cũng cảm thấy sức hấp dẫn của thiên đạo đối với ngươi càng lúc càng mạnh, ngươi phải phí đại tượng tinh thần đê chống cự, nếu không sẽ bị thiên đạo đồng hóa, dung nhập vào trong đó. Cuối cùng triệt để biến mất, cũng chính là chết. Nhưng hiện tại có một việc, có thể giải quyết chuyện này. Ngươi là nói, tham ngộ dị số sao? Thái Huyền Đô lắc đầu, dị số chi đạo không phải dễ tham ngộ như vậy. Không, là đạt được bí mật của Pháp Thánh. Nghe nói Pháp Thánh không hợp đạo, mà là nghiên cứu ra pháp môn đối kháng với tác động của thiên đạo. Cổ Trần Sa nói, Pháp Thánh cả đời nghiên cứu biến hóa pháp lực, nghe nói đã tu luyện tới cảnh giới tối cao chân long pháp cửu trọng, tần này ta tới Pháp ra một chuyến. Toáng thoáng cảm thấy tin tức Pháp Thánh còn sống là chắc tới 8-9 phần 10. Pháp Thánh đích xác còn sống. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Thường Vị Ương nói, cha ta từng bắt được tung tích của Pháp Thánh, muốn thảo luận một số chuyện với Pháp Thánh, đáng tiếc Pháp Thánh tránh né. Cha ta cuối cùng cũng không chống cự sự tác động của thiên đạo, cuối cùng hợp chân với đạo. Nếu Pháp Thánh có loại thủ đoạn này, vậy chỉ sợ là đã mở ra một con đường khác, không cần trở thành dị số. Cũng có thể gần như bất tử. Cổ Trần Sa nhíu mày. Cha ta từng nói, Pháp Thánh là một người kỳ lạ nhất trong tất cả thánh nhân. Hắn dường như đã thấu triệt bản chất của Pháp Tắc. Thường Vị Ương nói, hiện tại tuy ta đã tham ngộ dị số, tu thành diệu Pháp, nhưng một ngày chưa tham ngộ tới cảnh giới đột phá tam thập lục biến, nhảy ra khỏi tam giới, sợ rằng vẫn phải cam bái hạ phong trước Pháp Thánh. Không chỉ như thế, ta hoài nghi Tam Đại Thiên Tôn chỉ sợ cũng không làm gì được Pháp Thánh. Lợi hại như vậy à? Trên mặt Cổ Trần Sa xuất hiện thần sắc lo lắng, xem ra Pháp Thánh cường đại hơn ta tưởng tượng rất nhiều. Tất cả thánh nhân đều phải hợp đạo nhập diệt, tu vi càng sâu, càng tùy thời có khả năng biến mất, chỉ độc có Pháp Thánh tránh được tác động, mãi mãi trường tồn. Thần sắc Văn Hồng trở nên ngưng trọng, nếu Pháp gia dễ đối phó, sợ rằng sớm đã không thể ngồi trên bảo tọa đệ nhất thế gia lâu như vậy. Chẳng lẽ Pháp gia mạnh hơn cả thiên địa huyền môn? Cổ Trần Sa hỏi. Đó là tất nhiên. Thường Vị Ương cảnh cáo. Ngươi muốn có chú ý với Pháp gia thì phải cực kỳ cẩn thận, nếu Pháp Thánh thật sự xuất hiện, chỉ sợ ta và Thái Huyền Đô, cộng thêm Văn Hồng, cũng không phải là đối thủ. Pháp Thánh chính là đại thánh thời đại viễn cổ, lưu lại vô số truyền thuyết, tư cách giả hơn Thường Vị Ương. Thái Huyền Đô không biết bao nhiêu lần, bao năm qua nếu không chết, tích tụ lại, vậy sẽ vô cùng khủng bố và đáng sợ. Quả nhiên là cường đại, lần này nếu chúng ta đạt được bí mật của hắn, vậy sẽ có nhiều quân lương hơn. Cổ Trần Sa lại từ bỏ ý tưởng từ bên trong Pháp gia có được bí mật. Pháp Thánh càng cường đại, bí mật đối với hắn mà nói lại càng hữu dụng. Hiện tại Cổ Trần Sa muốn đạt được nhất chính là nghiên cứu về phẩm chất thiên đạo Pháp. Điều này đối với sự tu hành sau này của hắn quả thực có lợi ích to lớn. Nếu đạt được thành quả nghiên cứu của Pháp Thánh, vậy chẳng khác nào đứng trên vai vị thánh nhân chi vương này. Ngươi vẫn không từ bỏ hy vọng à? Thường Vị Ương ngạc nhiên nói. Bất kể là thế nào, Pháp Thánh cũng không thể tu thành thiên đạo Pháp, mà ta thì tu thành. Cổ Trần Sa nói, đây là chỗ hắn không băng ta. Vậy cũng đúng. Kỳ thật Thường Vị Ương cũng không quá kiêng kỵ Pháp Thánh. Cổ Trần Sa đã nguyện ý làm tiên phong. Nàng ta tất nhiên cũng không cự tuyệt. Ngươi có kế hoạch gì cứ nhất nhất nói ra. Có thể giúp được thì giúp. Chúng ta cũng không keo kiệt thủ đoạn của mình. Dẫu sao sau khi đạt được bí mật của Pháp Thánh, chúng ta cũng có đủ lợi ích. Đây là rất nhiều bí mật của Tam Đại Thiên Tôn mà ta đạt được từ chỗ đấu thập cửu. Cổ Trần Sa truyền ra một cỗ ý niệm. Thể hiện ra ký ức lấy được từ chỗ đấu thập cửu. Ngoài ra, còn có dưỡng long tâm pháp bản hoàn chỉnh. Dưỡng long tâm pháp này là bản hoàn chỉnh, ta tặng cho các ngươi. Cổ Trần Sa nói, có điều hy vọng tạm thời đừng lưu truyền ra ngoài, cứ ở trong môn phái bí mật bồi dưỡng đệ tử về phần tạo long tâm pháp, thật sự quá nghịch thiên. Chờ sau khi chúng ta liên thủ đạt được bí mật của Pháp Thánh, sẽ đưa tặng. Tiểu tử ngươi đúng là giảo hoạt. Thái Huyền Đô đạt được ký ức này, vẻ mặt rạng rỡ. hiển nhiên được lợi không ít trong bí mật của Tam Đại Thiên Tôn, cũng có một số phương pháp ngăn cản sự tác động của thiên đạo. Tạo Long Tâm Pháp cực kỳ huyên diệu, người tu luyện tuyên thành tạo tông chi khí trong cơ thể, cuối cùng từng bước biến thành kỳ tài cái thế. Kỳ tài cái thế là tồn tại có thể tu luyện đến tiếp cận nhất với thần. Kỳ thật cho dù là loại kỳ tài cái thế trời sinh, cũng cần Tạo Long Tâm Pháp để củng cố căn cơ, khiến cho tư chất kỳ tài cái thế của mình được vững chắc hơn. Thiên tài cũng vậy. Bất kể là thiên tài hay là kỳ tài cái thế, đều chia làm 3-7 loại, cái này giống như thiên sinh thánh nhân, ví dụ như tư chất của Pháp Vô Tiền lại kém xa Gia Cát Nha. Thiên tài trời sinh và kỳ tài cái thế, giống như người có thần lực, tất nhiên lợi hại, nhưng nếu tu hành võ công, đó chính là dệt hoa trên gấm. Kỳ thật, thiên tài và kỳ tài cái thế tại càng cần dưỡng Long Tâm Pháp và Tạo Long Tâm Pháp hơn, bọn họ tu hành hai loại pháp môn này để củng cố căn cơ, lợi ích đạt được cũng lớn hơn so với người bình thường rất nhiều. Cho dù là thiên sinh thánh nhân, cũng cần tu hành hai môn công pháp này, tụ tập dưỡng tông khí và tạo tông khí ở trong cơ thể, vận chuyển biến hóa lẫn nhau, từ đó biết được tư chất của mình rốt cuộc là từ đâu mà có, giống như tiên nhân cao cao tại thượng cũng phải vào trong thế tục hồng trần để tuyên tâm. Huống hồ công năng của dưỡng Long Tâm Pháp và Tạo Long Tâm Pháp không phải đơn giản chi là để thăng tư chất, còn có sức phòng ngự và lực sát thương cực kỳ cường đại. Năm đó Cổ Trần Sa dựa vào một đoạn ngắn của dưỡng Long Tâm Pháp thôi động bản thân luyện chế Long Môn, có thể hấp thu sự công kích của tất cả tiên thiên cương khí, từ đó chuyển hóa năng lượng công kích thành dưỡng Long khí, vĩnh viễn đứng ở thế bất bại trong chiến đấu. Chỉ là thần diệu này, dưỡng Long Tâm Pháp đã có thể trở thành một tuyệt học nhất đẳng trong thiên địa. Cùng lúc đó, dưỡng Long khí có thể chuyển hóa thành tiên thiên cương khí với tất cả tính chất, bắt chước biến hóa, làm ngọn nguồn cho tất cả tâm pháp nội công. Lực công kích của dưỡng Long Tâm Pháp cũng cực kỳ kinh người. Sau khi bắt đầu tu luyện, dưỡng Long khí trong cơ thể trải rộng toàn thân, sức khỏe vô cùng, một chưởng đánh ra cũng có long lực. Sau khi tu luyện dưỡng Long Tâm Pháp, tất cả võ học đều có thể hạ bút thành văn. Hơn nữa toàn thân cơ hồ không hề phá hoại, lại bách độc bất xâm, hóa giải tất cả độc tính. Nếu hào khách giang hồ, cho dù là có được vài câu khẩu quyết của dưỡng Long Tâm Pháp, cũng có thể lập tức trở thành cường giả tuyệt đỉnh, khai tông lập phái, làm lão tổ một thế hệ. Đệ tử của Tiên Đạo Huyên Môn lại không thể. Hiện tại Cổ Trần Sa đưa dưỡng Long Tâm Pháp cho Vũ Trụ Huyên Môn và Thái Ất Huyên Môn, cũng là để tăng thêm lực lượng cho mình. Hai đại môn phái này hiện tại có thể nói là đạt thành liên minh với mình, nói không chừng sau này còn sẽ cùng đối kháng Tam Đại Thiên Tôn. Về phần Văn Hồng, Cổ Trần Sa cũng truyền Tạo Long Tâm Pháp cho hắn. Đối với Văn Hồng, dù sao cũng là thân thích bên mẫu thân, vẫn tin được. Tiểu tử, lần này chúng ta đã có được rất lớn lợi ích. Thường Vị Ương nói, ngươi rốt cuộc có kế hoạch gì nhằm vào Pháp Thánh, nói ra đi. Từ khi giao dịch với Cổ Trần Sa tới nay, cho dù là dị số như Thường Vị Ương cũng đạt được không ít lợi ích, nàng ta biết, Cổ Trần Sa và người trong Tĩnh Tiên Ti đều có khí vận cực lớn. Pháp gia là không thể xông bừa vào, phải dùng trí. Cổ Trần Sa nói, hiện tại ta am hiểu thuật biến hóa, quyết định biến hóa thành đấu thập cửu, lại tiến vào Pháp gia thử xem, nhưng trong Pháp gia cấm chế trùng trùng, nếu ta đi vào, sẽ rất mạo hiểm. Vẫn xin ba vị liên thủ luyện chế một đạo phù lục cho ta. Phù lục này chính là Vu Phù Thượng Cổ được ghi chép trong bí pháp của Hình Khung Thị. Dùng một tấm phù lục mà Tam Đại Cường Giả Thường Vị Ương, Thái Huyên Đô, Văn Hồng cùng luyện chế, uy lực to lớn, khó có thể tưởng tượng. Cổ Trần Sa cần phù lục này bảo hộ mình vào thời điểm mấu chốt. Hiện tại biến hóa của ta đã vô cùng tinh diệu, nhưng vẫn có chỗ thiếu sót, đó chính là biến hóa thành tồn tại cảnh giới cao mình. Cổ Trần Sa nói, cho nên cần ba vị luyện chế phù lục này. Dùng vu thuật thượng cổ, giúp ta một tay, như vậy khi ta biến hóa ta, có thể bắt chước tu vi bất tử chi thân của đấu thập cửu một cách hoàn mỹ. Thì ra ngươi đã có một loạt kế hoạch. Văn Hồng đầu tiên, với biến hóa hiện tại của ngươi, tu vi nhị thập nhị biến pháp thiên tượng địa, biến hóa thành tồn tại cùng cấp bậc với ngươi, đúng là thánh nhân cũng khó có thể phát hiện, nhưng nếu biến hóa thành tồn tại cảnh giới cao hơn ngươi, vậy sẽ xuất hiện sơ hở rất lớn, có phù lục dùng vu thuật thượng cổ luyện chế thành. Có thể bù đắp khiếm khuyết này, nhưng ngươi cũng phải chú ý, phù lục ta luyện chế tất nhiên có thể bù đắp khiếm khuyết này của ngươi, nhưng nếu gặp phải người tu vi vượt quá chúng ta, chỉ sợ cũng có thể nhìn thấu. Cái bọn họ nhìn thấu là phù lục của chúng ta, chứ không phải nhìn thấu thiên đạo pháp của ngươi. Pháp thánh rất có khả năng đang ở trong pháp gia, như vậy ngươi sẽ cực kỳ nguy hiểm. Không vào hang cọp, làm sao bắt được cọp con? Cổ Trần Sa đồng thời nói với Thường Vị Ương ta, còn muốn mượn vũ trụ lôi chi này tu hành pháp lực của bản thân. Không có vấn đề, ta đang muốn nhìn xem, tu vi của ngươi đã đạt tới loại trình độ nào, pháp lực của phẩm chất thiên đạo pháp rốt cuộc là có huyền diệu gì. Thường Vị Ương cũng muốn mượn cơ hội quan sát Cổ Trần Sa. Vậy thì đạt thành hiệp nghị, nếu ta từ bên pháp gia và pháp thánh, đạt được bí mật có thể chống cự tác động thiên đạo, nhất định sẽ chia sẻ toàn bộ với chư vị. Cổ Trần Sa đã hoàn thành kế hoạch liên minh của mình. Vũ trụ lôi trì. Thường Vị Ương điểm một cái, lập tức không gian của vũ trụ lôi trì mở ra, lôi thủy tiên thiên lôi thủy vô cùng vô tận, diệu dụng vạn vật hóa xuất hiện trước mắt. Toàn thân Cổ Trần Sa lại biến hóa, lập tức hóa thành vạn vật tường hà, trực tiếp chui vào trong không gian của vũ trụ lôi trì. Hắn là muốn mượn lực lượng của vũ trụ lôi trì biến hóa bản thân, tiến thêm một bước, suy tính ra biến hóa lợi hại hơn vạn vật trường hà. Phẩm chất chân long pháp, tới đệ ngũ trọng, cũng chính là cái gọi là cửu ngũ chi số. Vậy có thể diễn hóa ra vạn vật trường hà, là cực trí của tháp thiên tượng địa trong ghi chép cổ xưa. Cổ Trần Sa hiện tại Cổ Trần Sa tu thành phẩm chất thiên đạo pháp, như vậy biến hóa pháp lực khẳng định không chỉ là biến hóa của vạn vật trường hà. Tiểu tử này đúng là lợi hại, đấu pháp với cảnh giới cùng cấp bậc, chỉ sợ là vô địch thiên hạ. Thái Huyền Đô cũng đang quan sát Cổ Trần Sa tu luyện trong vũ trụ lôi trì, sự vận chuyển của thiên đạo pháp, đối với hắn mà nói cũng là chưa từng nghe chưa từng thấy, cho dù lực lượng của Cổ Trần Sa so sánh với hắn thì vẫn nhỏ yếu không đáng nhắc tới, nhưng bản chất lại mạnh hơn hắn rất nhiều. Sự biến hóa của thiên đạo pháp, chúng ta cũng chưa được chứng kiến, lần này có thể đạt được không ít kinh nghiệm. Thường Vị Ương cũng nhìn không chớp mắt. Cổ Trần Sa hóa thành vạn vật trường hà, tiến vào trong vũ trụ lôi chi, bắt đầu mượn dùng lực lượng của lôi chi thôi động biến hóa phong phú hơn. Thiên yêu thụ. Vạn vật trường hà lại biến hóa, Cổ Trần Sa hóa thành một gốc thiên yêu thụ, có điều thiên yêu thụ này bản thân cực kỳ không ổn định, tùy thời đều sẽ sụp đổ, hơn nữa không thần diệu bằng thiên yêu thụ thật. Thiên yêu thụ vừa sinh ra đã gần như là thần, hơn nữa còn có rất nhiều đặc tính mà thần cũng không thể phỏng đoán, hắn muốn biến hóa vẫn khá là gian nan. Văn Hồng lắc đầu. Xem kìa, không ngờ hắn đang biến hóa thành Trảm Tiên Chu Thần Hồ Lô. Thái Huyền Đô chỉ, thiên yêu thụ mà Cổ Trần Sa biến hóa thành sụp đổ, nhưng sau khi pháp lực của hắn tản ra lại ngưng tụ, hóa thành một hồ lô, trong hồ lô này bắn ra một thành phi đao này có cánh có mắt, chỉ cần nhìn nhắm vào người ta, cho dù là chạy trốn tới chân trời góc biển cũng không thể thoát được. Ta bị Trảm Tiên Chu Thần phi đao chân chính giết, nhưng huyết mạch của phụ hoàng trong nháy mắt lại bao vây đao khí lại, giúp ta sống lại. Hiện tại ta thôi động biến hóa của pháp thiên tượng địa, biến hóa thành hồ lô này, rất thuận buồm xuôi gió. Có thể là thủ đoạn công kích mạnh nhất. Cổ Trần Sa liên tục thôi động biến hóa, chém ra một đao, vũ trụ lôi chỉ cũng phát ra thanh ầm ầm. Uy lực cỡ này, hắn nhất kích tất sát tu sĩ đạo cảnh nhị thập lục biến vạn pháp quy nhất rồi. Thái Huyền Đô cũng kinh ngạc trước uy năng này. Người tu thành chân long pháp có thể sẽ không chết ngay, nhưng không tu thành chân long pháp, trong một kích sẽ triệt để tan thành mây khói. Tinh hoa toàn thân đều sẽ bị đao này cướp đoạt. Thường Vị Ương nhìn rất rõ ràng. Lúc này, Cổ Trần Sa lại biến hóa. Không ngờ hắn biến hóa thành vũ trụ lôi trì. Đúng vậy, hắn ở trong vũ trụ lôi trì tu luyện, phẩm chất thiên đạo pháp thẩm thấu vào trong lôi trì, liền tham ngộ được rất nhiều bí mật, bản thân bắt đầu biến hóa ra một vũ trụ lôi trì loại nhỏ. Thân thể của hắn hóa thành vũ trụ lôi trì loại nhỏ, trong nháy mắt dẫn tới cộng hưởng cực lớn với vũ trụ lôi trì này chân chính. Vô số tiếng nổ từ trong vũ trụ lôi trì truyền ra. Vũ trụ lôi trì không ngờ sinh ra chấn động chưa từng có. Hả? Thường Vị Ương đứng lên, biến hóa này dường như bản thân nàng ta cũng không ngờ tới. Cổ Trần Sa đang dùng lực lượng của thiên đạo pháp, thôi động vũ trụ lôi trì, ngược lại là hắn đang thối luyện vũ trụ lôi trì, chứ không phải vũ trụ lôi trì thối luyện hắn. Vũ trụ lôi trì dường như bị thiên đạo pháp kích hoạt, bắt đầu biến hóa, hình thể không còn là hình lập phương, mà dần dần sắp hóa thành một người. Người này, mơ mơ hồ hồ, khí tức giống như thánh mạnh nhất, hóa thân của vũ trụ, tay áo tung bay, phần mặt tuy mơ hồ, nhưng Thường Vị Ương lập tức nhận ra đây là phụ thân của nàng ta, Thường Vũ Trụ, đã dùng thân hợp đạo, nhưng hiện tại dường như sắp sống lại. Phụ thân, ngữ khí của Thường Vị Ương cũng có chút kích động. Thánh nhân hợp chân với đạo, bởi vì thiên địa thay đổi, hoặc là gia tộc hiến tế, nguyện lực tụ tập tới trình độ nhất định, cũng có khả năng hiện ra một số tinh tính, nhưng muốn hoàn toàn sống tại thì là không thể. Võ gia có bí pháp, hương hỏa nguyện lực gia tộc hiến tế võ thánh mấy ngàn năm tích tụ được, nếu tiêu hao hết, có thể khiến võ thánh tụ tập, phát huy ra toàn bộ uy năng trong mấy canh giờ. Đây là thủ đoạn dưới đáy hòm của võ gia. Phàm là thánh nhân đều rất trọng hiến tế, chính bởi vì nếu hiến tế nhiều, tích tụ đủ lực lượng, có thể từ thiên đạo đổi lấy thánh nhân hiển linh. Vũ trụ huyền môn cũng tiến hành hiến tế, tích tụ không ít lực lượng, nhưng Thường Vị Ương lần này cũng không sử dụng lực lượng này. Không ngờ Thường Vũ Trụ lại sắp hiển hóa ra, đây là có chuyện gì? Vị Ương, không ngờ, ngươi lại có thể kết giao với tồn tại tu thành phẩm chất thiên đạo pháp. Nếu phẩm chất thiên đạo pháp này có thể phát huy đến cực hạn, có thể tách ta ra khỏi thiên đạo pháp tắc, khiến ta tái hiện nhân gian. Đáng tiếc cảnh giới của người này quá thấp. Một khi đã như vậy, ta sẽ truyền thụ tất cả kinh nghiệm cho người này. Một cô ký ức cường đại, trực tiếp rót vào trong pháp lực của Cổ Trần Sa. Đây là tất cả kinh nghiệm tu hành của Thường Vũ Trụ, kỳ nhân năm đó thoát ly thiên địa huyền môn khai sáng, vũ trụ huyền môn. Thường Vũ Trụ chính là một trong những tối cường giả trong thánh nhân. Thánh nhân hiện tại như Lệ Vạn Long, Huyền Hoàng Long Đế, trưởng giáo thiên địa huyền môn, đều không bằng hắn. Thậm chí tuy Thường Vị Ương tham ngộ dị số chi đạo, nhưng sức chiến đấu vẫn không bằng loại thánh nhân lão bài như Thường Vũ Trụ. Năm đó Thường Vũ Trụ có thần dũng vạn thế không phá, phản ra khỏi thiên địa huyền môn. Môn phái của thế lực đứng đầu này không ngờ không làm gì được, bởi vậy có thể thấy được sự lợi hại của người này, quả thực đã tới trình độ xé trời, điên đảo càn khôn. Vũ trụ lôi trì này cũng là tiên thiên linh bảo hắn đoạt được. Hiện tại, Cổ Trần Sa thôi động thiên đạo pháp rót vào vũ trụ lôi trì, không ngờ liền có vị đạo kéo Thường Vũ Trụ ra khỏi sự dung hợp của thiên đạo. Điều này quả thực chính là năng lực nghịch thiên. Đương nhiên, cái này có khả năng là đặc tính của thiên đạo pháp, hiện tại Thường Vũ Trụ Vân chỉ là hiên tinh mà thôi. Muốn thực sự sống tại, sợ rằng Cổ Trần Sa phải tu luyện đến cảnh giới giống như Tam Đại Thiên Tôn, mới có khả năng. Có điều, cũng chỉ là có khả năng mà thôi, không thể chắc chắn 100%, chỉ là khiến người ta nhìn thấy hy vọng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Sau khi Thường Vũ Trụ hiển tinh, nhìn thấy Trần Sa tu thành phẩm chất thiên đạo pháp, lập tức tiền minh bạch là có chuyện gì, pháp lực của Cổ Trần Sa không đủ, cảnh giới quá thấp, không thể khiến hắn tồn tại thêm một số thời gian. Kết quả là, hắn lập tức trực tiếp rót ký ức và cảm ngộ, vô số công pháp cả đời mình vào trong thức hải của Cổ Trần Sa. Với ký ức bao la của hắn, nếu là cao thủ khác, sợ rằng trong nháy mắt sẽ bị trùng kích mà mất đi ý thức vốn có, nhưng Cổ Trần Sa lại không sao cả. Phẩm chất thiên đạo pháp của hắn không biết có thể dung nạp bao nhiêu ký ức. Sau khi cho Cổ Trần Sa tất cả ký ức của mình, Thường Vũ Trụ dần dần biến mất, vũ trụ lôi trì lại khôi phục hình dáng vốn có. Sau khi một màn này xuất hiện, đám người Thường Vị Ương đều chấn động. Bọn họ ngơ ngác nhìn nhau, qua hồi lâu mới hồi phục lại tinh thần. Không ngờ, phẩm chất thiên đạo pháp lại có thể khiến cho thánh nhân đã hợp đạo quay về. Trên mặt Văn Hồng lộ ra vẻ kinh hỉ, xem ra giá trị của hắn sau này là rất lớn. Bất kể có thế nào, vũ trụ huyền môn ta cũng phải toàn lực tài bồi hắn. Thường Vị Ương nói một cách chém đinh chặt sắt, cha ta không ngờ truyền thụ cho hắn toàn bộ tu vi ký ức kinh nghiệm, vũ trụ huyền môn đối với hắn mà nói đã không còn là bí mật. Đúng là lợi hại, thành tựu tương lai của tiểu tử này nhất định sẽ vượt qua chúng ta rất nhiều, cứ nhìn xem hiện tại hắn biến hóa tu luyện thế nào. Thiên Huyền vẫn đang nghiên cứu. Lúc này Cổ Trần Sa đã hóa thành một đoàn pháp lực thuần túy nhất, không ngừng biến hóa, mấp máy. Giống như đang tiêu hóa kinh nghiệm và ký ức mà Thường Vũ Trụ truyền cho hắn. Vô số tin tức lăn qua lăn lại trong pháp lực của hắn. Pháp lực của hắn dần dần trình hiện ra màu sắc hỗn độn. Chẳng lẽ, hắn muốn biến hóa pháp lực của mình thành hỗn độn? Sao có thể như vậy được? Pháp lực phẩm chất thiên đạo pháp ngờ có thể bắt chước ra hỗn độn. Văn Hồng đang nhìn chằm chằm, trong lòng cũng thầm suy tính. Cuối cùng Cổ Trần Sa hóa thành một khối cầu tương tự với hỗn độn, không ngừng xoay tròn, ở trong khối cầu hiện ra các loại pháp bảo. Có Trảm Tiên Trừ Thần Hồ Lô, có Vũ Trụ Lôi Chi, có Thương Sinh Chi Nguyện, có Thiên Yêu Thụ vân vân. Tốc độ của những biến hóa này càng lúc càng nhanh, khiến người ta không kịp nhìn, cuối cùng tại quy về hỗn độn. Không ngừng suy tính, không ngừng biến hóa, không ngừng mấp máy, không ngừng tấp tánh như vậy, ước chừng suy tính ở đây một tháng. Tới cuối cùng, ầm một tiếng, Cổ Trần Sa lại biến hóa thành bản thân mình. Cảnh giới của hắn không để thắng, vẫn là đạo cảnh thập nhị biến pháp thiên tượng địa. Nhưng sự quen thuộc đối với pháp lực, tác động đối với thiên đạo, cảm ngộ đối với kiếp số, vận dụng đối với pháp thuật, tu hành đối với sau này, đều không phải là một tháng trước có khả năng so sánh. Biến hóa pháp lực của hắn đã hoàn toàn vượt qua vạn vật tường hà, trở về bản nguyên, cơ hồ có thể biến hóa ra hỗn độn chi khí. Chấn vỡ vạn vật, hóa thành hỗn độn. Lực sát thương của hắn hiện tại nếu biến hóa ra Tiên Trừ Thần Phi Đao, uy lực chắc lớn hơn một tháng trước ước chừng gấp đôi, các loại thuật biến hóa cũng là đã tốt còn tốt hơn nữa. Lần này hắn là có được truyền thừa hoàn chỉnh của Thường Vũ Trụ, từ Thường Vũ Trụ túc nhỏ từng bước tu hành, từng bước cảm ngộ, cuối cùng tới thánh nhân, thậm chí là quá trình hợp đạo cuối cùng, đều khắc sâu vào trong ký ức của hắn, bị hắn triệt đề tiêu hóa. Hắn từng có được ký ức giải rác của Thất Tinh Chi Chủ Khương Công Vọng, cũng có được một bộ phận rất nhỏ ký ức của Hình Khung Thị, càng có được ký ức giải rác của rất nhiều thánh hiền yêu tộc, tuy tri thức nhiều, nhưng không hoàn chỉnh, không có một mạch lạc thủy chung xuyên qua trục thời gian. Mà hiện tại toàn bộ ký ức của Thường Vũ Trụ dung nhập vào trong cảm ngộ của hắn, chẳng khác nào là cho hắn một nòng cốt, khiến hắn sâu chuỗi cảm ngộ vụn vặt của tất cả thánh nhân lại, hợp thành mạch lạc chỉnh thể. Cùng lúc đó, tất cả bí pháp của thiên địa huyền môn, tất cả công pháp của vũ trụ huyền môn, hắn đã nắm được hết trong lòng bàn tay. Thường Vũ Trụ chính là cao tầng trong thiên địa huyền môn, tất

Trừ cái đó ra, còn có vạn thần chi vương, địa ngục chi vương, tà thần chi vương, tối cường chi thần ma ha thần còn sót lại chấn ngục hắc bia. Này bia có đoạt thiên địa chi tạo hóa, vận chuyển vũ trụ chi vô thượng huyền diệu. Nếu bàn về thực lực chân chính, ma ha thần hẳn là cùng ba đại thiên tôn, bên trong bất luận một vị nào thiên tôn so sánh. Viễn siêu thường vị ương cùng văn hồng thái huyền đô. Dựa theo cấp bậc, thần cấp cao thủ tu vi tại thánh nhân chi hạ. Có thể thần cấp cao thủ không phải chân chính thần, không có đạt được sắc phong, không có đạt được thần vị. Đạt được thần vị thần, này thực lực tăng nhiều không nói, thọ mệnh cũng sẽ gia tăng gấp 10 lần. Trừ cái đó ra, được sách phong về sau thần, càng có thật nhiều cùng thiên đạo giao lưu cơ hội, mà ma ha thần, thì là tất cả được sách phong bên trong thần bên trong mạnh nhất tồn tại. Ma ha thần bị thiên phủ đại đế phong ấn, nhưng chưa chết, khẳng định sẽ quấy phá. Ví dụ như hiển tinh ở trong ma vực, sáng tập rất nhiều quân cờ, chuẩn bị để cho hắn phá phong ấn. Đối mặt voi kẻ địch khó cho như vậy, cổ Trần Sa cùng cảm thấy không có hy vọng gì, nhưng chính là ở trong tuyệt vọng càng có thể bộc phát ra chiến ý cường đại, đột phá cảnh giới nào đó. Ma tài sắp bùng nổ, chỉ dựa vào dũng khí là không được, cần phải có đối sách nhịp nhàng ăn khớp và thực lực cường đại. Có điều ta tin Đạp Tiên huynh khẳng định có biện pháp, thủ đoạn hắn lưu tại rất nhiều, không thể cho mắt nhìn cục diện tốt của Thần Châu, mà mình khô cực sáng tập ra bị hủy trong chốc tát. Lòng tin của Văn Hồng đối với Thiên Phủ Đại Đế là rất lớn. Cũng không thể chuyện gì cũng trông cậy vào Phụ Hoàng, ba vị xem ra sẽ không ra tay lúc ma tai bùng nổ. Cổ Trần Sa bất kể là Thường Vị Ương, hay là Thái Huyền Đô, hoặc là Văn Hồng đều có chuyện mà mình muốn làm, thiên hạ thương sinh đối với bọn họ mà nói, không phải quá quan trọng, dù sao sau khi ma tai bùng nổ, linh tính bị áp chế tới cực điểm, sẽ phản công. Nhân loại thủy chung sẽ không tuyệt diệt, sau này vẫn sẽ sinh sản sinh lợi. Cái này đã đứng ở độ cao của thần nhìn tộc quần nhân loại. Huống hồ, các đại huyền môn cũng đều nuôi dưỡng người thường, xây dựng quốc gia trong bình nguyên dưới núi của môn phái. Đối với đông đảo bách tính trung thổ Thần Châu mà nói, bọn họ sẽ mặc kệ. Chỉ có cổ Trần Sa là không nỡ nhìn bách tính trồi giạt khắp nơi, thê tử ly tán, sinh linh đổ thán. Huống hồ bất kể là Thái Huyền Đô hay là Thường Vị Ương, đều phải phòng bị Tam Đại Thiên Tôn, mà Văn Hồng thì phải phòng bị Cự Linh Thần ám toán. Ai cũng có kẻ địch và đối thủ riêng của mình. Cổ Trần Sa cũng có thể thấu hiểu bọn họ. Tóm lại một câu, lúc ma tai bùng nổ, bất kể là Thái Ất Huyền Môn hay là Vũ Trụ Huyền Môn hoặc là Văn Hồng, đều không trông cậy vào được, chỉ có thể là Tĩnh Tiên Ti tự mình độc lập chiến đấu. Lần này ta được lợi không ít, hiện tại trở về, sớm ngày đạt được bí mật của Pháp Thánh. Cổ Trần Sa chắp tay, thân thể nhấp nháy, đã rời khỏi Vũ Trụ Huyền Môn, tốc độ của hắn lại nhanh hơn lúc tới rất nhiều. Nếu kẻ này có thể sống sót trong ma tai, đó mới chính thức là vô địch vô lượng. Thường Vị Ương nói, hy vọng hắn có thể sống sót, cha ta vẫn phải dựa vào hắn để sống lại. Không biết hắn có thể đạt được bí mật của Pháp Thánh không? Văn Hồng nói, hiện tại tu vi của Pháp Thánh cũng không biết đã thế nào rồi. Đã đột phá tam thập lục biến nhảy ra ngoài tam giới, không ở trong ngũ hành hay chưa? Nếu hắn có thể chống cự tác động của thiên đạo, chỉ sợ thật sự có khả năng đứng ngang hàng với tam đại thiên tôn. Cái này thì phải xem cổ Trần Sa có thăm dò được không, cái khác không nói, kẻ này xông pha anh dũng, để lao lên phía trước là vô cùng hữu dụng. Thái Huyền Đô nói, ít nhất chúng ta cũng đạt được dưỡng long tâm pháp, còn có rất nhiều bí mật của tam đại thiên tôn, có thể nghiên cứu một chút, tích tụ thực lực, đại kiếp tương lai còn rất nhiều. Sợ là nếu chúng ta không ứng đối cẩn thận, cũng có nguy hiểm vẫn lạc. Dưỡng, long tâm pháp phải dùng cẩn thận, từ từ mà làm, không thể khuếch tán trong môn phái, thậm chí phải bày ra nguyền rủa. Nếu truyền loạn ra, sẽ lập tức quên đi pháp này. Thường Vị Ương nói, đây là lợi khí quốc gia, tính ra, nếu pháp này phối hợp với tài nguyên trong môn phái chúng ta, e là trong 3 năm, có thể có thêm 1.000 người tư chất thiên tài. 1.000 thiên tài, thật sự rất đáng sợ, nếu 30 năm, 300 năm, thực lực tổng hợp của môn phái chúng ta tuyệt đối có thể nghiền ép thiên địa huyền môn. Ngữ khí của Thái Huyền Đô cũng có chút kích động, nếu lại có được tạo long tâm pháp, đừng cao hứng quá sớm. Văn Hồng nói, dưỡng long tâm pháp và tạo long tâm pháp đều tới từ đấu thập cửu. Tam đại thiên tôn không biết đã nắm giữ hai môn bí pháp này bao nhiêu năm tháng, trong lúc đó đã bồi dưỡng ra bao nhiêu nhân tài. Có lẽ trên một mảng đại lục khác rời xa trung thổ Thần Châu, có đại đế quốc do tam đại thiên tôn thành lập cũng nên. Không loại trừ khả năng này. Thường Vị Ương nói, vô tận đại lục vô biên vô hạn, chúng ta căn bản không suy tính được giới hạn, không ai biết trong góc nào có đại đế quốc sinh ra. Từ xưa đến nay, cho dù là thánh nhân cũng không thể thăm dò hết vô tận đại lục, cũng không biết đại lục như vậy, rốt cuộc làm thế nào mà tồn tại trong thiên địa vũ trụ. Thái Huyền Đô nói, có điều trung thổ Thần Châu chính là trung tâm của vô tận đại lục, thì không có gì phải nghi ngờ. Còn có một lời đồn, đó chính là vô tận đại lục kỳ thật mỗi thời mỗi khắc đều đang khuếch trương. Tự động diễn sinh, cũng không biết là thật hay giả. Văn Hồng nhíu mày, nghe đồn Vô Tận Đại Lục kỳ thật là vật sống, chúng ta đều ở trong cơ thể vật sống này, mà Trung Thổ Thần Châu chính là bộ vị ý thức của Vô Tận Đại Lục. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nếu Vô Tận Đại Lục là vật sống, vậy cũng quá khủng bố rồi. Thái Huyền Đô nhớ tại, có điều ta cũng nghe từng nói tới lời đồn này. Ở thời đại rất sớm, đã có lời đồn Vô Tận Đại Lục là vật sống, không ngừng cắn nuốt hỗn độn, cắn nuốt hư không, cắn nuốt tinh thần để khuếch trương bản thân. Từ thời đại Hồng Hoang, Vô Tận Đại Lục là có giới hạn, mà hiện tại càng lúc càng vô biên vô hạn. Hồng Mông Thụ, Tế Thiên Phù Chiếu, Hồng Hoang Long Môn, Vô Tận Đại Lục, những cái này đều là thứ mà chúng ta không thể lý giải, cũng không biết Tam Đại Thiên Tôn có thể lý giải hay không. Căn cứ vào ký ức của Đấu Thập Cửu mà Cổ Trần Sa có được, Tam Đại Thiên Tôn đang hái bảo bối nào đó trên Hồng Mông Thụ. Thường Vị Ương nhẹ nhàng bấm đốt ngón tay, xem ra, chúng ta cũng phải suy tính vị trí của Hồng Mông Thụ một chút, xem Tam Đại Thiên Tôn rốt cuộc đang làm những gì. Lúc này Cổ Trần Sa đã rời khỏi vũ trụ huyên môn, một đường phi hành, tới đất phong của mình, lại tiến vào Thương Sinh Chi Nguyện. Gia Cát Nha vẫn đang không ngừng vận chuyển pháp lực, mượn dùng Thái Ất Châu phân giải hỗn độn nguyên lực, rót vào trong Thiên Yêu Thụ, khiến cho cây này trưởng thành nhanh hơn. Mà tứ tượng thánh thú Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ cũng trốn trong cây, trao đổi lẫn nhau, tu luyện với nhau, mượn dùng Thiên Yêu Thụ, chúng tu hành cực kỳ nhanh. Mà tu vi của chúng gia tăng, hô hấp nuốt nhà tiên thiên tứ tượng chi khí, cũng có thể điều dưỡng mạch lạc của bản thân Thiên Yêu Thụ, hỗ trợ lẫn nhau. Trong Thiên Yêu Thụ mà rất nhiều thánh hiền yêu tộc thượng cổ luyện chế, cho dù là cây này, sau khi trưởng thành cũng không thể tụ tập hoàn toàn tứ tượng thánh thú. Hiện tại xem ra, Tĩnh Tiên Ti đúng là gặp may. Bất kỳ tu sĩ nào tu hành dưới Thiên Yêu Thụ, được nguyên khí của cây này tưới tắm, đều tốt hơn phục dụng bất kỳ đan dược gì. Lưng dựa đại thụ được che nắng. Mà phía trên khối cầu, một đoàn thệ ngôn chi lực giống như quả cầu lửa bốc cháy, lời thề chúng sinh xuống càng lúc càng mãnh liệt. Cái này đại biểu cho Thương Sinh Chi Nguyện học phủ mà Tĩnh Tiên Ti sáng lập được truyền bá càng lúc càng rộng. Lý niệm đã hội tụ thành trào lưu tư tưởng. Cổ Trần Sa rơi vào trong đó, không nói hai lời. Một đạo ký ức truyền tới cho Gia Cát Nha là thường vũ trụ lưu lại. Ký ức này chính là cảm ngộ của hắn từ lúc còn là phàm nhân đến thánh nhân, cuối cùng hợp đạo, trong đó có sự bất lực lúc nhỏ yếu, sự gian khổ khi tu hành, sự tranh đấu với người khác, sự vui sướng và phấn đấu khi từng bước vượt qua rất nhiều cửa ải khó khăn, cũng có sự do dự khi gặp phải bình cảnh, còn có rất nhiều tuyệt vọng sau khi chắc chắn phải chết sau kiếp số. Cũng có may mắn sau khi tuyệt sử phùng sinh. Cuối cùng còn có nỗ lực nghĩ hết mọi biện pháp, muốn trường tồn hậu thế, đối kháng tác động của thiên đạo, sau đó cuối cùng vẫn bất lực không thể xoay chuyển. Tất cả đều cấu thành một đời của vị kỳ nhân thường vũ trụ này. Thường vũ trụ truyền cho Cổ Trần Sa tất cả tinh lực của mình khi còn sống, là để gieo vào hạt giống hy vọng. Một ngày kia, Cổ Trần Sa có thể tránh khỏi đường vòng hắn đã đi, vượt qua hắn, cuối cùng cứu hắn ra khỏi hợp, đạo. Gia Cát Nha mất chừng nửa canh giờ. Mới triệt để tiếp nhận một đời của thường vũ trụ này, hắn tham ngộ một lúc, hai mắt đột nhiên bắn ra minh quang, pháp lực toàn thân biến hóa vô cùng, lại hóa thành một vầng minh quang. Lúc này, xuất hiện trong minh quang không phải tình huống quá khứ, mà là đủ loại biến hóa của tương lai. Không ngờ cứ như vậy đột phá tới nhị thập tứ biến, khuy thị vị lai. Thất tinh chi chủ đúng là thất tinh chi chủ. Lòng Cổ Trần Sa vô cùng mừng rỡ, cảnh giới của hắn mỗi lần đề thắng một tầng, trí tuệ đều sẽ cao hơn một tầng thì không nói. Pháp lực lại có biến hóa nghiêng trời lệch đất, càng quan trọng hơn là, hắn sẽ cảm ngộ được táng thế chi quan ở sâu trong loạn lưu thời không, có thể đạt được nhiều bí mật của Khương Công Vọng hơn. Sau này cũng nắm chắc có được táng thế chi quan hơn. Cuộc đời của thường vũ trụ, giá trị cực lớn, đây là một đời hoàn chỉnh của hắn, từ khi sinh ra tới khi trở thành thánh nhân hợp đạo, chuyện không toàn diện, toàn bộ đều ở trong đó, ta tiêu hóa ký ức của hắn, chẳng khác nào là trải qua một lần chuyển thế luân hồi. Cảm ngộ đối với nhân sinh của ta là cực kỳ to lớn, có thể nói là không có bất kỳ một thánh nhân nào sẽ thể hiện ra tất cả kinh lịch của mình ở trước mặt người khác, nhất là quá trình dãy dụa hợp đạo, đánh cờ với trời cuối cùng, lại đã trở thành thất truyền. Gia Cát Nha thở dài một tiếng, tu vi cuối cùng của thường vũ trụ kỳ thật đã sấp xỉ với Khương Công Vọng, nhưng vẫn không thể thoát khỏi sự tác động của thiên đạo. Thiên đạo pháp của ta dường như có thể kéo hắn ra từ trong thiên đạo dung hợp. Cổ Trần Sa nói. Hiện tại Gia Cát tiên sinh đột phá đến nhị thập tứ biến khuy thị vị lai, pháp lực tiến thêm một bước, có thể thấy rõ rất nhiều phương hướng tương lai, cảm thấy chúng ta nắm chắc được bao phần. Vương gia người ở vũ trụ huyền môn tu hành một tháng, hơn 20 ngày trước người của Pháp gia đã tới Tĩnh Tiên Ti chúng ta một tầng, muốn đạt được dưỡng long tâm Pháp và tạo long tâm Pháp, điều kiện là ra một số đệ tử Pháp gia gia nhập Tĩnh Tiên Ti chúng ta cung cấp đan dược, áo giáp, binh khí, pháp bảo, mới có thể giúp chúng ta chống cự ma tộc. Gia Cát Nha tiên tục cười lạnh, xem ra Pháp gia đúng là cuồng vọng tự đại đến cực điểm. ta sớm biết Pháp gia sẽ như vậy rồi. Thần sắc Cổ Trần Sa vẫn bình tĩnh, đám người Pháp gia này trên bản chất kỳ thật không khác gì viên tộc. Đương nhiên, nguyên nhân cuồng vọng tự đại như vậy vẫn là bởi vì Pháp Thánh còn sống. Mặc kệ hắn còn sống hay không. Gia Cát Nha đột nhiên chỉ một cái, trên đỉnh đầu, một đoàn lời thề nguyện vọng của thương sinh dưới sự thôi động pháp lực của hắn, đột nhiên rơi vào trong Thiên Yêu Thụ. Vương gia, ngươi dùng thiên đạo pháp của thiên đạo pháp giúp ta, khiến Thiên Yêu Thụ lại biến hóa, hóa thành nguyện vọng thụ. Nguyện vọng thụ, Cổ Trần Sa nghi hoặc. Không sai, Thiên Yêu Thụ kỳ thật cũng là các thánh hiền yêu tộc thượng cổ tham ngộ Hồng Mông Thụ, mà sáng tạo ra, Thất Tinh Chi chủ Khương Công Vọng và rất nhiều thiên tử cổ. Cũng tham ngộ pháp môn tương tự, chỉ là không thể thực hành mà thôi. Về sau Khương Công Vọng làm ra tổng kết, liền có bí pháp ngưng luyện nguyện vọng thụ, còn hơn Thiên Yêu Thụ một bậc. Gia Cát Nha điểm một cái. Ký ức và phương pháp tu luyện pháp bảo cuồn cuộn ùa đến, một gốc cây tương tự như Thiên Yêu Thụ, lại có kết cấu hoàn toàn khác với cây xuất hiện trong thức hải của hắn. Nhục thân của Cổ Trần Sa đã hóa thành pháp lực, thức hải đó chỉ là một đoàn nguyên khí giấu trong pháp lực mà thôi. Hơn nữa mỗi một tia pháp lực trên người hắn đều có thể chứa đựng ký ức. Vận chuyển tư duy trước kia, ký ức quá khổng lồ thậm chí có thể chấn vỡ thức hải của hắn, nhưng hiện tại bất kể là bao nhiêu ký ức, hắn đều có thể dung nạp. Ký ức của thánh nhân tiến vào trong pháp lực của hắn đều như châu đất xuống biển, không làm dấy lên nổi bọt sóng. Quả nhiên nguyện vọng thụ. Cổ Trần Sa quan sát phương pháp ngưng luyện trong ký ức này, tham ngộ bản chất của Thiên Yêu Thụ, hiểu được cố sự và tâm huyết của những thiên tử thượng cổ và Khương Công Vọng. Thiên Yêu Thụ và nguyện vọng thụ kỳ thật có nguyên lý chính yếu giống nhau. Chỉ là chỗ mấu chốt có khác biệt rất lớn. Bản chất của Thiên Yêu Thụ là thái cổ yêu đạo, đó là cướp đoạt một cách trắng trợn, cá lớn nuốt cá bé. Nhìn lúc trước Thiên Yêu Thụ vừa xuất thế, khi còn là cây non, trong nháy mắt đản sinh ra đã đoạt lấy toàn bộ sinh cơ trong thương sinh chi nguyện. Mà nguyện vọng thụ thì đường đường chính chính, ẩn chứa nguyện vọng tốt đẹp, công chính bình thản, là cây của nhân tộc. Gia Cát Nha có được tất cả ký ức của thường vũ trụ, giúp bản thân tham ngộ đến nhị thập tứ biến khuy thị vị lai, từ đó đạt được nhiều bí mật hơn. Trong táng thế chi quan bí mật này chính là phương pháp ngưng luyện nguyện vọng thụ. Từ Thiên Yêu Thụ chuyển hóa thành nguyện vọng thụ, kỳ thật cũng chẳng khác nào là quá trình tự yêu hóa người, chúng ta vừa hay đạt được tiên thiên linh bảo, vạn yêu hóa nhân đồ, tranh này đã dung nhập vào trong Thiên Yêu Thụ, bắt đầu chuyển hóa thuế biến, làm căn cơ, chúng ta đưa lời thề nguyện vọng thương sinh vào trong đó, dùng pháp lực để nghịch chuyển kết cấu, từ nay về sau, Thiên Yêu Thụ sẽ thành quá khứ, hóa thành nguyện vọng thụ cường đại hơn. Gia Cát Nha phát ra thanh âm. Không sai, nguyện vọng thụ là rất nhiều thiên tử thượng cổ và thất tinh chi chủ Khương Công Vọng, nghiên cứu Thiên Yêu Thụ và Hồng Mông Thụ, mà có được, chuyển môn bố trí cho nhân tộc. Cổ Trần Sa nói, sự huyền diệu của Thiên Yêu Thụ, nguyện vọng thụ cũng có, huyền diệu mà Thiên Yêu Thụ không có, nguyện vọng thụ vẫn có. Hắn lúc này, kiến thức rộng rãi, tinh thông bí văn thượng cổ vô cùng vô tận, bất kỳ công pháp nào chỉ nhìn một cái là có thể hoàn toàn nắm bắt, bất kỳ pháp bảo nào nhìn một cái đều có thể hiểu biết bí mật trong đó, tự mình biến hóa. Toàn thân hắn hóa thành một đoàn hỗn độn, trực tiếp rót vào trong Thiên Yêu Thụ, bản thân pháp lực của hắn cũng thôi động sự thay đổi của Thiên Yêu Thụ, từ đó khiến cho Thiên Yêu Thụ chuyển hóa thành nguyện vọng thụ. Phẩm chất thiên đạo pháp thích hợp luyện chế pháp bảo nhất, sau khi thay đổi vật chất, vĩnh bất thối chuyển. Hiện tại pháp lực của Cổ Trần Sa vô cùng hùng hồn, cơ hồ là vô cùng vô tận, hắn lại tinh thông đại đồ thần pháp và thiên tử phong thần thuật, kết hợp với nhau, ý niệm vừa động, có thể mở ra thứ nguyên vô cùng vô tận. Rót mỗi năng lượng thứ nguyên xuống giống như thác nước, sau đó sắp xếp tổ hợp, trong lúc pha chế đản sinh ra ra kỳ diệu vô cùng. Ở thượng cổ thời đại, chắc Thất Tinh Chi chủ Khương Công Vọng và rất nhiều thiên tử thượng cổ đều không biết, trên thế giới lại đản sinh ra loại công pháp như đại đồ thần pháp, cũng không ngờ lại có người tu thành phẩm chất thiên đạo pháp. Dùng phẩm chất thiên đạo pháp để thay đổi kết cấu của Thiên Yêu Thụ, lấy đây làm căn cơ, chuyển hóa thành nguyện vọng thụ, còn tiện hơn rất nhiều ý tưởng của thiên tử thượng cổ. Cổ Trần Sa rót bản thân vào trong Thiên Yêu Thụ, tạo ra cành lá, lập tức, tất cả khí tức bá đạo cường hoành của yêu đạo thái cổ rút đi như thủy triều, thay vào đó là khí tức công chính bình thản, ấm áp mát mẻ. Thương sinh đại nguyện dung nhập vào trong nguyện vọng thụ, làm vật dẫn, dùng cỗ lực lượng này chậm rãi cải tạo, Thiên Yêu Thụ liền biến hóa thành nguyện vọng thụ, càng tiếp cận Hồng Mông Thụ hơn. Phẩm chất thiên đạo pháp quả nhiên là thứ thần hồ kỳ kỹ, bất kỳ pháp bảo nào được pháp này tầm bổ, đều có thể triệt để thoát thai hoán cốt. Cho dù là Thanh Long Bạch Hổ Chu Tước Huyền Vũ bị tưới tắm, cũng có thể trưởng thành rất nhanh. Gia Cát Nha khen ngợi, nếu không phải thiên đạo pháp xuất hiện trên thế gian, Thiên Yêu Thụ căn bản không thể chuyển hóa thành nguyện vọng thụ. Một kiện binh khí kim thiết bình thường muốn hóa thành pháp bảo, thủ pháp của tu sĩ bình thường chính là đặt ở trong tụ linh trận, rồi chậm rãi bồi dưỡng, mấy trăm năm, ngàn năm, dần dần chuyển hóa ra linh tính và kỳ diệu. Tu sĩ cao minh thì ngâm trong linh dịch. Thủ đoạn tiến hóa nhanh hơn là dùng thiên lộ. nhưng mà thiên lộ không bằng nhật nguyệt long huyết của Cổ Trần Sa trước kia. Nhật nguyệt long huyết lại không bằng như nhật nguyệt long cương, nhật nguyệt long cương lại không bằng nhật nguyệt long nguyên thần, cũng không bằng nhật nguyệt long pháp. Mà tất cả lại đều không thể so sánh với thiên đạo pháp. Thời gian trôi qua rất nhanh, trong nháy mắt nửa năm đã trôi qua. Dưới sự chăm nom của Cổ Trần Sa, thiên yêu thụ lại thu nhỏ, lực lượng ngưng tụ, sau đó từ bao phủ phạm vi mấy chục dặm, cuối cùng lại trở thành một gốc cây non chỉ cao một thước. Thanh long bạch hổ chu tước huyền vũ bồng bềnh, không ngừng xoay tròn quay chung quanh cây non. Cây non tỏa ra ánh sáng nhu hòa, ức vạn quang quyển chìm nổi bất định chung quanh cây giống, lờ mà lờ mờ, dường như không ở cùng một không gian. Trong thương sinh chi nguyện, khắp nơi đều là dáng màu phiêu đăng, sau đó toàn bộ thu tại, đều bị cây non hấp thu, sau đó ấp ủ, nuốt nhả. Từng cỗ hỗn độn nguyên lực giống như thác nước hạ xuống, toàn bộ bị nguyện vọng thụ mới sinh ra hút lấy, thậm chí không cần thái ất châu tới tinh tọc, vẫn có thể tiêu hóa hoàn toàn. Năng lực hấp thu của nguyện vọng thụ vượt xa thiên yêu thụ. Nếu không phải hấp thu vạn yêu hóa nhân đồ, thiên yêu thụ này cũng không thể biến hóa thành nguyện vọng thụ. Cổ Trần Sa trong quá trình luyện chế đã hoàn toàn hiểu biết bí mật trong đó. Pháp lực của hắn sau khi từ trong vũ trụ lôi chỉ đi ra đã tinh diệu hơn, vận chuyển mưa thuận gió hòa, vô thanh vô tức, trong tạo hóa tự nhiên cải tạo bảo bối. Mục đích cuối cùng của yêu tộc vẫn là hóa thành con người, vạn vật chi tinh. Mà thiên yêu thụ tiến hóa trở thành nguyện vọng thụ, đó chính là quá trình yêu hóa làm người. Nếu không có tiên thiên linh bảo vạn yêu hóa nhân đồ này dung nhập vào trong cây, Cổ Trần Sa ít nhất phải mất 10 năm mới có thể hóa thiên yêu thụ thành nguyện vọng thụ. Vạn yêu hóa nhân đồ chính là tiên thiên linh bảo tứ đại thần viên của viên tộc đạt được, tứ một khi tan chảy, lực lượng của cây này bắt đầu phóng thích, thuế biến, cuối cùng bước qua cánh cửa, luyện chế thành nguyện vọng thụ. Sau khi nguyện vọng thụ thành hình, ngày tháng của Tĩnh Tiên Ti chúng ta sẽ dễ sống hơn nhiều. Gia Cát Nha đột nhiên chỉ một cái, thôi động cây non này. Trên cây non lập tức ngưng kết ra một cái giới chỉ. Cổ Trần Sa tóm một cái, giới chỉ xuất hiện trong tay, hắn rót pháp lực vào, liền phát hiện không gian trong giới chỉ này cực kỳ vững chắc thì không nói, dài rộng cao cũng tới 10 trượng, ước chừng to gấp 3 không gian trong giới chỉ mà trước kia thiên yêu thụ đản sinh ra. Thế vẫn chưa hết, tốc độ ngưng kết không gian giới chỉ trên cây non này cũng gia tăng. Ngày đó Gia Cát Nha vì thôi động thiên yêu thụ ngưng kết ra không gian giới chỉ, ước chừng tiêu phí thời gian một ngày một đêm, hơn nữa muốn ngưng kết ra cái thứ hai thì cần phải nghỉ ngơi 7 ngày. Hiện tại hắn tùy ý khẽ động, trong mấy hơi thở liền triệt để chế tạo ra một giới chỉ có không gian lớn hơn. Dường như giới chỉ này cũng có thể sản xuất với số lượng lớn. Cổ Trần Sa biết trong đây có hai nguyên nhân, một là thiên yêu thụ hóa thành nguyện vọng thụ, năng lực tăng vọt, thứ hai là cảnh giới của Gia Cát Nha để thắng hai bậc, lúc trước cảnh giới của hắn là nhị thập nhị biến pháp thiên tượng địa, mà hiện tại liên tục đột phá, không ngờ đã tới trình độ nhị thập tứ biến khuy thị vị lai, mà cảnh giới nhị thập tam biến chiếu kiến quá khứ. Và nhị thập tứ biến khuy thị vị lai là hai quan khẩu có tính mấu chốt, một khi tham ngộ, sẽ có diệu dụng tiên thiên vô thượng, có thể khiến cho pháp lực thẩm thấu vào trong bản chất thời gian. Lấy ví dụ thì nếu pháp lực của đạo cảnh nhị thập nhị biến pháp thiên tượng địa là sợi bông, như vậy pháp lực của nhị thập tam biến chiếu kiến quá khứ chính là dây thép. Pháp lực của nhị thập tứ biến khuy thị vị lai chính là sợi kim cương. Trình độ cứng cỏi và trình độ huyền diệu của pháp lực là không thể so sánh. Hiện tại Cổ Trần Sa có được tinh lực cả đời của thánh nhân thường vũ trụ, hắn vẫn kẹt ở quan khẩu nhị thập nhị biến, không thể tiến bộ, cho dù là trong thời gian nửa năm ngưng luyện nguyện vọng thụ này, tham ngộ được không ít thứ, lại vẫn vô dụng. Thời gian nửa năm này, chúng ta tu luyện trong thương sinh chi nguyện, khiến cho thiên yêu thụ tiến hóa thành nguyện vọng thụ, trong lúc này không sản xuất thứ gì, ví dụ như nhân long đan, nhân long khải, nhân long kiếm cũng rơi vào trạng thái đình sản, sợ rằng bên ngoài cũng xảy ra không ít phiền phức. Cổ Trần Sa nói. Cũng may trước kia còn một chút tồn kho, cũng không đến nỗi giật gấu vá vai. Không sao, hiện tại có thể sản xuất mạnh hơn, còn có thể bán không gian giới chỉ vừa sản xuất cho tiên đạo huyền môn. Đây mới là một khoản thu lớn. Gia Cát Nha nhìn bầu trời của thương sinh chi nguyện, nếu không phải ma tai sắp bùng nổ, thời đại thuộc về Tĩnh Tiên Ti chúng ta đã tới rồi. Cổ Trần Sa biết, chế tạo nhân long đan, nhân long kiếm, nhân long khải vẫn không tính là gì, có thể chế tạo không gian giới chỉ số tượng lớn mới tính là cự đầu chân chính. Không gian giới chỉ cho dù là trong tiên đạo huyền môn, cũng cực kỳ hiếm thấy, cho dù là thiên chi kiêu tử đạo cảnh thập bát biến đại đạo kim đan, cũng chưa chắc có thể có, thậm chí là đại trưởng lão pháp lực cảnh cũng không có. Bởi vì không gian giới cần phải là cao thủ thần cấp mới có thể làm ra. Cho dù là cường giả thập cửu biến cảm ngộ hỗn độn, cũng không thể chế tạo ra một không gian vững chắc. Nếu những không gian giới chỉ này chảy vào trong tiên đạo huyền môn, chỉ sợ vô số tu sĩ đều muốn cướp đoạt, nguyện ý trả tất cả mọi giá. Nếu có giới chỉ này, ra ngoài mang theo đồ sẽ tiện hơn nhiều. đặc biệt có một số trận pháp cỡ lớn, rất nhiều khối lỗi, tài liệu bày trận đều có thể bỏ hết vào trong không gian giới chỉ. Tu luyện không biết năm tháng, Cổ Trần Sa cơ hồ là hơi một vận công, bất chi bất giác thời gian đã trôi qua một tháng, ba tháng, nửa năm. Đối với hắn mà nói, nếu cứ tiếp tục như vậy trong thời gian dài, căn bản không cảm giác được sự tang thương của nhân thế vận chuyển, cũng không cảm giác được ảnh hưởng của thời gian đối với thế tục. Tóm lại, bế quan tu hành trong thời gian dài, tất nhiên có thể ma luyện pháp lực, khiến nó trở nên tinh thuần hơn, nhưng tác dụng đối với đề thăng cảnh giới lại cực kỳ bé nhỏ. Nguyện vọng thụ vừa luyện thành, sự phát triển trong thương sinh chi nguyện tạm thời kết thúc, hắn cũng phải ra ngoài làm chuyện chưa làm xong. Việc cấp bách chính là từ bên pháp gia thu hoạch được bí mật của pháp thánh. Tốt nhất là học theo thường vũ trụ, thu hoạch được ký ức cả đời của pháp thánh, vậy đường tu hành sau này chỉ sợ chính là vô cùng bằng phẳng. Ký ức của thường vũ trụ có tác dụng rất lớn với Cổ Trần Sa, nhưng vẫn không bằng pháp thánh. Tham ngộ đối với pháp lực, nghiên cứu đối với thiên đạo pháp của pháp thánh là thứ mà Cổ Trần Sa cần phải đạt được. Pháp gia không ngờ lại đưa ra điều kiện hà khắc như vậy, tuyên bố là không để Tĩnh Tiên Ti chúng ta vào mắt, còn nổi lên sát tâm với ta, nếu không làm suy yếu thế lực của pháp gia, tương lai ma tai hàng lâm. Người giết Tĩnh Tiên Ti chúng ta đầu tiên chính là pháp gia này. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Cổ Trần Sa biết bởi vì dưỡng long tâm pháp, tạo long tâm pháp, thiên yêu thụ, thương sinh chi nguyện, thậm chí thất tinh chi chủ. Ở trong mắt pháp gia, Tĩnh Tiên Ti chính là một miếng thịt béo. Hắn dặn dò ra Cát Nha một chút rồi tới Pháp Châu. Nửa năm không ra ngoài, chuyển tâm biến thiên yêu thụ thành nguyện vọng thụ, bố cục thiên hạ dường như lại thay đổi rồi. Lần này Cổ Trần Sa là quan sát kỹ đại thế thiên hạ, hắn ở trên trời hóa thành gió mát, hóa thành mây trắng, hóa thành ánh sáng nhật nguyệt, trong nháy mắt, vô thanh vô tức, toàn bộ thần châu đại lục đều được bao phủ nhãn quang của bản thân. Khí vận của thần châu càng lúc càng đậm, đã không phải là màu đỏ đậm lúc ban đầu, thậm chí cũng không phải loại quốc độ hoàng kim lắng đọng lại, mà là đã tới một loại màu tím sẫm, đây là màu sắc tương tự với tiên khí. Tử khí chính là khí tối cao, đây là khí vận vĩnh chiều phát triển tới cực hạn. Dân gian giác tỉnh, mọi người đều tu hành, dân cư bùng nổ mà sinh ra. Cổ Trần Sa thành lập thương sinh chi nguyện học phủ, cổ vũ sinh dục, truyền bá dưỡng long tâm pháp đã được gần một năm. Trong thời gian một năm này hắn tất nhiên không tham dự vận tác cụ thể, nhưng Lâu Bái Nguyệt và Lão Tứ là dựa theo bước chân của hắn mà đi. Dưới sự dẫn động của Tĩnh Tiên Ti, thiên hạ lại dâng lên sóng trào sinh dục, khắp nơi đều bắt đầu khẩn trương thổ địa, giá cả tăng vọt, dẫn động xây dựng rầm rộ cao trào. Môi nhà đều trở nên giàu có, trên tay có tiền, bắt đầu xây dựng phòng ốc, lâm vườn, thậm chí có đại hộ nhân gia liều mạng mua thổ địa, sau đó mời cao nhân đến bố trí trận pháp, ngay cả một số hương thân thổ hào ở nông thôn cũng bắt đầu biết tới tụ linh trận, nhờ người bố trí. Dân gian lại xuất hiện cao thủ với quy mô lớn. Lúc này đã là năm thiên phù thứ 25, cách lúc Cổ Trần Sa đã 11 năm. Người tới đạo cảnh thập ngũ biến thiên nhãn huyền không, có thể hóa nguyên thần thành thiên nhãn. Treo trên trời cao, có thể quan sát rõ ràng phạm vi ngàn dặm, ngay cả bảo tàng khoáng vật phía dưới lòng đất cũng thấy rõ. Mà hiện tại tu vi của Cổ Trần Sa đã không phải là loại tu sĩ cảnh giới thấp này có thể so sánh được. Hắn chỉ cần khẽ động ý niệm, hoàn toàn có thể vô thanh vô tức, quan sát rất nhiều tình huống của toàn bộ thần châu đại lục, thậm chí là trên biển, sa mạc, đông hoang, man hoang. Rất nhiều thế gia của trung thổ thần châu đều ở trong cảm giác của hắn, khắc sâu vào trong óc hắn vốn cho dù là cao thủ thần cấp. Phóng thích thần niệm của mình như vậy, muốn nhìn trộm toàn bộ trung thổ thần châu, cũng sẽ dẫn tới sự bất mãn của rất nhiều lão cô đồng. Có điều sự nhìn trộm của Cổ Trần Sa căn bản không thể bị người ta nhận thấy. Hắn đã dung nhập vào trong ánh nắng, tuy hai mà một. Hắn chính là mặt trời cũng là hắn. Nhật Nguyệt Đồng Huy mà hắn dùng phẩm chất thiên đạo pháp điều khiên, đã vượt xa uy lực mà thiên tử cô có khả năng phát huy ra. Bế quan nửa năm đi ra, hắn một nửa là muốn tới gây sự với pháp gia. Còn lại là muốn quan sát một chút đại thế thiên hạ, xem triều đình có lô hổng và tai họa ngầm nào không. Ý thức vô hạn trải ra rất nhiều cảnh sắc của thần châu đại lục, đều sờ sờ trước mắt, nhìn vô cùng rõ ràng. Hiện tại thần niệm của Cổ Hân Sa đã có thể nhất tâm bát bách vạn dụng, thậm chí vượt quá Gia Cát Nha. Hiện tại chỉ dựa vào sức chiến đấu của bản thân, thì Gia Cát Nha đã không phải đối thủ của hắn. Cổ Trần Sa liền thấy, gia tộc hậu duệ của thánh nhân và thần như Pháp Gia, Võ Gia, Phạm Gia, Hằng Gia, Lôi Gia, Văn Gia, Hồng Gia, Vân Gia về chỉnh thể còn bành trướng nhanh hơn cả quốc gia, đoạt lấy khí vận quốc gia, nhưng lại không chuyển lại cho thiên hạ thương sinh. Lở loét, u bướu, bọc mù. Sâu trong thâm tâm Cổ Trần Sa sinh ra cảm giác như vậy, càng lúc càng mãnh liệt. Những thế gia cự vô bá đó đều là khối u trên người quốc gia, hấp thu dinh dưỡng mà không trả lại, làm lớn mạnh bản thân, ngược lại tới điều khiển quốc gia, làm ảnh hưởng tới sự khỏe mạnh của triều đình. Cho dù triều đình có khoách trương tới mấy, nhưng đại bộ phận quốc vận đều bị những thế gia này hấp thu, cứ dần dà như vậy, quốc gia sẽ sụp đổ rất nhanh. Giống như các đời các triều đại, trong thịnh thế, thổ địa sát nhập, đại hộ nhân gia liều mạng mua thổ địa, dẫn tới gia đình nghèo khó sẽ dần dần không sống nổ, giàu nghèo không đồng đều, cuối cùng chỉ cần một tia lửa nho nhỏ, lập tức sẽ bùng nổ cách mạng. Mà những thế gia này, từ xưa tới nay đều không bị thay đổi, bất kể vương triều thay đổi hưng suy, đều thủy chung đứng sừng sững không ngã, mà gánh tội thay bọn họ chính là triều đình các đời các triều đại. Không cách điệu những thế gia này, thiên hạ không thể có thái bình thực sự. Cổ Trần Sa quan sát nửa ngày, trong lòng thở dài một tiếng, dựa theo đạo lý, Thiên Phủ Đại Đế hoàn toàn có thể phá hủy những thế gia này, thành lập cơ nghiệp vạn thế không đổ. Nhưng hắn không làm như vậy, chỉ phong ấn chư thần trước, khuếch trương đối ngoại, diệt man phong ma, sau đó trấn áp thiên đạo. Theo hắn, có lẽ chuyện thế gia phải lưu lại cho đám người Lâu Bái Nguyệt và Cổ Trần Sa, đi làm, là lịch luyện, cũng là bồi dưỡng. Chuyện gì cũng không thể bắt hắn tự làm hết được. Hoàn hảo, Bái Nguyệt đã liên lạc các đốc phủ, đạt thành hiệp nghị với bọn họ, trợ giúp bọn họ, chế ước thế gia, nhưng đây cũng chỉ là làm việc ở dân gian. Muốn thực sự tiêu diệt phân hóa thế gia, phải làm từ lực lượng cao tầng, chỉ cần phong ấn cao thủ thần cấp của những thế gia này, sau đó thu lấy nội tình của bọn họ, đó chính là tự động sụp đổ tan rã. Nhưng hiện tại chúng ta lấy đâu ra thực lực này? Cổ Trần Sa đã xuất hiện ở trong Pháp Châu. Vân là Pháp Châu Thành, Thương Sinh Chi Nguyện học phủ của Tĩnh Tiên Ti không ngờ thành lập ở trong đây, đều là kết quả hợp tác với Vạn Hán Long. Mặc dù Pháp gia ở Pháp Châu có quyền khống chế tuyệt đối, nhưng thiên hạ hiện tại vẫn là của triều đình. Ma tai không bùng nổ, Pháp gia cũng không thể quá phận. Đường sắt được xây dựng ở ngoài Pháp Châu Thành, nối liền xung quanh, xe sắt dạng con rết phát ra hỏa diễm, dùng tốc độ một ngày mấy ngàn dặm đang lao nhanh, vận chuyển hàng hóa của Pháp Châu tới các nơi trên cả nước, sau đó lại vận chuyển đặc sản các châu tới nơi này. Mà phù không chu to lớn bồng bềnh trên trời, vận chuyển tới lui, tốc độ nhanh hơn. Đây là thứ được người người chú ý của Tĩnh Tiên Ti. Từ xưa đến nay, các đại thế gia, cho dù là tiên đạo huyền môn, cũng có thể chế tạo ra phi thiên đại thuyền như vậy, nhưng số lượng cực kỳ ít, cũng không thực dụng. Người trong tiên đạo huyền môn đều có thể tự mình phi hành, chế tạo loại phi thuyền không có năng lực công kích, sức phòng ngự cũng không cao lắm, này là lãng phí tài liệu. Hơn nữa tốc độ phi hành của phù không đại hạm tất nhiên là nhanh, nhưng so sánh với tu sĩ chân chính thì vẫn kém hơn rất nhiều. Tốc độ của phù không đại hạm Tĩnh Tiên Ti chế tạo này không bằng tốc độ phi hành toàn lực của tu sĩ đạo cảnh cửu biến lưu ly ngọc thân. Chỉ có thể chuyển chở người và vận chuyển hàng hóa mà thôi. Có hoa không quả, ở trong mắt rất nhiều tu sĩ chính là có cái nhìn như vậy với phù không đại hạm này. Cổ Trần Sa không quan tâm, mục đích hắn chế tạo đại hạm này là để tạo thành hiệu ứng chấn động ở dân gian, mang theo một cỗ triều dâng. Vô số bách tính dân gian thấy uy thế bực này, kiểu gì chẳng thờ phụng. Phối hợp với Tổng đốc Pháp Châu Văn Hán Long, Cổ Trần Sa muốn chậm rãi thẩm thấu thế lực Tĩnh Tiên Ti vào Pháp Châu. Ở trên Pháp Châu Thành quan sát một hồi lâu, hắn vô thanh vô tức tới Bình Nguyên mà Pháp gia chiếm đóng, lại nhìn thấy Bình Nguyên quen thuộc và trật tự chi môn, cửa chính của Pháp gia. Lần này, hắn không trực tiếp đăng môn bái phỏng, mà là biến hóa thành đấu thập cửu, thôi động phù lục mà tam đại cao thủ Văn Hồng, Thái Huyền Đô, Thường Vị Ương luyện chế thành, kết hợp với phẩm chất thiên đạo Pháp của bản thân, không ngờ giống hệt với đấu thập cửu. Biến hóa ra tu vi bất tử chi thân của đấu thập cửu. Sau đó thân thể hắn thôi động, lẻn vào trong dãy cung điện của Pháp gia. Tác phong của đấu thập cửu cũng là như vậy. Lười chẳng muốn làm lễ nghi đăng môn bái phỏng. Hắn muốn tới chỗ nào của tiên đạo huyền môn, cũng đều trực tiếp trà trộn vào, sau đó tìm tới cao tầng trong đó, tiến hành đối thoại. Nếu cao tầng không phát hiện ra, hắn cũng không ngại đánh cắp một số thứ mang ra. Tiên đạo huyền môn bất lực đối với hắn, đánh thì không dám đánh, giết cũng không dám giết. Đây chính là nguyên nhân tạo thành tiếng xấu của đấu thập cửu. Cổ Trần Sa giở lại trò cũ, tốt nhất là nếu có thể tìm thấy một số sơ hở của Pháp gia, từ trong đó đạt được bỏ tăng, làm lớn mạnh thương sinh chi nguyện, sau đó giá họa cho đấu thập cửu. Cổ Trần Sa và Gia Cát Nha cũng nắm giữ hành tung của đấu thập cửu, dẫu sao người này đã di lưu bản mệnh lạc ấn ở trên thiên yêu thụ, hiện tại thiên yêu thụ tiến hóa thành nguyện vọng thụ, càng dễ nắm giữ nhất cử nhất động của hắn. Hiện tại đấu thập cửu đang bế quan tu luyện ở nơi nào đó. Ý đồ hóa giải lạc ấn mình lưu lại, chặt đứt quan hệ, triệt để thoát ly sự nắm giữ của Tĩnh Tiên Ti. Đây là chuyện sớm hay muộn. Với nội tình của Tam Đại Thiên Tôn, cũng không thể để đấu thập cửu bị nắm giữ. Hiện tại Tam Đại Thiên Tôn đang làm chuyện quan trọng, Cổ Trần Sa vừa hay nắm lấy cơ hội, giá họa cho đấu thập cửu. Lần trước tiến vào Pháp gia, Cổ Trần Sa nhận yến hội của 6 trưởng lão, liền âm thầm quan sát bố cục của Pháp gia, phát hiện cấm pháp trùng trùng điệp điệp. người ngoài căn bản không thể tiến vào, tự hắn xâm nhập cũng có nguy hiểm cực lớn. Nhưng đó là chuyện của 10 tháng trước rồi. Sau khi hắn từ Pháp ra đi ra, bái phỏng vũ trụ huyền môn, ở trong vũ trụ lôi trì tu luyện 3 tháng, sau đó có được kinh lịch cả đời của thường vũ trụ, nhãn giới rộng mở hơn trước kia rất nhiều. Sau đó hắn trở lại trong thương sinh chi nguyện, biến hóa thiên yêu thụ thành nguyện vọng thụ, tu hành hơn nửa năm rồi lại tới, đã nhìn ra một số tiết điểm bí mật của Pháp gia, có thể để hắn lợi dụng. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.